N họ chính là Tô gia tội nhân. Lập tức cũng bất chấp nói thêm cái gì, liền phải phi thân tiến lên, lại bị tay mắt lanh lẹ Viên Ngọc Lâm cùng Âu Dương Luân phân biệt ngăn lại. Cái gọi là đã đánh cuộc thì phải chịu thua, các ngươi tiểu tổ tông điều kiện chúng ta đã đáp ứng rồi, liền quyết không được hai vị gây trở ngại thiên lang. Hơi chút kéo dài một lát, nói không chừng thiên lang liền sẽ đem Tô Âm Yết Hầu cấp cắn đứt. Hôn đản đồ vật, các ngươi rõ ràng là muốn giết người sát hại tính mệnh. Tô Chính Hà khí đôi mắt đều đỏ. Tuy rằng mấy ngày này, xưng hô Tô Âm tiểu tổ có chút biệt níu, nhưng Tô Chính Hà trong lòng, lại cũng đã đem Tô Âm trở thành Tô gia một phần tử, mặc dù không phải vì Tô Tuyết Lâm, cũng quyết không thể chịu đựng chuyện như vậy phát sinh. Nhưng bọn họ hai cái tu vi so với Viên Ngọc Lâm cùng Âu Dương Luân mà nói, lại còn kém hơn một chút, như thế nào hướng quá khứ. Mắt nhìn liền phải có hại, trước mắt bóng người nhoáng lên, lại là Thanh Diều cùng Âu Dương Lâm cũng gia nhập chiến đoàn. Tình thế đột nhiên xoay chuyển. Âu Dương Luân cùng Viên Ngọc Lâm bị chấn đến lùi về sau vài bước. Ai cho các ngươi tới giúp chúng ta? Tô Chính Hà lại là không những không cảm kích, còn khí hơi kém hộp máu, các ngươi không nhìn thấy Tô Âm nàng tình cảnh sao? Còn không mau đi cứu. Cứu cái gì cứu? Bao lớn điểm nhi sự. Âu Dương Lâm nhún nhún vai. Nhà các ngươi tiểu tổ tông bản lĩnh, các ngươi còn không biết sao. Đừng nói một cái thiên lang, chính là hai điều mười điều, đều không nói chơi. Hơn nữa thiên lang sao có thể sẽ thương tổn nàng. Không gặp chính là không có thần trí biến dị hung thú, nhìn thấy Tô Âm đều không đành lòng đối nàng hạ móng vuốt đâu, càng đừng nói, này thiên lang thông minh đâu. Tổng cảm thấy chính là muốn xui xẻo, cũng là thành ra, mà tuyệt đối không thể là Tô Âm. Đến nỗi nói đang ngồi chư vị, vẫn là dọn tiểu băng ghế ngồi xem diễn liền hảo. Ngươi, Tô Chính Hà lại làm Âu Dương Lâm tức điên, tâm nói ra hỏa này không phải là trong lòng kỳ thật hướng về Âu Dương Luân đi. Cái gì kêu cứu cái gì cứu? Chờ minh bạch Âu Dương Lâm những lời này ý tứ, Tô Chính Hà cái thứ nhất ý tưởng chính là, kia chỉ thiên lang khẳng định là đầu óc có bệnh đi. Không phải nói lại thông minh lại hung ác lại ngạo mạn sao? Kia chính mình hiện tại nhìn thấy gì? Lại là vừa rồi kia chỉ lấy thẳng tiến không lùi khí thế nhào hướng Tô Âm thiên lang, lúc này lại chính nhân lập dựng lên, liều mạng hướng Tô Âm trên người dựa, trong cổ họng không ngừng ô ô làm nũng không tính, còn rối đầu lưỡi, ngốc cẩu dường như, liền phải đi liếm Tô Âm mặt. Trừ phi là ngốc tử, mới nhìn không ra tới, này chỉ xuẩn cẩu chẳng những không có một chút địch ý, thậm chí còn chân chó đến không được. Bên kia Tô Âm càng là dở khóc dở cười, tuy rằng biết chính mình chiêu miêu dẫn cẩu đặc thù thể chất, nhưng thiên lang cũng quá khoa trương đi. Nhìn một cái cặp kia xinh đẹp mắt chó, còn không dừng hướng chính mình chớp nha chớp, một bộ câu dẫn không thành liền phải sắc dụ bộ dáng. Thật là muốn nhiều khôi hài có bao nhiêu khôi hài. Nếu nói Tô Âm là không thể nề hà, kia theo sát sau đó thành nón còn lại là quả thực cùng bị sét đánh giống nhau. Nói chính mình dắt lại đây nhất định là điều giả thiên lang đi. Ngươi uy vũ khí phách, ngươi ngạo mạn khinh thường tất cả đều kêu cầu ăn sao. Chơi biết, mặc dù là thành nón, cùng cái này tổ tông ở bên nhau khi, cũng đến hướng nó, các loại nhân nhượng. Nói cách khác, thành nón nhất quán trong ấn tượng, thiên lang nó chính là đại gia, cũng liền chân chính chủ nhân thành dã trước mặt, thiên lang mới có thể ngẫu nhiên hiện ra dịu ngoan một mặt. Nhưng chính là thành dã, thành nón cũng không gặp thiên lang cho phép hắn sờ qua đầu, một người một cậu ở chung, nhưng thật ra càng giống bằng hữu chiếm đa số. Sao có thể lộ ra như vậy lịnh nọt một mặt? Nhất thời thật là mặt già đều phải đỏ. Bên cạnh hưng phấn chờ nhìn bầu trời lang một ngụm cắn đi xuống, Tô Âm huyết bắn đương trường Viên Ngọc Lâm cùng Âu Dương Luân. Càng là khí ngực đều phải đau. Thành ra đây là làm cái gì? Đây là thành ra huy danh bên ngoài thiên lang. Ta phi. Gà vườn chó xóm đều so nó huy phong. Cũng may thành nón hoàn hồn mau, vì phòng ngừa thiên lang làm ra càng mất mặt sự, vội cao giọng nói. Thiên lang, trở về. Nhưng thiên lang trong mắt lúc này chỉ có mỹ lệ mê người đại khả ái, đến nỗi nói thành nón, có thể ăn vẫn là có thể uống a. Lang ra mới không điều đâu. Lập tức chỉ làm không nghe thấy. Thậm chí còn đặc biệt tuyển chuyển hướng về phía Tô Âm ông một tiếng, lại lần nữa đổi mới làm nũng si hán tân cảnh giới. Bên kia nhi thành nón rốt cuộc không chịu nổi, đuổi ở hỏng mất trước, xài bước qua đi, một chút nhặt lên trên mặt đất dây dắt chó. Thiên lang, cho ta lại đây. Bởi vì thiên lang ba Tô Âm thật chặt, như vậy bị thành nón một túm, mang Tô Âm cũng lung lay một chút. Thiên lang tức khắc giận tí mặt, đống nhiên quay đầu, hướng về phía thành nón mánh một nhai răng, hung tợn ông một tiếng. Cấp lang ra lan. Tin hay không còn dám quấy rầy, lang gia liền cắn đứt ngươi yết hầu. Nhiệt mặt dán cái lánh mông thành nón tức khắc sợ tới mức sau này một ngưỡng. Không đợi phục hồi tinh thần lại, thiên lang đã lại chưa từ bỏ ý định bắt đầu hướng Tô Âm bên người thấu, nào còn có phía trước một chút đối với thành nón khi hung ác kiêu ngạo bộ dáng. Thậm chí dưới sự nỗ lực, thế nhưng còn gọi ra manh nhân tâm gan nát tiểu nại âm. Gâu, gâu gâu. Bên cạnh nghe tiếng lại đây viên thiên phóng tức khắc chân mềm nhũn, chỉ cảm thấy đầu gối trúng một thương. Thật đúng là người một nhà a, thành dã cẩu thế nhưng cùng chủ nhân giống nhau, vừa thấy cái này nữ hài tử, liền cùng không đầu góc giống nhau. Thành nón quả thực hận không thể che lại đôi mắt. Cũng quá mất mặt đi. Rõ ràng tới phía trước cùng thiên lang nói rất đúng tốt, nó chính là tới tra án, nhưng hiện tại nhìn, gia hỏa này rõ ràng là tới tranh sủng kiêm bán manh. Một trương mặt già thật là cũng chưa địa phương gác. Nhưng thật ra thanh diều bĩu môi, cái này ngốc cẩu, cũng dám đi liếm tô âm mặt. Nay cũng chính là thần gia hỏa kia không ở, bằng không sợ là quay đầu lại liền sẽ hạ độc thủ, làm sao thỉnh đại gia ăn thịt chó. Cũng may thiên lang bám giết không tha rốt cuộc làm đại khả ái mềm lòng, tô âm sờ sờ đầu của nó. Thiên lang nghe lời, đi trước đem nên làm sự cấp làm. Thành nón lau một phen mặt, tâm nói này tiểu nha đầu trên người cũng có cổ si kính, đây là thật đem thiên lang trở thành người. Còn nên làm sự, thiên lang nghe hiểu được mới là lạ. Đang nghĩ ngợi tới bằng không gọi điện thoại hỏi một chút thành dã, xem hắn có hay không cái gì biện pháp trị trị kia chỉ đột nhiên đầu góc nước vào xuẩn cẩu, liền mỗi ngày lang cọ cọ tô âm lòng bàn tay, lại nhéo giọng nói vông một tiếng, sau đó thế nhưng thật sự xoay người rời đi. Tuy rằng là lưu luyến mỗi bước đi, nhưng rốt cuộc một lần nữa đứng ở thành nón bên người. Xem thành nón ngây ngốc nhìn nó, lại không có càng tiến thêm một bước động tác, thiên lang rõ ràng không kiên nhẫn. Nâng lên chân trước hướng tới thành nón liền hô qua đi, còn cùng với hung tận một tiếng ông. Cả kinh thành nón một run run, khí nguy hiểm thật không đá một chân qua đi. Thật là phải bị này xuẩn cẩu cấp tức chết rồi. Rốt cuộc ai mới là chủ nhân của ngươi a? Nhìn thấy mỹ nữ ngươi liền lại là làm lũng lại là bán manh, sạn phân quan trước mặt lại như vậy ngang tàng. Nhưng rốt cuộc không dám. Thiên lang bộ dáng, rõ ràng bởi vì thành nón chậm trễ nó cùng đại khả ái gia tăng cảm tình thời gian, càng ngày càng bạo nộ cộng thêm không kiên nhẫn. Cái gọi là kẻ thức thời trang tuấn kiệt, thành nón rất là thức thời đi theo thiên lang rời đi. Tâm tâm niệm niệm sớm một chút nhi cùng đại khả ái đoàn tụ, thiên lang làm việc tốc độ không phải giống nhau nhanh nhẹn, trong vòng vài phút ngắn ngủi, liền đem tô ra chiến địa cấp ngửi cái triệt triệt để. Ngạnh cổ đối thành nón kêu vài tiếng, cái đôi vùng, quay đầu liền phải hướng hạnh phúc trung điểm, đại khả ái đứng thẳng phương hướng chạy như điên mà đi. Lại là thân mình mới vừa động, đã bị thành nón tay mắt lanh lẹ cấp túng chặt. Vừa rồi chỉ là đột nhiên không kịp phòng ngừa. Trước mắt có vết xe đổ, thành nón cũng không dám thả lỏng cảnh giác, bằng không thành ra mặt thật là phải bị này chỉ xuẩn cẩu cấp ném hết. Vông! Rõ ràng không nghĩ tới thành nón lại là như vậy đê tiện, thiên lang trực tiếp cấp khí choáng váng. Nhưng cố tình, nó tuy rằng sức lực đại, cũng không có khả năng là thành nón đối thủ, lại là dùng như thế nào lực cũng vô pháp tránh thoát thành nón ma chảo. Thiên lang quả thực muốn chọc giận điên rồi. Nhưng mặc cho nó cầu xin cũng hảo, tức giận cũng thế, thành nón chính là không buông tay. Đương nhiên. Tương so với thiên lang, thành nón khá vậy không thoải mái. Thiên lang này một nháo, làm thành nón cảm thấy, bị nhiều người như vậy vây xem, chính mình quả thực thành chơi hầu, làm thành gia hậu bối trung thanh niên tài tuấn, vẫn là lần đầu tiên như vậy mất mặt xấu hổ. Thậm chí thiên lang dùng ra ăn mãi sức lực ra bên ngoài tránh khi, thành nón suýt nữa tốn không được nó, cố tình còn không thể đánh, chính là mắng cũng đến kiềm chế điểm nhi. Thành nón cũng sợ, thật là khí thiên lang hoàn toàn mất đi thần trí, có thể hay không cùng hắn liều mạng a. Đến cuối cùng, tức điên thiên lang trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất, vừa động không chịu động nhậm thành nón kéo đi. Còn thỉnh thoảng tuyệt vọng hướng tới tô âm phương hướng rôi rôi mong bước, kia ma tính bộ dáng, làm Âu Dương Cẩn trong đầu bất giác vang lên một đầu lao ca. Ngươi mau trở lại, ta một con cẩu thừa nhận không tới. Tô âm nhìn cũng không biết nói cái gì hảo, nghị nghị cầm nơi điểm tâm, đuổi theo, đút cho thiên lang. Thiên lang ngoan à, hiện tại rất nguy hiểm, ngươi cũng đừng cáo kỉnh, cùng trở thành sự thật người trở về đi. Nàng không nói như vậy còn hảo, như vậy vừa nói, thiên lang càng không bỏ được đi rồi. Ô, chính là bởi vì có nguy hiểm, nó mới muốn canh giữ ở đại khả ái bên người sao. Thành nón cái kia tao lão nhân hư thật sự, chính mình mới không cần bảo hộ hắn đâu. Chơ mắt nhìn tới thời điểm uy vũ hùng tráng một người một cẩu, đi thời điểm lại là chật vật bất ham, ngạnh sinh sinh làm thành nón thành đại chân nhân sống thành xuất lực không lấy lòng bị thiên lang thanh thanh lên án người kéo thuyền, hiện trường tức khắc lâm vào quỷ dị trầm mặc chung. Mọi người nhìn về phía tô âm tầm mắt, cũng bất giác mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Chẳng lẽ nói thiên diễn phái tiểu tổ Mỹ đã siêu việt giống loài, ngay cả động vật, đều không thể chống cự sao? Thiên lang biểu hiện, hai vị tộc trưởng cũng chính mắt gặp được, xin hỏi còn có cái gì nghi vấn? Tô âm quay đầu nhìn về phía biểu tình khó coi một bộ sắp hộp máu bộ dáng viên Ngọc Lâm cùng Âu Dương Luân. Đem cái viên Ngọc Lâm cùng Âu Dương Luân cấp nôn. Cái gì kêu ủng làm tiểu nhân, nói chính là bọn họ. Quả nhiên thai nghe vì hư. Mắt thấy vì thật, nói thành ra thiên lang căn bản chính là lại đây cùng bọn họ đối nghịch đi. Cũng không biết tô âm cho nó rót cái gì canh. Kia chỉ xuẩn cẩu cũng liền qua loa ở thiên diễn phái phòng thủ khu vực xoay cái vòng, sau đó đại bộ phận thời gian đều dùng ở nịnh bợ cái này giả Tô Âm Thượng. Nhưng cố tình làm Thiên Lang lại đây, vẫn là Viên Ngọc Lâm cùng Âu Dương Luân nói ra. Đến nỗi nói công kích thành ra có phải hay không làm việc thiên tư, Viên Ngọc Lâm cùng Âu Dương Luân thật đúng là không dám. Thành ra cũng không phải là Tô gia, năm đại thế gia đứng đầu địa vị cũng không phải nói chơi. Có thể đối Tô gia làm, nếu là dùng đến thành ra trên đầu, xác định vững chắc sẽ đá đến ván sắt. Xem hai người đều không nói lời nào, Tô Âm lại chuyển hướng Trịnh Hạc Đình. Trịnh cục trưởng nói như thế nào? Tự nhiên dựa theo đánh cuộc làm việc. Trịnh Hạc Đình cũng không hàm hồ. Tương so với Âu Dương gia cùng Viên gia, Tô gia không thể nghi ngờ càng đại khí. Viên Ngọc Lâm cùng Âu Dương Luân lại là nghẹn khuất đến không được. Hai người nói như thế nào cũng là đại thế gia người cầm quyền, lại ngạnh sinh sinh bị cái tiểu cô nương bày một đạo. Lại cũng minh bạch, trước mắt cục diện đã không phải do bọn họ làm chủ. Tô chân nhân khi nào có thời gian, tẫn nhưng đến Viên gia tới, Viên gia chắc chắn quét chiếu đón chào. Viên Ngọc Lâm tốt xấu bỏ xuống một câu trường hợp lời nói. Âu Dương Luân vừa nhấc đầu, lại vừa lúc nhìn thấy Âu Dương Lâm nhìn qua khinh miệt ánh mắt, nhất thời nổi trận lôi đình. Tới liền tới. Có một trương đồng dạng mặt thì thế nào? Hỗn đà này sẽ không cho rằng hắn liền thật là Âu Dương Lâm đi. Đến lúc đó Âu Dương gia đệ tử tề tụ, bảo đảm kêu cái này một lòng một dạ muốn giả trang Âu Dương Lâm nam nhân lộ ra dấu vết. Bất quá vừa rồi một trận chiến, Âu Dương gia thương vong quá nhiều, phụ trách khu vực quá lớn dưới, sợ là hiểu ý có thừa mà lực không đủ, như vậy, phiền toái Tô tộc trưởng cùng chúng ta tạm thời trao đổi một chút trận địa. Bởi vì Tô gia ít người, phái qua đi hỗ trợ lại nhiều là đám ô hợp. Phía trước phân chia phòng hộ khu vực khi, Tô gia liền hơi chút thiếu một ít, lại là ở nhất bên cạnh, đối mặt lực đánh vào độ tự nhiên cũng nhẹ chút. Âu Dương Luân sẽ đưa ra yêu cầu này, rõ ràng là như cũ không cam lòng, rốt cuộc đại gia chính là xem giành mạch, rõ ràng bị thương đều là Trịnh gia người thôi, Âu Dương gia lại là hảo hảo. Có thể. Tô Âm rất thống khoái liền đáp ứng rồi hắn. Lập tức làm Tô Chính Hà thu thập đồ vật, chuyển rời đến Âu Dương gia trận địa thượng. Trịnh Hạc Đình cũng không nghĩ tới, Âu Dương Luân có thể đem không phóng khoáng phát huy đến loại này hoàn cảnh, cũng rất là không vui, xoay người phất tay áo bỏ đi. Âu Dương gia giao cho ngươi trong tay. Thế nhưng đến bây giờ còn không có suy tàn, cũng coi như là cái kỳ tích. Âu Dương Lâm cũng khí muốn hụt máu. Thời trẻ như thế nào nhìn không ra, chính mình cái này đường đệ, lại là cái như vậy trí lớn nhưng tài mọn mặt hàng, Âu Dương gia thể diện đều phải làm hắn mất hết. Âu Dương Luân bị chèn ép trên đầu gân xanh thằng nhảy, nhưng cũng biết chính mình đối lý, chỉ làm không nghe thấy, xoay người tiếp đón Âu Dương gia người cùng Tô gia thay quân. Tô Âm nhưng thật ra không sao cả, Tô Chính Hà không thể nghi ngờ có chút lo lắng. Tô gia bên này người quá ít, hơn nữa Từ Chiêu người, tính toán đâu ra đấy cũng liền mười mấy. Từ Chiêu bọn họ trải qua rèn luyện, lại có Tô gia dùng linh thực làm được đồ ăn cung cấp đại lượng linh lực, trước mắt tốt xấu có thể tạo được một ít tác dụng. Nhưng lại thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Chỉ có Tô Âm, thượng một lần vận khí tốt, những cái đó hung thú đều buông tha nàng, lần này đã có thể không thấy được. Tô Đĩnh ngươi phụ trách này một khối. Nơi này giao cho Thanh Diều. Âu Dương chân nhân cũng muốn nhiều vất vả một chút. Đến nỗi nói Tô Âm cùng Âu Dương Cẩn, hai người các ngươi phụ trách vọng tình thế, có người bị thương nói, còn muốn phụ trách giúp đỡ xử lý miệng vết thương. Mặc kệ Âu Dương Lâm là thật là giả, hắn linh lực là thật sự, đối Âu Dương Cẩn coi trọng cũng là thật sự. Hơn nữa Âu Dương Cẩn cũng không có cái gì tu vi, đây cũng là mọi người đều biết sự tình, vừa lúc bồi Tô Âm ngồi canh phía sau là được. Không được, sắp đã đến lần này phong trào, ngươi còn ứng phó không được. Tô Âm lại là trực tiếp phủ quyết. Nếu gần là miêu cầu này đó trên mặt đất chạy hung thú cũng liền thôi, lần này rõ ràng còn có bầu trời phi. Chẳng những đối các đại thế gia uy hiếp sẽ lớn hơn nữa, chính là lửa đạn cũng không hảo chặn lại. Thậm chí, thực sự có tiến lên, mặc cho chúng nó bay đến người mắt dày đặc địa phương, hậu quả sợ là không dám tưởng tượng. Các đại thế gia cần thiết liền cùng lên, bày ra một cái đại trận, mới có thể chặn những cái đó biến dị chim bay hành trình. Không phải Tô Âm kiêu ngạo, thật muốn phải làm đến điểm này, trừ bỏ Thiên Diễn phái Thiên Diễn đại trận. Mặt khác sợ là đều không hảo xử. Thiên Diễn đại trận. Tô Chính Hà tức khắc có chút há hốc mồm. Làm Thiên Diễn phái này một thế hệ đương ra người, Tô Chính Hà như thế nào không biết, Thiên Diễn đại trận kinh thiên uy lực. Nhưng hiện tại là muốn bày trận, cũng không phải là biết liền xong rồi. Nếu bàn về toàn bộ Tô gia hậu bối chung, đối Thiên Diễn đại trận nắm giữ tốt nhất, chính là Tô Ngôn Nhạc. Nhưng mặc dù là Tô Ngôn Nhạc, cũng nhiều lắm nắm giữ cái 5-6 thành, thật là muốn bố trí ra Thiên Diễn đại trận tới, vẫn là làm không được. Đương nhiên, có một người khẳng định không thành vấn đề, đó chính là thúc thúc Tô Tuyết Lâm. Thật là có Tô Tuyết Lâm ở, lại có Tô Ngôn Nhạc từ bên hiệp trợ, hoặc là có thể ở nhanh nhất thời gian nội bày ra tới một cái trận pháp, nhưng vấn đề là, thúc thúc cùng Tô Ngôn Nhạc bọn họ đều không ở không nói, thời gian thượng cũng không tìm a. Tô Âm cũng không có nhiều làm giải thích, chỉ là cực nhanh nhảy thân cao chỗ, chờ đem toàn bộ phòng thủ khu vực thu hết đáy mắt, thực nhanh coi chương trình, trực tiếp đem Thanh Diều cùng Âu Dương Lâm cùng Tô Đĩnh Tô Chính Hà tất cả đều kêu lên tới, tìm căn tiểu côn, bút tẩu long xà, thực mau họa ra thiên diễn đại trận mô hình. Ta canh giữ ở nơi này, Chính Hà ngươi trước cùng Trịnh Hạc Đình nói một tiếng, sau đó lập tức đi thành ra nơi đó. Nay một khối ngươi chụp được tới, làm thành ra chiếu này xếp hàng. Tô Đĩnh ngươi đi nơi này. Âu Dương Lâm cùng Thanh Diều lên tiếng, đứng dậy liền hướng từng người phụ trách khu vực đi. Chỉ có Tô Chính Hà cùng Tô Đĩnh, lại như là tượng đá cương ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Ta là ai? Ta ở nơi đó. Nhất định là chính mình đang nằm mơ đi. Tô Âm không phải giả tiểu tổ sao, nàng sao có thể đối thiên diễn đại trận như thế quen thuộc. Hai người nhưng đều là biết hàng, như thế nào nhìn không ra tới Tô Âm thủ hạ trận pháp, thế nhưng so với lúc trước Tô Tuyết Lâm triển lãm còn muốn viên dung phù hợp. Tiểu tổ. Tô Chính Hà thanh âm đều là run run. Nếu là tới rồi lúc này, còn không biết Tô Âm chính là hàng thật giá thật thiên diễn phái tiểu tổ, kia Tô Chính Hà thật sự có thể đi chết vừa chết. Chương 87. Đã đi rồi vài bước Thanh Diều suy một tiếng liền phun cười ra tới. Chậc chậc chậc, thật là không dễ dàng à, còn không có dại dột quá lợi hại, cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Cũng không nghĩ chính mình cùng Tô Tuyết Lâm lại không phải đầu góc hư rồi, sao có thể liền âm âm đều nhận sai. Thật cho rằng những người khác đều giống như bọn họ xuẩn không biên sao. Âu Dương Lâm nhưng thật ra đối kia hai chỉ có chút thương hại. Nay vừa thấy chính là thành thật hoa tử, đã chết nhiều ít năm tiểu tổ đống nhiên sống lại, như thế nào cũng vô pháp tin tưởng cũng ở tình lý bên trong. Như vậy nghĩ, thậm chí ngăn không được bắt đầu chờ mong, nếu là tế tổ đại điện thượng, chính mình xuất hiện, những cái đó dưa hoa tử nhóm cũng không biết sẽ làm gì phản ứng. Còn thất thần làm gì đâu. Chạy nhanh nhìn thấy sự tại trước mặt Tô Chính Hà cùng Tô Đĩnh. Liền cùng bị ấn nút tạm dừng dường như, toàn ngây ngốc ngốc đứng ở trước mặt, cương cương nhìn chính mình, Tô Âm nhíu hạ mày. A, hảo. Tô Chính Hà cùng Tô Đĩnh cả kinh một run run, cuống quýt xoay người rời đi. Tô Chính Hà đi rồi vài bước, lại nghĩ tới cái gì, đống nhiên quay đầu hướng Tô Âm đại đại túi mình vái chào. Tiểu tổ A, từ trước là Chính Hà có mắt không tròng, ngài ngàn vạn không cần cùng ta chấp nhận. Trách không được nhìn Tô Âm, trên người một chút tu vi cũng không có. Nhưng còn không phải là bởi vì cái này. Tô Chính Hà mấy cái mới nhận định, Tô Âm khẳng định không phải tiểu tổ sao. Nhưng hiện tại ngẫm lại, tiểu tổ nói, phía trước những cái đó nghi hoặc tự nhiên giải quyết dễ dàng. Phải biết rằng thiên diễn phái trên dưới cái nào không biết, tiểu tổ linh lực đặc thù đâu, bởi vì trong cơ thể sinh cơ chi lực cùng tinh lọc chi lực thiên nhiên có thể bảo trì cân bằng, cũng tùy thời có thể cho nhau thay đổi, chỉ cần nàng không nghĩ, người ngoài căn bản nhìn không ra nàng là có tu vi người. Như vậy nghĩ, cũng tức khắc minh bạch. Vì cái gì Hải Thành Tô ra nơi đó linh thực từng đợt thu, nơi nào là thúc thúc Tô Tuyết Lâm thủ đoạn A, rõ ràng là tiểu tổ Tô Âm thủ đoạn mới đúng. Mệnh chính mình phía trước còn tự đại không thôi, một lòng một dạ đem Tô Âm trở thành vãn bối tới dạy dỗ, mỗi ngày mặt sưng mày xỉa, hiện tại ngẫm lại, thật sự là quá đại nghịch bất đạo đi. Thật là càng nghĩ càng khóc không ra nước mắt, không phải đại chiến sắp tới, Tô Chính Hà cảm thấy chính mình càng nên làm chính là, quỳ gối tiểu tổ dưới chân sao môn quy. Đừng nói Tô Chính Hà. Tô Đĩnh đồng dạng đầu góc đều là mục, nếu là Tô Nôn Nhạc ở trước mặt, Tô Đĩnh thật muốn phỏng vấn một chút hắn cảm thụ. Tùy tiện bắt cá nhân tới giả mạo tiểu tổ, kết quả thế nhưng chính là cái thật sự, còn có so này càng nghịch thiên vận khí sao. Bên kia Nhi Trịnh Hạc Đình nhìn Tô Chính Hà một mặt lại đây, còn tưởng rằng là đối phía trước sự, lòng có bất mãn đâu, chờ nghe Tô Chính Hà nói, thực mau lại có thực vật biến dị triều dâng lại đây, mà lần này đi theo sông tới biến dị hung thú còn có loài chim, quả thực ra đầu đều phải đã tê dần. Trong lòng lại còn có một tia mong đợi, có vài phần nắm chắc. Trên mặt đất biến dị hung thú, đạn tháo tạc bất tử còn có thể dùng nhân lực giết chết, bầu trời chim bay, một khi phòng không được đã có thể bay qua đi. Đế đô nơi đó tuy rằng cũng có phòng hộ, nhưng người thường quá vì dày đặc dưới, quả thực không dám tưởng tượng sẽ có bao nhiêu người bị thương. Thập phần, Tô Chính Hà vô cùng xác định gật gật đầu. Thượng một lần Tô Âm cảnh báo biến dị hung thú cũng sẽ đánh tới khi, Tô Chính Hà một lòng cho rằng nàng là đoán. Cùng Trịnh Hạc Đỉnh hội báo khi, kêu kêu một cái chuẩn dạ. Trước mắt đã biết giả tiểu tổ căn bản chính là thật tiểu tổ, nào còn sẽ có nửa điểm nghi ngờ. Càng là không đợi Trịnh Hạc Đỉnh đặt câu hỏi, trực tiếp cấp ra biện pháp giải quyết. Trước mắt trừ bỏ chúng ta thiên diễn phái thiên diễn đại trận, sợ là không có biện pháp giải quyết cái này khốn cảnh. Thiên diễn đại trận. Trịnh Hạc Đỉnh đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó tức khắc vui mừng quá đỗi, Tô chân nhân đã nắm giữ thiên diễn đại trận trận pháp bài bố sao? Kia chính là thiên diễn đại trận a. Hoa quốc trên dưới, cái nào không biết thiên diễn đại trận uy danh. Năm đó thiên phạt ngày khi, chính là mấy ngày liền phạt đều có thể chặn lại cái thất thất bát bát to lớn trận pháp. Mà Trịnh Hạc Đình sở dĩ sẽ phát ra như vậy nghi vấn, cũng là sự ra có nguyên nhân. Những năm gần đây Thiên Diễn phái tại thế gia trung địa vị ngày càng sa sút, trong đó một cái quan trọng nguyên nhân chính là cùng đến nay đều không có một cái hậu bối có thể hoàn chỉnh phục bản Thiên Diễn đại trận có quan hệ. Không ngừng một người suy đoán, này cũng chính là Tuyết Hơi chân nhân còn sống, miễn cưỡng dựa vào hắn danh vọng, làm Tô gia treo ở năm đại thế gia cái đối thượng. Thật là Tô Tuyết Lâm không ở nhân thế, Tô gia lại như cũ nắm giữ không được Thiên Diễn đại trận tinh túy, thế tất sẽ bị từ nhất lưu thế gia vị trí thượng đá xuống dưới. Trịnh Hạc Đình cũng hoa quốc người lãnh đạo, đối chuyện này cũng không phải giống nhau chú ý. Trước mắt địa cầu tình thế phức tạp hay thay đổi, sinh tồn hoàn cảnh ngày càng ác liệt, ai có thể biết, phía trước có thể hay không còn có một cái khác thiên phạt. Như thế nào cũng không nghĩ tới, Tô gia thế nhưng không biết khi nào đã khống chế Thiên Diễn đại trận. Nhất thời phía trước lo âu đều tan đi hơn phân nửa, Vũ Tô Chính Hà bả vai nói. Hảo hảo hảo, đã có thực lực, lại có khí phách, càng có dung người chi lượng, tương lai hoa quốc đạo pháp giới người đứng đầu giả, tất nhiên như cũ phi Thiên Diễn phái Mạc Trúc. Tình hình khẩn cấp giới, khách khí nói cũng không cần thiết nhiều lời, Trịnh Hạc Đình trực tiếp tuyên bố mệnh lệnh, yêu cầu các đại thế gia, trước tiên phối hợp Tô gia phái quá khứ người, mang lên Thiên Diễn đại trận. Hơn nữa lúc sau mỗi một bước đều phải nghe theo Tô gia chỉ huy, mặc kệ cái nào thế gia, phàm là có không nghe mệnh lệnh tự tiện hành động, giống nhau giao từ đạo pháp tổng hội đặc biệt hành động chấp pháp tổ xử trí. Tin tức này tuyên bố đi xuống, mặt khác mấy đại thế gia nhất thời tặc nổi. Năm đại thế gia lấy thành gia cầm đầu, vốn chính là công nhận sự thật. Nếu là thành gia ra mặt chỉ huy chiến đấu còn chưa tính, Tô gia tính sao lại thế này? Nói câu không dễ nghe, mặc dù phía trước Tô gia cảnh báo, rất là làm đại gia lắp bắp kinh hãi, khá vậy chính là giật mình thôi. Không biết bao nhiêu người nghĩ, 10 có 8, 9, Tô gia cũng chính là mèo mù bắt được cái chết chuột, không chừng thế nào mông đâu. Lui một vạn bước nói, chính là thành gia không chỉ huy, không phải còn có Tiêu gia cùng Âu Dương gia viên ra sao, khi nào đến phiên Tô gia ra tới khoa tay múa chân. Mà nói nhau nhau nhất hung, tự nhiên là viên gia cùng Âu Dương gia. Có bao nhiêu đại năng lực, liền gánh vác bao lớn chức trách, Tô gia bao lớn mặt, liền dám công nhiên đem quyền chỉ huy cấp đi. Chỉ bằng Tô Chính Hà, cũng nghĩ muốn chỉ huy quần hùng, quả thực không biết trời cao đất dày. Nếu là Thiên Diễn phái Tuyết Hơi chân nhân còn chưa tính, chỉ bằng bọn họ hai cái. Thành nón cùng liền nhau xếp hạng đệ tam Tiêu gia gia chủ Tiêu Nghiêu, nhưng thật ra không nói gì, nhưng hai người biểu tình cũng rõ ràng có chút không cho là đúng. Trịnh Hạc Đình cũng không nghĩ tới, như vậy hung hiểm hoàn cảnh hạ, này đó người tu đạo thế nhưng còn muốn tranh chấp cái này, mặt âm trầm lạnh lùng nói. Không cho Tô gia chỉ huy, vậy các ngươi nhưng thật ra nói, trừ bỏ Tô gia, còn có nhà ai có thể bày ra ngày qua diễn đại trận. Bài trận, càng ngày càng nhiều ti minh thanh từ nơi xa liên miên mà đến, lại như vậy cái cỏ đi xuống, trước hết đã chịu đánh sâu vào chính là thủ vững ở đạo thứ nhất chiến tuyến thượng quân nhân. Tô âm trực tiếp hạ lệnh, lại dương giọng hướng Trịnh Hạc Đình nói. Muốn ai chỉ huy, làm cho bọn họ đẩy ra một người tuyển tới, Thiên Diễn phái thành toàn bọn họ chính là. Tô Chính Hà tuy rằng lòng có bất mãn, muốn nói trong sân mọi người, lúc này còn có cái nào có thể so sánh được với nhà mình tiểu tổ càng có tư cách. Cũng liền nhà mình tiểu tổ lòng dạ rộng rãi. Bên cạnh Trịnh Hạc Đình đôi mắt cũng coi chút cay, ngay sau đó tầm mắt hung tợn ở la hét tầm ý nhất hung Âu Dương gia cùng viên gia nhân thân thượng đảo qua. Hảo! Kia đem quyền chỉ huy giao từ Tiêu Nghiêu chân nhân. Các ngươi còn có ý kiến sao? Năm đại thế gia chung, Tiêu gia xếp hạng đệ nhị. Tuy rằng thành gia danh vọng cao nhất, nhưng Tiêu Nghiêu cái này Tiêu thị gia chủ trước mặt, không thể nghi ngờ cũng là hậu bối. Viên Ngọc Lâm cùng Âu Dương Luân tự nhiên không có gì ý kiến. Nếu là Tiêu chân nhân chỉ huy, này nhất trung tâm vị trí, cứ giao cho ngươi phụ trách. Tô Âm không hề có do dự nhường ra vừa rồi đứng thẳng mắt trận vị trí, còn thỉnh Tiêu chân nhân vào chỗ. Chính Hà, ngươi đi khôn vị chẳng hảo. Tô Đĩnh, ngươi là ly vị. Thanh Diệu, Khảm Vị. Theo Tô Âm khẩu lệnh phát ra, mấy người phân biệt ai ngồi chỗ nấy. Nhưng thật ra trước hết bị điểm danh Tiêu Nghiêu, rõ ràng có chút không phục hồi tinh thần lại. Tô ra đây là muốn làm cái gì a? Phụ trách đại trận bài bố không nên là tộc trưởng Tô Chính Hà sao? Nhất thứ cũng nên là Tô Đinh a. Như thế nào thế nhưng làm cái tiểu cô nương ở chỗ này dịu dít? Phía trước Viên Ngọc Lâm đã chọn phá Thiên Diễn phái cái này giả tiểu tổ thân phận, lúc đó đại gia tuy rằng không nói gì thêm. Nhưng đối nữ tử thân phận cũng coi như là trong lòng biết rõ ràng. Đến nỗi Tiêu Nghiêu như vậy ngồi vào một nhà chi chủ địa vị, biết đến liền càng nhiều chút. Phía trước Tô Tuyết Lâm muốn tự tuyệt sinh lộ sự, tuy rằng bị Tô gia phong tỏa, còn là chuyển tới Tiêu Nghiêu lỗ thai. Sau đó qua không bao lâu, liền truyền đến bàn cờ Sơn Triệu gia cùng Nam Thành Tần gia đắc tội Tô gia, cuối cùng bị hoàn toàn đá ra tu đạo giới sự tình. Người ngoài đều cho rằng Nam Thành Tần gia là Tô Tuyết Lâm mất tích, không nghĩ tới Tiêu Nghiêu được đến đáng tin cậy tin tức, chính là hủy hoại bản cờ Sơn Triệu gia người, cũng là Tô Tuyết Lâm. Mà nguyên nhân, bất quá là phải vì Hải Thành một cái họ Tô Phú Thương Nữ Nhi hết giận. Tiêu Nghiêu còn bắt được cái kia Phú Thương Nữ Nhi ảnh chụp, nhưng còn không phải là trước mắt cái này Tô Âm. Tiêu Nghiêu lúc ấy thực mau liền trải vớt rõ ràng trong đó quan hệ. Tô Âm rõ ràng là Thiên Diễn Phái vì hiểu rõ khai Tô Tuyết Lâm khúc mắc mà tìm tới thế thân. Nhưng này thế thân có phải hay không cũng quá đem nàng chính mình đương hồi sự. Thế nhưng liền Tô Chính Hà quyền chỉ huy đều cấp đoạt đi rồi. Chắc không được mọi người đều nói Tô Chính Hà tính tình có chút yếu đuối, hiện tại nhìn, thật đúng là. Như vậy bất ức gia chủ, Tiêu Nghiêu quả thực không biết nên nói những gì. Chỉ nhà của người khác sự, đảo cũng không cần phải chính mình nọc lòng, Tiêu Nghiêu ngẩng đầu bước vào mắt trận vị trí. Mới vừa đứng định, đỉnh đầu liền truyền đến oanh một tiếng vang lớn. Tiêu Nghiêu ngẩng đầu, biểu tình tức khắc hoảng sợ. Theo hắn vào chỗ, cũng thúc giục đệ nhất lũ linh lực, vừa rồi còn đủ ám cháo đỉnh không trung tức thì bị cường thế phá vỡ một cái khẩu tử. Nhìn thật giống như là một phen vô hình lưỡi dao sắc bén đem không trung mổ thành hai nửa dường như. Mà theo mọi người linh khí rót vào, nam nửa không trung càng ngày càng ám, bắc nửa không trung lại là dần dần có ánh sáng hiện ra. Như vậy kỳ dị hiện tượng thiên văn làm hiện trường tức khắc một tịch. Không đợi bọn họ có điều phản ứng, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến từng đợt sản sạt xa dường như tầm ăn tang diệp thanh âm. Tạm thời bình tĩnh thực vật biến dị cũng đi theo kịch liệt lay động lên, cành lá điên cuồng đong đưa, dây lát gian liền về phía trước dò ra mười mấy mét. Sau đó bên thai sàn sạt thanh bỗng nhiên liền biến thành mưa rền gió dữ, nam diện nửa bên âm trầm không trung bỗng nhiên liền biến thành hoàn toàn đêm tối. Chỉ có rậm rạp tiểu điểm đỏ, ở không ngừng di động. Không đợi đại gia phản ứng lại đây, điểm đỏ đã tới rồi phụ cận, huyên náo kêu vọt lại đây. Trường hợp quá mức khủng bố, một ít tiểu gia tộc người tu đạo, sợ tới mức trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Sau đó ngay sau đó, những cái đó điểm đỏ liền lấy tinh vệ lấp biển quyết tuyệt tư thế, một đầu đánh vào Thiên Diễn đại trận thượng. Cùng những cái đó biến dị miêu cầu giống nhau, tương so với nguyên bản hình thể, này đó biến dị chim bay đều gia tăng rồi vài cái hảo. Đôi mắt biến thành đỏ như máu không nói, điểu mõm nhìn cũng là sắc bén vô cùng. Có không chết chim bay càng là không được khặc khặc đều, liều mạng phành phạch cánh, không muốn sống dường như hướng tới trong trận manh tràng. Một ít tu vi thấp người tu đạo đệ tử, lúc ấy liền khí huyết cuồn cuộn. Trận pháp phản sát tác dụng cũng bắt đầu hiển lộ ra tới, càng ngày càng nhiều chim bay thi thể, từ không trung ngã xuống dưới. Bên ngoài trên đất trống, thực mau trồng chất khởi cơ mật hậu chim bay thi thể, thấy bọn nó bộ dáng, rõ ràng nhiều là quạ đen cùng chim sẻ linh tinh. Phòng hộ khu vực nội mọi người nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ, càng là ngăn không được nghĩ mà sợ. Này nếu là không có Thiên Diễn đại trận tăng thêm ngăn cản, nhiều như vậy chim bay, muốn toàn chặn lại tới, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Khó khăn này sóng chim bay chặn lại xuống dưới, không ngừng đưa vào linh lực hạ, Tiêu Nghiêu đám người cũng liền thôi, tu vi hơi chút thấp một ít. Đã bắt đầu lực bất tòng tâm. Còn không chờ bọn họ xuyễn khẩu khí, đệ nhị sóng biến dị chim bay phành phạch cánh vọt lại đây. Không tốt. Tiêu Nghiêu sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Đó là, biến dị, chim ưng. Còn có điêu kiêu. Đáng sợ nhất chính là phi ở đằng trước kia chỉ, thế nhưng là một con cực đại kim điêu. Cùng đệ nhất sóng chim bay giống nhau, này đó hung cầm cũng là hướng tới Thiên Diễn đại trận liền đánh tới. Cùng Thiên Diễn trận chạm vào nhau trong nháy mắt. Trong trận sở hữu người tu đạo thân thể đều bất giác quơ quơ. Ở vào mắt trận vị trí Tiêu Nghiêu mặt cũng đi theo trắng một chút, trong lồng ngực càng là một trận phiền nôn. Tiêu Nghiêu vẫn là như vậy, những người khác chật vật càng có thể nghĩ. Nhưng thật ra cấn vị thượng Tô Âm, đôi mắt lại là sáng ngời, gắt gao nhìn chằm chằm kia chỉ kim điêu. Nếu nói mới vừa rồi xuất hiện quạ đen cú mèo, còn có thể miễn cưỡng nói được thông. Này đó đại hình hung mãnh loài chim bay, lại rõ ràng thấy thế nào như thế nào không thích hợp. Rốt cuộc Đế đô phụ cận, sao có thể có này đó sinh vật? Càng đừng nói, nếu là thuần túy biến dị chim bay, hẳn là đều là cùng phía trước những cái đó giống nhau, là không có thần trí. Mà trước mắt này đó đại hình loài chim bay, trong mắt màu đỏ rõ ràng nhạt nhẽo nhiều, thần trí bị hao tổn trình độ rõ ràng nhẹ đến nhiều. Lại có quanh thân mờ mịt nồng đậm màu đen khủng bố hơi thở. Không giống như là đột nhiên ngoại ý muốn dưới gặp ăn mòn mà mất đi thiên tính, đảo như là có người cố ý dùng dị thường năng lượng thể nuôi dưỡng. Quả nhiên cùng chính mình phía trước tưởng như vậy, trận này cái gọi là biến dị động thực vật gió lốc, rõ ràng có nhân vi nhân tố. Đối phương mục đích không thể nghi ngờ là đối với thần, sở dĩ lớn như vậy trận trượng, 10 có 8, 9 là cũng không thể xác định thần cụ thể vị trí. Mà liên tại như vậy trong thời gian ngắn, trong trận mọi người không thể nghi ngờ càng thêm gian nan. Cùng phía trước những cái đó chim bay, thẳng ngơ ngác đâm chết cũng sẽ không thay đổi tiến công hình thức bất đồng, này đó đại hình chim bay không thể nghi ngờ rất thông minh, phát hiện không đúng, lập tức dương cánh bay cao, sau đó không ngừng biến hóa phương vị, muốn đem thiên diễn đại trận xé mở một cái khẩu tử. Mà chúng nó loại này tiến công phương thức không thể nghi ngờ thực mau hiệu quả. Bởi vì người sở hữu đại lượng dị thường năng lượng thể, này đó chim bay chẳng những không cảm giác được thống khổ, càng là không biết mỏi mệt. Đầu tiên là những cái đó tiểu gia tộc tu chân đệ tử không chịu nổi, sôi nổi hộp máu, đến sau lại, chính là tu chân thế gia hậu bối cũng bắt đầu cảm thấy cố hết sức. Ở vào mắt trận vị trí Tiêu Nghiêu một lòng tức khắc nhắc lên, nhất thời nửa khắc còn hảo, thật là như vậy vẫn luôn kéo xuống đi, thiên diễn đại trận nói không chừng thực sự có bị phá khả năng. Rốt cuộc này đó hung cầm nhưng thật ra không biết mệt mỏi, bọn họ cũng đã chiến đấu ước chừng 7-8 tiếng đồng hồ. Không chờ hắn tưởng hảo bước tiếp theo nên làm như thế nào, đỉnh đầu đông nhiên ong một tiếng, Tiêu Nghiêu ngẩng đầu nhìn lại, tức khắc đại kinh thất sắc, lại là kia chỉ kim điêu đống nhiên xuất hiện lên đỉnh đầu phía trên, hai con mắt chính hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Tiêu Nghiêu tâm lập tức trầm đi xuống. Tuy rằng nói không nên lời vì cái gì, nhưng như thế nào liền cảm thấy, này chỉ kim điêu giống như biết hắn đứng thẳng vị trí này là mấu chốt nơi đâu. Mà sự thật cũng chứng minh rồi Tiêu Nghiêu suy đoán, ngay sau đó những cái đó hung cầm đống nhiên thay đổi trận hình, lại là tập trung hướng tới Tiêu Nghiêu đứng thẳng vị trí khởi xướng công kích. Những người khác nhưng thật ra hơi chút có thể xuyễn khẩu khí, Tiêu Nghiêu bên này lại là áp lực đầu tăng. Cùng với kim điêu thế công, thực vật biến dị đi theo điên cuồng khuyết trương lại đây, che trời dưới, phía bắc không trùng cũng bắt đầu trở nên ảm đạm không ánh sáng, quả thực như là đêm tối sắp xảy ra. Lệnh đến thiên diễn đại trận sinh sôi thành một con mưa gió trung phiêu diêu thuyền nhỏ dường như. Mà làm thuyền nhỏ cầm lái giả, những cái đó phảng phất sơn giống nhau áp lại đây dị thường năng lượng thể, cũng làm Tiêu Nghiêu càng ngày càng thống khổ, đến cuối cùng, càng là mánh một lào đảo, hơi kém ngã ra đứng thẳng vị trí. Bản thân chiếm cứ mắt trận vị trí, Tiêu Nghiêu tác dụng là trọng trung chi trọng, hắn bên này buông lòng động, thiên diễn đại trận tức khắc kịch liệt đong đưa lên. Lại là một bộ tùy thời đều sẽ tan rã bộ dáng. Thật là bị này đó hung điểu công phá đại trận, đừng nói đế đô chung người thường, chính là này đó người tu đạo cũng không thấy đến có mấy cái có thể chạy thoát được. Ố không biết nơi đó truyền đến một tiếng nức nở. Sợ hãi chung mọi người làm như một chút bị mở ra suy sút miệng cống, trong bóng đêm các loại thở hổn hển run rẩy thanh âm đi theo vang lên. Không được. Đỉnh không được. Này đó hung cầm quá đáng sợ. Chúng ta vẫn là chạy nhanh trở đi. Tiêu Nghiêu nghe được đôi mắt đều đỏ, trong lòng càng là từng đợt hối hận, hắn trước mắt tình cảnh, rõ ràng là bị đặt ở hỏa thượng nương A. Nếu thất bại, hắn Tiêu Nghiêu chắc chắn là quốc gia tội nhân. Như vậy một phân thần dưới, thế nhưng sinh sôi phun ra một búng máu ra tới. Mà hắn huyết khí không thể nghi ngờ khơi dậy kia chỉ thời khắc nhìn chằm chằm hắn kim điêu càng cường hung tính, thế nhưng lại một lần phi đến không trung. Rõ ràng muốn phát động lại một lần công kích. Lúc trước thiên phạt ngày khi, Tiêu Nghiêu cũng có mười mấy tuổi, tuy rằng không có cùng mặt khác người tu đạo giống nhau đối kháng thiên phạt, lại là chính mắt gặp qua thiên phạt ngày khi là như thế nào khủng bố cùng tàn nhẫn. Thậm chí thiên phạt ngày sau, bởi vì cùng cái, Tiêu Nghiêu có ước chừng gần nửa năm thời gian, không có biện pháp tu luyện. Vẫn là sau lại biết được phụ thân tin người chết sau, vì khiêng lên Tiêu gia, Tiêu Nghiêu bức chính mình quên đi quá khứ, mới rốt cuộc từ cái loại này suy sút cùng tuyệt vọng chung đi ra. Mà hiện tại bị kim điêu mở mịt hắc khí đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm, đã từng bị áp xuống tâm ma dần dần nảy sinh, trong cơ thể tu vi cũng bắt đầu đi theo không chịu khống chế tán loạn. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một con trắng non như ngọc bàn tay mềm bỗng nhiên duỗi lại đây, lại là Tô Âm, chính phi thân dựng lên, một trưởng phách về phía Tiêu Nghiêu đỉnh môn đồng thời, dưới chân đi theo dùng sức, đá Tiêu Nghiêu sau này mánh nghiêng người, lại là không nghiêng không lệch, vừa lúc đứng ở Tô Âm phía trước đứng thẳng vị trí. Đến nỗi Tô Âm còn lại là vững vàng đứng ở trong trận. Vừa mới đứng vững, kia chỉ kim điêu đã huyên náo kêu từ trên trời giáng xuống, Tô Âm không có né tránh, ngược lại tiến lên một bước, điều động cả người tu vi, hướng tới mặt trên chính là một trường đánh. Cương đại mà thuần tịnh tinh lọc chi lực tức thì xỏ xuyên qua với thiên diễn đại trận chung, lại đảo cuốn những người khác loang lổ linh lực lấy xuân về tinh lọc sau giáo huấn đến mắt trận bên trong. Mọi người chỉ cảm thấy vừa rồi còn ố chọc không khí nháy mắt tới mát. Đến nỗi kia điên cuồng mở rộng thực vật biến dị cùng đã lao xuống đến thiên diễn đại trận phía trên kim điêu càng là bị ấn dừng kiện giống nhau, trực tiếp yên lặng ở nơi đó. Tác giả có lời muốn nói, có điểm tạp văn cảm tạ ở 2020-04-12-22-51-17-2020-04-13-19h11-24 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, thiên phạm 30 bình, nỉ cô lệ, YY9059, du nguyệt 5 bình. Lũ lù ngộng 2 bình, đà điểu tiên sinh 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 88. Đừng có ngừng xuống dưới, chỉ cần có thể đứng lên, liền toàn lực phát ra linh lực. Thanh Diều đề cao thanh âm lạnh lùng nói, thắng bại tại đây nhất cử. Trên bầu trời dị tượng, những người khác rõ ràng cũng chú ý tới, thấy được một đường hy vọng dưới, vừa rồi suy sút trở thành hư không. Mặt sau cũng có bọn họ gia viên, không phải vất nhất, ai lại làm sao nguyện ý từ bỏ. Lập tức không muốn sống đem linh lực đưa vào trong trận, theo trong cơ thể tu vi điên cuồng phát ra, càng ngày càng nhiều người tu đạo con cháu kiệt lực dưới, héo đốn trên mặt đất. Đại trận bỗng nhiên kịch liệt run rẩy lên, cùng chấm đất động sơn diêu khí thế, một đường sáng ngời lục ý từ mắt trận nơi đó bắn tóe mà ra, dọc theo trận pháp tứ tán khai đi. Từ điểm đến tuyến đến mặt, đến cuối cùng, toàn bộ thiên diễn trận pháp đều bị bao phủ ở che trời lục quang bên trong, giống như sấm mùa xuân nổ vang liên tiếp lên đỉnh đầu vang lên. Đại trận phía trên đen đặc như mực màu đen năng lượng thể bị kia tim màu xanh lục cuốn quanh, dần dần trở nên loãng, ánh sáng thấu trận mà nhập nháy mắt, nước mưa điểm điểm sái lạc. Đuổi đi trong không khí cuối cùng một chút ô trọc chi khí đồng thời, cũng làm cho cả không trung rộng mở thông suốt. Thiên, sáng. Trịnh Hạc Đình lẩm bẩm, theo bản năng chiều trên mặt hủy diệt, trên mặt sớm đã là ướt rầm rề một mảnh. Cùng đại trận chung người tu đạo nằm đầy đất chật vật so sánh với, lúc này không trung lại phảng phất vũ tẩy quá giống nhau, một mảnh xanh biếc. Vừa rồi kia tựa như tận thế tiến đến khi, hai nạn tảng lớn giống nhau địa ngục cảnh tượng sớm đã hoàn toàn biến mất, đã từng tiêu ngạo bá đạo vô hạn khuyết trương thực vật biến dị cùng chúng nó đột nhiên xuất hiện khi giống nhau, cũng đi theo không có tung tích. Phảng phất khuyết trương trong quá trình, đột nhiên bị người bóp lấy mạch máu, vô lực chống cự dưới, chỉ phải lại lần nữa tiến vào ngủ say trạng thái. Nếu không phải quạ đen cùng cú mèo thi thể thượng đột nhiên nhiều một tầng kéo thật dài cánh đại hình hung mãnh loài chim bay thi thể, Trịnh Hạc Đình thật muốn cảm thấy chính mình hẳn là làm một cái ác mộng thôi. Cách đó không xa quốc lộ cuối, một tiếng chói tai còi hơi thanh bỗng nhiên vang lên, Trịnh Hạc Đình bỗng nhiên bừng tỉnh, vội quay đầu lại nhìn lại, lại là một loạt ô tô chính nhanh như điện chớp giống nhau khai lại đây, cửa xe mở ra, Thành Dã chính mang theo một đám người hướng nơi này vội vàng chạy tới. Thành Dã, Trịnh Hạc Đình đôi mắt đều đỏ, chào đón người, miễn cưỡng khống chế được quần quận cảm xúc, mau đi xem một chút, có hay không người tu đạo bị thương. Lời còn chưa dứt, một trận tiếng hoan hô bỗng nhiên vang lên. Kia chỉ kim điêu, không thấy. Thiên A, chúng ta thắng lợi. Lại là vừa rồi lung tung rối loạn nằm đầy đất người tu đạo chính dãy rùa ngẩng đầu, nhìn đến trước mắt khôi phục bình thường cảnh tượng, tức khắc mừng như điên không thôi. Trước hết phát hiện Thành Dã đám người chính là Thành Nón, nhìn thấy Thành Dã kia một khắc, Thành Nón suýt nữa hỉ cực mà khóc. Thiên diễn đại trận cuối cùng một kích, chịu đánh sâu vào lợi hại nhất không thể nghi ngờ là bọn họ này đó chiếm cứ các điểm mấu chốt tu đạo người. Cái loại này Thái Sơn áp đỉnh phảng phất chính mình tùy thời đều sẽ hóa thành bột mịn khủng bố cảm giác, Thành Nón hiện tại nhớ tới, còn lòng còn sợ hãi. Lúc này nhìn thấy Thành Dã, nháy mắt có người tâm phúc dưới, mới cảm giác được nghĩ mà sợ. Nay cũng chính là thành công, nếu là thất bại, chính mình sợ là sẽ bị thiên diễn đại trận phản vệ chi lực xé thành mảnh nhỏ đi. Như vậy nghĩ, nhìn về phía Tô Gia mọi người trong ánh mắt không khỏi nhiều chút kính sợ. Không thành công liền xả thân, lại nói tiếp dễ dàng, nhưng có bao nhiêu người có thể làm được. Nếu không phải tự mình trải qua, sợ là tất cả mọi người không thể tưởng được, ở trong mắt người ngoài trước nay đều là cùng thế vô tranh đã có chút yếu đuối thiên diễn phái, thế nhưng có như vậy dũng mãnh quyết tuyệt một mặt. Trách không được thiên phạt ngày khi, thiên diễn phái tổn thất nhất thảm trọng. Thành Dã hướng hắn gật gật đầu, mắt nhìn liền tới đến phụ cận, Thành Nón càng thêm cảm động. Từ nhỏ đến lớn, đại đường ca đều là quái nhân một cái, bình thường một câu không nói. Tính tình cũng lạnh nhạt dò người, chính là cùng gia tộc nội đường huynh đệ luận bàn, cũng không lưu thủ. Thành Nón đều không nhớ rõ bao nhiêu lần bị treo lên đánh khóc cha gọi mẹ, quỳ dạp trên mặt đất nửa ngày khởi không tới. Lúc ấy không biết nhiều ít chửi ra tòa huynh không phải người, căn bản là không có tâm, huynh đệ chi gian như thế nào có thể hạ như vậy tàn nhẫn tay. Lúc này lại là đối Thành Dã tràn ngập cảm động. Không phải lúc trước đường huynh đòn hiểm, sợ là vừa mới đã sớm căng không nổi nữa. Mắt nhìn Thành Dã đã tới đến phụ cận, Thành Nón miễn cưỡng ngồi dậy, hướng tới Thành Dã vươn tay. Đại ca. Đại ca nhanh như vậy chạy tới, thuyết minh vẫn là lo lắng cho mình, chính mình liền cố mà làm, tha thứ hắn đã từng treo lên đánh chính mình vô tình đi. Lại là chỉ đụng tới lãnh ngạnh ống quần nhi một góc, đến nỗi Thành Dã bản nhân, tắt một trận gió dường như từ hắn vươn cánh tay thượng vượt qua đi, kia bộ dáng, cùng nhìn thấy trên mặt đất đảo một cây đầu gỗ cũng không có gì khác nhau. Thành Nón trên mặt tươi cười một chút đọng lại ở nơi đó, chỉ cảm thấy một viên lửa nóng tâm nháy mắt vỡ thành 5-6-7-8 phiến. Nhìn thấy huynh đệ nằm ở chỗ này, không nói đem người nâng dậy tới, hỏi một tiếng tổng hành đi. Liên mẹ nó như vậy xem đều không xem một cái liền đi qua. Thành Nón thậm chí cảm thấy, may mắn chính mình không chắn đến hắn lộ, bằng không, tên hôn đảng kia có thể hay không nhấc chân liền thu thập rác rưởi giống nhau đem chính mình đá một bên nhi đi à. Này mẹ nó vẫn là người sao? Vẫn là người sao? Là người sao? Người sao? Sao? Chính vô ngữ cứng họng, chưa kịp thu hồi cánh tay liền chạm được một cái lông xù xù đồ vật, thành nón ngưng mắt, tức khắc cảm động muốn khóc. Ô, thiên lang, vừa rồi, là ta trách oan ngươi. Lại là ngã vào bên chân thiên lang, chính lắc lư bỏ dậy, còn vươn trước chân chạm vào hạ thành nón tay. Tuy rằng chủ nhân quá mẹ nó làm giận, tốt xấu thiên lang còn không có hoàn toàn mất đi nhân tính. Hơn nữa nam nhân sao, không mấy cái không thích đại cẩu. Thành nón đã sớm mắt thèm thiên lang thời gian rất lâu, chỉ là bởi vì thành giã cũng hảo, thiên lang cũng thế, một người một cẩu bình thường đều tốn thật sự, không đả kích ngươi liền không tồi, muốn cùng hắn, nó, hơi chút gần gũi thân mật điểm nhi, nói là nhiệt mặt rán cái lánh mông đều là nhẹ, lớn hơn nữa có thể là bị tấu đến mặt mũi bầm dập. Thời gian dài, thành ra bọn hậu bối cũng học ngoan, đối thành giã cũng hảo, thiên lang cũng thế, chỉ dám rất xa hâm mộ, thân cận gì đó, vẫn là đổi thành ý, dâm hảo. Đương nhiên, này cái gọi là ý, dâm, cũng chỉ đối với thiên lang, rốt cuộc tuy rằng thành tỉnh khi ôm không đến, nằm mơ lúc ấy loát loát cẩu gì đó vẫn là có thể làm được sao. Thật là thành giã đến trong mộng tới, một loát loát cái không có cảm tình băng tuyết nam, kia không phải mộng đẹp, thỏa thỏa ác mộng A. Tự giác bị đại đường ca cấp thương tích đầy mình, không nghĩ tới lại có thể chờ đến thiên lang lọt mắt xanh, cổ nhân nói mất cái này được cái khác, thành không ta khinh cũng. Thành nón chỉ cảm thấy rách nát một trái tim thiếu nữ, chỉ cần cùng thiên lang tới một lần ngọt ngào tiếp xúc, hẳn là thực mong là có thể dán lên cùng nhau, cảm động dưới, mở ra đôi tay muốn ôm qua đi. Thiên lang, ta về sau lại không mắng ngươi lòng lang dạ sói. A, lại là thiên lang mặt vô biểu tình một phen đẩy ra thành nón cánh tay, lại mánh dùng một chút lực, liền từ trên mặt đất bò lên. Hẳn là thiên diễn đại trận dư uy duyên cớ, thiên lang đi đường siêu siêu vẹo vẹo liền cùng uống say dường như. Đầu tiên là thành nón cánh tay bị thiên lang thật mạnh giẫm một chút, thành nón còn không có phản ứng lại đây, trên mặt cũng là trầm xuống, kế bị móng đuốt ấn một chút sau, lại bị mông chó ngồi cái vững chắc. Thành nón nguy hiểm thật một hơi không đi lên, nghẹn chết qua đi. Ngốc ngốc nhìn kia lắc lư, đem chính mình đương đệm một ngông ngồi trở lại lạnh băng đại địa sau, liền vô cùng quyết tuyệt rời đi, trong lúc liền quay đầu lại xem một cái đều chưa từng lánh khóc bóng dáng, khi toàn thân đều bắt đầu run run. Con mẹ nó cha nam. Con mẹ nó cha cẩu. Vẫn là tuyệt thế cái loại này. Cha nam xứng cẩu, thiên trường địa cửu. Hắn thành nón hôm nay đối với vừa mới mất đi biến dị chiều dâng, đối với này phiến lạnh như băng đại địa, đối với hơi kém không bị thiên lang ngồi nước mặt thề, hắn đường huynh thành dã, tuyệt đối là đáng yêu, đáng thương cả đời không ai ái. Như vậy cảm động đất trời lời thề vừa mới ưng thuận, thành nón liền nhìn thấy nhà hắn không có nửa phần người mùi vị đường huynh bỗng nhiên rút chân chạy như điên, dọc theo đường đi đâm bay vài cái chặn đường người tu đạo. Rốt cuộc ở một chỗ dừng lại. Sau đó đứng lại, cùng cúng bái cái gì thần chỉ giống nhau, quỳ một gối đảo, ngay sau đó, thành giã trong lòng ngực liền nhiều một người. Đen nhánh sợi tóc ở thành giã trong khuỷu tay phiêu đãng, là lướt đường cong, thoáng lộ ra một chút mỡ dê ngọc giống nhau tinh tế da thịt, không có chỗ nào mà không phải là đối thành nón vô tình cười nhạo. Nhà bọn họ mắt đều không nháy mắt là có thể anh em kết nghĩa đấm mặt đất chết đi sống lại, mỗi một sợi tóc đều ở kể rõ lanh khốc đại đường hình, thế nhưng dùng như vậy hèn mọn tư thế đem một nữ hải tử ôm vào trong ngực. Đến nỗi nói kia vô tình cẩu tử thiên lang, cũng chính dẫm lên vô tình nệm bước, dùng cùng nó ra chủ tử giống nhau bá đạo lộ tuyến, trong thời gian ngắn nhất vọt tới thành giã trước mặt. Hảo, tiến lên, cắn nàng. Thành nón ánh mắt sáng lên. Ái khuyển cùng nữ nhân, đảo muốn nhìn thành giã phải làm như thế nào lựa chọn. Đáng tiếc cũng bất quá là như vậy ngẫm lại thôi. Ngay sau đó, thiên lang liền ghé vào thành giã dưới chân, đầu nhẹ nhàng cọ thiếu nữ sợi tóc, không ngừng ô ô. Một bộ hận không thể lấy thân thế chi thâm tình bộ dáng. Thành nón vừa rồi vỡ thành 8 cánh tâm, hiện tại biến thành 16 cánh, lại biến thành 32 cánh. Đời này sợ là không có dính tốt kia một ngày. Tiểu tổ, Tô Chính Hà cùng Tô Đĩnh cũng nỗ lực mở to mắt, hai người từ trên mặt đất bò dậy trước tiên, vốn dĩ cũng là muốn đi xem Tô Âm tình huống, không nghĩ tới lại bị đột nhiên toát ra tới thành giã đoạt trước. Chờ nhìn thấy trân trọng bế lên Tô Âm thành giã, hai người cũng đốc. Làm ở chính phủ chức vị tối cao người tu đạo, thành giã trước nay đều là một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Tô Chính Hà đến đế đô sau, cũng bất quá ở tộc trưởng giao lưu hội thượng, gặp qua vị này trở thành sự thật người một mặt, chỉ toàn bộ giao lưu hội trong lúc, thành giã đều là cự người với ngàn dặm ở ngoài bộ dáng. Đến nỗi nói Tô Đĩnh, đối thành giã ấn tượng cũng không so Tô Chính Hà nhiều hơn bao nhiêu, nếu nói lại thêm một cái, đó chính là Tô Đĩnh kiến thức quá thành giã khiển trách người tu đạo khi tàn nhẫn một mặt. Mặc kệ là phế bỏ tu vi thậm chí chấp hành tử hình, người này đều là mặt không đổi sắc, nhìn cùng sát gà sát cẩu không có gì khác nhau. Cũng bởi vậy, mọi người sau lưng đều kêu thành giã Diêm Vương sống. Chỉ tuy rằng phong bình không tốt, nhưng thành giã công bằng cũng là thật sự, uy thế càng là một chút không giả. Thậm chí bởi vì xử sự công bằng, không sợ cường quyền, còn pha đến đại bộ phận người tu đạo ủng hộ. Nhưng thành đại Diêm Vương uy danh bên ngoài, khi nào từng có như vậy thương hương tiếc ngọc một mặt. Sở dĩ độc thân đến bây giờ, đảo không phải nói không có nữ hải tử thích thành giã, tương phản, yêu thành giã nhan, càng yêu hắn khóc khóc bộ dáng nữ hải tử quả thực nhiều như cá giết qua sông. Lại không có cái nào có thể một gần dung mạo. Kết quả khen ngược, vừa lên tới liền ôm lấy bọn họ tiểu tổ. Trở thành sự thật người gánh vác trọng trách, tiểu tổ giao cho chúng ta liền hảo. Trong nhà nhưng còn có tổ công hắn lão nhân ra ở đâu, Tô Chính Hà tuyệt không sẽ trơ mắt nhìn tổ công trên đầu biến thành một mảnh thanh thanh thảo nguyên, mặc dù là bị động đều không được. Vươn đi cánh tay lại bị đẩy ra, thành ra sụ mặt, không có chút nào đem Tô Âm còn cho bọn hắn ý tứ. Chỉ đối diện là Thiên Diễn phái người, tốt xấu còn khai kim khẩu. Ta mang nàng trở về chữa thương. Chữa thương. Tô Đĩnh cùng Tô Chính Hà sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn về phía Tô Âm. Lúc này mới phát hiện, Tô Âm khỏe miệng chỗ có một tia vết máu, trên người càng là ẩn ẩn bao trùm một tầng hắc khí, rõ ràng là bị dị thường năng lượng thể cấp ô nhiễm bộ dáng. Hai người phát ngốc công phu, thành ra đã ôm Tô Âm từ trên mặt đất đứng lên, thậm chí cánh tay còn điên điên, làm cho Tô Âm ở trong lòng ngực hắn nằm càng thoải mái chút. Ai nhìn đến thành ra ôm Tô Âm liền đi, Tô Chính Hà cùng Tô Đĩnh tức thì hoàn hồn, lảo đảo tiến lên, liền chặn thành giã đường đi, đa tạ trở thành sự thật người quan tâm, bất quá tiểu tổ vẫn là giao cho chúng ta đi. Có tuyết hơi chân nhân Tô Tuyết Lâm ở đâu, không thể so thành giã càng bảo hiểm. Thành giã sắc mặt trầm xuống, vừa muốn nói chuyện, ôm Tô Âm lại giật mình, ngay sau đó càng là chậm rãi mở to mắt. Ngẩng đầu nhìn thấy phía trên gương mặt kia khi, Tô Âm rõ ràng có trong nháy mắt hoảng hốt. Không phải lần đầu tiên gánh vác mắt trận chức trách, nhưng rốt cuộc mới khôi phục đã từng tu vi 5-6 thành, Thiên Diễn đại trận phản phệ dưới, đan điền nơi đó phảng phất bị lăng trì giống nhau, Tô Âm thậm chí cảm thấy chính mình cốt cách cũng bị cắn nát dường như. Người, giống như người này ở Hải Thành khi gặp qua, còn cùng chính mình nói qua hắn tên họ. Từ nhỏ đến lớn, đi đến nơi đó đều là đám người chú mục tiêu điểm, thành giã căn bản không cần phải đi đẩy mạnh tiêu thụ chính mình, vẫn là lần đầu tiên gặp được. Mặc dù đã kỹ càng tỉ mỉ tự giới thiệu quá, đối phương lại liền chính mình tên đều không nhớ rõ. Thành giã dừng một chút, ánh mắt như cũ ôn hòa. Thành giã, ta là thành giã. Ngươi bị thương, đừng nói nữa, nhắm mắt lại ngủ một lát. Thành, giã. Tô Âm nhỏ giọng nỉ non một câu. Thành giã tầm mắt tức khắc có chút sâu thẳm, cánh tay cũng bất giác khẩn hạ. Ân, là ta. Cảm ơn Tô Âm nhắm mắt, lại mở khi, không thể nghi ngờ thanh tỉnh nhiều, phóng ta xuống dưới đi. Ta không có việc gì. Nỗ lực hướng Tô Chính Hà cùng Tô Đĩnh vẫy vây tay, lại đây, đỡ ta một phen. Tiểu tổ, ngài tỉnh. Tô Chính Hà cùng Tô Đĩnh quả thực hỉ cực mà khóc, tiến lên liền tiếp được từ thành giã trong lòng ngực rời đi Tô Âm. Thành giã đột nhiên không kịp phòng ngừa, một chút bị hai người đẩy ra, hơi hơi lảo đảo một chút, lại là mí môi, cái gì đều không có nói. Thành nón vừa lúc đi tới. Vốn là khí bất quá, muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái gì thiên tiên hạ phàm. Thế nhưng làm đường huynh như thế thất thố, không nghĩ tới lại vừa lúc nhìn thấy thành giã bị vô tình đẩy ra một màn. Nhìn thành giã lẻ loi đứng ở nơi đó bóng dáng, thành nón tâm tình bỗng nhiên liền có chút phức tạp, nhất thời không biết chính mình là nên vui sướng khi người gặp họa hay là nên cho đồng tình. Đang ở phát ngốc, thành giã đã quay đầu, nhìn thấy phía sau thành nón, trên mặt biểu tình không có nửa phần dao động, liếc thành nón liếc mắt một cái, lập tức hướng Trịnh Hạc Đỉnh đi nơi nào rồi. Thành nón tức khắc có chút chột dạ, tầm mắt vội dịch tới rồi một bên. Chờ thành giã tạo thành cảm giác gáp bách biến mất, đồng nhiên giơ tay chiếu chính mình trên đầu chụp một trường. Chính là muốn chột dạ, người kia cũng nên là thành giã cái này đại móng heo đi. Phóng huynh đệ mặc kệ, một hai phải chạy tới nhiệt mặt dán nhân ra lanh ông. Chính mình có tật giật mình cái gì? Bất quá thành giã thế nhưng coi trọng Thiên Diễn phái cái kia cái gì tiểu tổ, cũng không biết gia tộc trưởng bối đã biết như vậy sự, sẽ là cái gì phản ứng. Thành nón thậm chí bắt đầu mong đợi. Xoay người cũng muốn rời đi khi... có dồn dập thanh âm ở cách đó không xa vang lên. Lại là Tiêu gia người chính nhanh chóng xuống lại đây, mà bị bọn họ bảo vệ xung quanh ở bên trong, không thể nghi ngờ là Tiêu gia gia chủ Tiêu Nghiêu. Thân là Tiêu gia gia chủ, Tiêu Nghiêu danh khí ở người tu đạo chung không phải giống nhau đại. Làm đời trước Tiêu gia gia chủ trưởng tử, Tiêu Nghiêu cũng là nhân trung long phượng, mười mấy tuổi khi là có thể ở Tiêu gia gia chủ thủ hạ đi qua trăm chiêu. Đáng tiếc thiên phạt ngày khi chịu kích thích quá lớn. Lúc trước uy lực vô cùng Thiên Diễn đại trận, nói là dựa vào vô số người tu đạo tánh mạng khởi động tới cũng không quá. Vô Định Sơn một trận chiến, hy sinh người tu đạo trung liền có Tiêu Nghiêu phụ thân Tiêu Hàn. Chỉ Tiêu Hàn không nghĩ tới chính là, hắn lao tới Vô Định Sơn thời điểm, tâm cao khí ngạo lại lo lắng phụ thân an nguy Tiêu Nghiêu thế nhưng cũng đi theo đi. Kết quả chẳng những không có giúp đỡ, ngược lại kéo Tiêu Hàn chân sau. Vì che chở Tiêu Nghiêu, Tiêu Hàn thành Thiên Diễn đại trận chung nhóm đầu tiên bỏ mình người tu đạo. Mà chính mắt nhìn thấy phụ thân ở chính mình trước mặt hồn phi phách tán, Tiêu Nghiêu chịu kích thích quá lớn dưới, hơi kém tẩu hỏa nhập ma. Kia lúc sau ước chừng nửa năm nhiều vô pháp tu luyện. Bởi vì thiên phạt ngày khi, bỏ mình đại gia tộc người tu đạo quá nhiều, thiên phạt ngày sau, cũng nảy sinh không ít đường ngang ngõ tát, một lòng muốn giẫm hạ đại gia tộc, chính mình thay thế. Trong đó truyền thuyết không có gia chủ, người thừa kế cũng phế đi Tiêu gia liền thành đầu tuyển. Kia đoạn thời gian, Tiêu gia thường xuyên chịu người ngăm bán, Tiêu gia còn sót lại vị kia trưởng lão, toàn lực bảo đảm Tiêu Nghiêu dưới, liền có chút lòng có dư mà lực không đủ, lệnh đến Tiêu gia tuổi trẻ hậu bối thiệt hại nghiêm trọng. Như vậy tình hình, cũng làm càng nghĩ nhiều ăn người huyết màn thầu tiểu gia tộc tham dự tiến vào. Liên ở tất cả mọi người cho rằng, hoặc là Tiêu gia nói không chừng thực sự có khả năng như vậy biến mất, không nghĩ Tiêu Nghiêu lại bỗng nhiên ngang trời xuất thế, bằng bản thân chi lực, trực tiếp diệt khinh nhục quá Tiêu gia năm cái tiểu gia tộc. Tiêu Nghiêu trở thành Tiêu gia gia chủ đại điện thượng, tiến đến đi gặp người tu đạo thình lình phát hiện, Tiêu gia biệt thự nhiều một đám bị cắt đi đầu lưỡi thứ điếc lỗ thai người hầu, thình lình đúng là kia năm cái gia tộc trưởng lão cùng gia chủ. Kia lúc sau, Tiêu gia nhanh chóng đặt Hoa Quốc xếp hạng đệ nhị đại thế gia kiên cố cơ sở, cho tới bây giờ cũng chưa người có thể dao động. Tiêu gia trên dưới cũng thực lấy Tiêu Nghiêu vì ngạo, đối Tiêu Nghiêu kia kêu một cái trung thành và tận tâm. Mà hiện tại Tiêu gia người hoảng thành một đoàn bộ dáng, không thể nghi ngờ thuyết minh Tiêu Nghiêu tình huống có chút không ổn. Chính tử Tô Đĩnh cùng Tô Chính Hà đỡ, phải rời khỏi Tô Âm bỗng nhiên dừng bước, tiện đà xoay người hướng tới Tiêu Nghiêu vị trí mà đi. Tiêu gia người vốn dĩ loạn thành một đoàn, nhìn thấy chợt xuất hiện Tô Âm ba người, trừ bỏ một bộ phận người như cũ vây quanh ở Tiêu Nghiêu bên cạnh người ngoại, những người khác dầm một chút liền vây quanh lại đây. Các ngươi Thiên Diễn đại trận, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì những người khác đều không có việc gì, liền chúng ta gia chủ thành bộ dáng này? Thậm chí tức muốn hộp màu dưới, một mực chắc chắn nơi này có âm mưu. Có phải hay không các ngươi làm cái gì tay chân, mới có thể làm hại nhà của chúng ta chủ thành như vậy? Mắt lạnh nhìn bên này đám đông mãnh liệt, cách không xa Viên Ngọc Lâm khỏe miệng hiện lên một tia có chút quỷ quyệt ý cười, ngay sau đó xoay người hướng tới nhà mình ô tô mà đi. Hồn nhiên không biết, hắn sau lưng, Tô Âm chính ngẩng đầu nhìn qua, biểu tình rất run. Cuối cùng một kích khi, Tô Âm cảm giác được rõ ràng, ở vào chấn vị cái kia điểm nhi thượng chẳng những không có linh lực phát ra, thậm chí còn từ giữa đánh cắp những người khác phát ra tu vi, không phải chính mình nhận thấy được không đúng, nhanh chóng quyết định đối Tiêu Nghiêu làm chút tay chân, Thiên Diễn đại trận còn có công mệnh một quỹ khả năng. Mà nhớ do không tồi nói, canh giữ ở chấn vị thượng chính là Viên Ngọc Lâm. Thực mau thu hồi tầm mắt, hướng tới Tiêu Nghiêu nhìn qua đi, đạm thanh nói. Không cần lo lắng, Tiêu gia chủ lập tức liền sẽ tỉnh lại. Phát hiện chấn vị nơi đó xuất hiện vấn đề sau, Tô Âm lập tức trước tiên thả ra nhẫn nội Tiêu Nghiêu phụ thân Tiêu Hàn hồn phách. Nguyên nhân chính là vì có Tiêu Hàn hiệp trợ, Tiêu Nghiêu mới có thể từ sắp tẩu hỏa nhập ma trong lúc nguy hiểm tỉnh táo lại. Trước mắt tuy rằng thoát lực hôn mê, hẳn là cũng sắp tỉnh lại. Ngươi biết cái gì? Lại bị một cái Tiêu gia con cháu trực tiếp vô lễ đánh gãy, nói đảo nhẹ nhàng. Ta hiện tại liền đem lời nói lược ở chỗ này, nếu là nhà của chúng ta chủ không có việc gì còn chưa tính, thực sự có cái gì. Ta nhất định phải đem các ngươi Tô ra. Lời còn chưa dứt, lại bị một cái nghẹn ngào giọng nam cấp đánh gãy. Câm mồm. Ai chuẩn ngươi đối Tô chân nhân vô lễ? Còn không mau cấp Tô chân nhân bồi tội. Lại là Tiêu Nghiêu, thế nhưng mở mắt, thậm chí, miễn cương đứng lên trước tiên, liền đỡ Tiêu gia hậu bối tay. Thất tha thất thểu đi vào Tô Âm trước mặt, sung nàng thật sâu một cung. Tô chân nhân đại ân đại đức, Tiêu gia vô cùng cảm kích. Viên Ngọc Lâm vốn dĩ đã sắp lên xe, chợt nghe thế câu nói, một chút cương ở nơi đó, đột nhiên quay đầu lại, nhìn Tô Âm biểu tình ngoài ý muốn trung cẳng có thật sâu kiêng kỵ cùng hung ác nham hiểm. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2020-04-13-19-11-24-2020-04-14-8h44-28 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Cố Vân Hao 78 bình, là Kinh Kinh A 20 bình, Lam Điền 10 bình, Nỉ Cố Lệ 5 bình, Lũ Lù Ngộng 2 bình, Lao Nạp Đâu Ra Thiếu Nữ Tâm 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 89. Hiện trường nhất thời tĩnh lạc căn châm đều có thể nghe thấy. Làm năm đại thế gia chung đứng hàng đệ nhị tồn tại, Tiêu gia có thực lực là thật sự, đối mặt khác thế gia không phải giống nhau lãnh đạm, cũng là thật sự. Thậm chí lần này thực vật biến dị triều dâng, không phải bởi vì thời trẻ từng thiếu qua đạo pháp tổng hội một thân tình, Tiêu Nghiêu khẳng định sẽ trước tiên lựa chọn cự tuyệt. Sở dĩ như thế, tự nhiên cũng cùng Tiêu Nghiêu thời trẻ trải qua có quan hệ. Tiêu gia bị chèn ép khi, đang ở đế đô mặt khác thế gia đều không ngoại lệ toàn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Chỉ có đạo pháp tổng hội, xem ở vì nước tuấn thân Tiêu Hàn phần thượng, đối Tiêu Nghiêu nhiều có che chở. Bởi vì cái này, Tiêu gia một lần nữa sừng sững ở người tu đạo cường giả vị trí thượng sau, chỉ một lòng một dạ khổ tâm tu luyện, đối mặt khác gia tộc tắc trước nay đều là kính nhi viễn chi, bình thường bá tánh tồn vong, bình thường cũng không xem ở trong mắt. Nhưng thật ra cùng thiên phạt ngày phía trước người tu đạo trạng thái hoàn toàn nhất trí. Giống như vậy thế nhưng từ thân là gia chủ Tiêu Nghiêu ra mặt, còn đem tư thái bại như vậy thấp, càng không thể tư nghị chính là, đối tượng vẫn là Tô Âm như vậy người ngoài nhìn không chớp mắt nhân vật, với Tiêu gia mà nói, căn bản là phá lệ lần đầu. Tiêu chân nhân nói quá lời. Tô gia bên này, hiện tại rõ ràng này đây Tô Âm là chủ. Tuy rằng đối Tiêu Nghiêu không thể hiểu được lại đây trịnh trọng nói lời cảm tạ rất là nghi hoặc, nhưng Tô Âm không nói lời nào, Tô Đĩnh cùng Tô Chính Hà cũng liền trầm mặc không nói. Rõ ràng là hết thể toàn giao từ Tô Âm làm chủ ý tứ. Có Tiêu chân nhân như vậy ưu tú người thừa kế, là Tiêu gia chi hạnh. Tô Âm nói, hướng Tiêu Nghiêu gật gật đầu. Tiêu Nghiêu nhịn không được về phía trước đi rồi một bước, tràn đầy khát vọng nhìn hướng Tô Âm. Xin hỏi Tô chân nhân, ta phía trước ở trong trận nhìn thấy, có phải hay không, thật sự. Phía trước thiên diễn đại trận trung, chợt thấy kia khủng bố một màn, bị Tiêu Nghiêu cưỡng chế áp xuống đi tâm ma một sớm bùng nổ. Nhiều năm tâm ma thế tới rào rạn, căn bản không phải ngay lúc đó Tiêu Nghiêu có thể đối kháng. Thật là tùy ý tâm ma phát triển đi xuống, chính hắn tẩu hỏa nhập ma ở ngoài, cũng tất nhiên làm cho cả thiên diễn đại trận chung người tu đạo lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Vạn phần nguy cấp thời điểm, là một chi mềm mại mà ấm áp nữ tử tay, đem Tiêu Nghiêu từ vạn kiếp bất phục trong vũng lầy cấp kéo ra tới. Thậm chí, ngay sau đó, phụ thân hồn phách liền ở trước mắt xuất hiện, lại trong thời gian ngắn nhất giúp đỡ đem Tiêu Nghiêu mạch lạc tất cả khơi thông. Vốn dĩ mới vừa khôi phục ý thức khi, Tiêu Nghiêu còn tưởng rằng là chính mình đang nằm mơ đâu, lại ở nhìn thấy Tô Âm tay khi thình lình phát hiện, phía trước hơi kém tẩu hỏa nhập ma trong lúc nguy hiểm cứu chính mình cái tay kia, rõ ràng là thuộc về Tô Âm. Cái tay kia là thật sự, đó có phải hay không ý nghĩa, chính mình nhìn đến phụ thân hồn phách, cũng là thật sự. Như vậy nghĩ, theo bản năng điều động tu vi. Tuy rằng phía trước hoàn toàn bất thời giờ linh lực dưới, đan điền đã tiếp tiến khô kiệt bên cạnh, nhưng theo đạo pháp vận hành, còn sót lại linh lực lại là chẳng những thông suốt, thậm chí càng thêm tinh thuần. Đã từng bởi vì tâm ma duyên cớ, một khi điều động linh lực liền sẽ làm bạn mà sinh thần phủ có rút đau đớn cũng đi theo biến mất vô tung vô ảnh. Này hết thể rõ ràng ám chỉ, vừa rồi một trận chiến, đã từng dây dưa nhiều năm như vậy tâm ma đã hoàn toàn biến mất. Tiêu Nghiêu vừa mừng vừa sợ dưới, càng là nhịn không được hy vọng xa vời, hoặc là, phía trước hôn hôn trầm trầm khi, nhìn đến phụ thân hồn phách, cũng là thật sự. Chỉ Tiêu Nghiêu hỏi như vậy thời điểm, lại là căn bản không có phát hiện, phụ thân hắn đã có chút trong suốt cũng lung lay sắp đổ hồn phách chính bình tĩnh nhìn chăm chú hắn. Phía trước vì cứu Tiêu Nghiêu, Tiêu Hàn căn bản là đánh bạc sở hữu hồn lực. Hiện tại nhìn, kết quả cũng không phải giống nhau hảo. Chỉ là Tiêu Hàn hồn thể lại rõ ràng có chút chịu đựng không nổi. Nhìn đến Tô Âm tầm mắt nhìn qua, hồn thể càng lúc càng mở nhạt Tiêu Hàn lắc lắc đầu. Nhi tử lúc trước tâm ma chính là bởi vì chính mắt nhìn thấy hắn hồn phi phách tán mới có thể nảy sinh, nếu là phát hiện ngay cả chính mình thật vất vả dính hợp mà thành hồn thể, thế nhưng đều bởi vì hắn lần thứ hai nguy ngập nguy cơ, thật vất vả đuổi đi tâm ma nói không hảo sẽ lại lần nữa nảy sinh. Chính nhìn Tô Âm Tiêu Nghiêu bỗng nhiên chấn động, theo bản năng quay đầu nhìn về phía bên cạnh, một giọt nhiệt lệ bỗng nhiên từ khỏe mắt lăn xuống, không tự giác vươn tay dùng sức nắm chặt. Bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng, nhìn chăm chú nhìn lại, chính mình nắm lấy lại là Tô Âm tay, nói đúng ra, là Tô Âm trên tay kia cái hình thức cổ quái đơn giản chiếc nhẫn. Tô Âm trở tay đỡ hắn một phen, lại cực nhanh rút ra tay. Cái gọi là nhưng hỏi cày cấy, chớ có hỏi thu hoạch, Tiêu gia chủ chính đạo thẳng hành, nào chi tâm trung sở hệ tương lai sẽ không trở thành hiện thực. Tiêu Hàn hồn phách xác thật yêu cầu tính dưỡng, còn nữa trên đời không có không gia phong tưởng, Tiêu Hàn hồn phách bản thân cùng thần có thiên ti vạn lũ quan hệ, nếu hiện tại còn vô pháp xuyên qua rốt cuộc muốn nhằm vào thần người là ai, có quan hệ thần hết thảy, tạm thời không tiết lộ tự nhiên càng tốt. Tiêu Nghiêu ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn theo Tô Âm cùng Tô Chính Hà cũng Tô Định đám người trước sau lên xe rời đi. Mãi cho đến Âu Dương Lâm ra đoàn xe không có ảnh, còn không có thượng chính mình trên xe ý tứ. Như vậy một màn cũng rơi xuống người có tâm trong mắt, đại gia sôi nổi trộm liếc như cũ cùng Trịnh Hạc Đình đứng chung một chỗ thành dã biểu tình. Vừa rồi thành dã vô cùng thất thố ôm Tô ra cái kia cái gì tiểu tổ một mặt, đại gia chính là tất cả đều xem rành mạch. Nguyên tưởng rằng một cái thành dã đã đủ làm người mở rộng tầm mắt, ai biết, hiện tại lại hơn nữa Tiêu gia chủ Tiêu Nghiêu. Nhìn một cái đây là như thế nào thâm tình a, người đều đi rồi. nhưng Tiêu gia chủ nhìn nhân gia biến mất phương hướng, trong mắt đều không mang theo chớp một chút. Phải biết rằng Thành Dã cũng hảo, Tiêu Nghiêu cũng thế, nhưng đều là tu đạo giới chạm tay là bỏng kim cương cấp người đàn ông độc thân a. Đừng nhìn Tiêu Nghiêu tuổi lớn chút, nhưng người tu đạo bản thân lại là tu vi càng cao, nhìn người càng có vẻ tuổi trẻ. Tương so với Thành Dã khốc xoái, trải qua 5 tháng lắng động lại Tiêu Nghiêu không thể nghi ngờ cũng không nhường một tấc, bá đạo vô cùng đạo pháp giới đại thế gia gia chủ vô biên ngạo khí ở ngoài, còn ẩn ẩn toát ra quân tử như ngọc chân bóng. Như một ly quanh năm rượu nguyên chất, lạnh thấu xương mà lại hương thuần kỳ lạ mị lực, người bình thường căn bản kháng cự không được. Tô ra cái kia cái gì tiểu tổ, căn bản chính là hồ ly tinh chuyển thế đi. Viên Thiên Phóng liền đi theo Viên Ngọc Lâm bên người, xem Viên Ngọc Lâm dừng bước, cũng đi theo dừng lại. Không nghĩ tới vừa lúc nhìn thấy một màn này, không khỏi hung hăng phi một ngụm. Này một cái hai cái, đôi mắt đều mù sao. Vô luận Thành Dã cũng hảo, Tiêu Nghiêu cũng thế, đều là nhân trung long phượng, bình thường cái dạng gì mỹ nhân chưa thấy qua, thế nhưng làm nữ nhân này cấp chơi xoay quanh. Viên Ngọc Lâm cũng không có nói lời nói, trên nét mặt lại nhiều chút suy nghĩ sâu xa, giơ tay kéo ra cửa xe khi, Tiêu Nghiêu vừa lúc xoay người hình. Tiêu Nghiêu. Viên Ngọc Lâm lễ phép gật gật đầu. Đều là đại thế gia gia chủ, Tiêu Nghiêu cùng Viên Ngọc Lâm chi gian không thể nói có cái gì thâm giao, lẫn nhau chi gian lại cũng coi như hài hòa. Hơn nữa Viên Ngọc Lâm nghiêm khắc nói đến, tuổi cùng Tiêu Nghiêu phụ thân Tiêu Hàn không phân cao thấp, cho nên Tiêu Nghiêu đối hắn luôn luôn pha là kính trọng. Vốn tưởng rằng lần này cũng là cùng từ trước giống nhau, lẫn nhau hàn huyên vài câu, ai biết Tiêu Nghiêu lại là thật lâu không có lên tiếng, cuối cùng càng là cười lạnh một tiếng. Viên gia chủ hào mưu lược, Tiêu mẫu người hổ thẹn không bằng. Tô Âm có thể cảm giác được, Tiêu Nghiêu lại như thế nào sẽ thể hội không ra. Đã từng Tiêu Nghiêu còn đối Viên Ngọc Lâm không phải giống nhau kính trọng. Lúc trước đối kháng thiên phạt người tu đạo chung, Viên Ngọc Lâm là số ít có thể còn sống người tu đạo chí nhất. Hơn nữa tương so với mặt khác người sống sót bị thương quá nặng vô pháp tu luyện, hoặc là khí phách tinh thần sa sút từ đây hành vi phóng đãng, yên lặng chữa thương cũng cuối cùng tái nhậm chức, như cũ lấy tích cực mà thái độ đối mặt nhân sinh Viên Ngọc Lâm không thể nghi ngờ càng làm cho Tiêu Nghiêu bội phục, cho rằng đây mới là thật nam nhân, đại trượng phu. Nhưng hiện tại nhìn, sợ là bên trong có khác cẩn tình. Tiêu gia chủ, ngươi đây là có ý tứ gì? Viên Ngọc Lâm còn không có mở miệng đâu, Viên Thiên Phóng trước nổi giận, lại bị Viên Ngọc Lâm uống trụ. Thiên Phóng. Ngay sau đó hít sâu một hơi, tầm mắt ở sôi nổi trận mắt giận nhìn Viên Thiên Phóng Tiêu gia nhân thân thượng đảo qua, nhẹ nhàng cười nhạt. Tiêu Nghiêu, thanh giả tự thanh. Bất quá một chương họa bì thôi, ai biết họa bì phía dưới tàng đến thứ gì đâu. Ngươi nha, vẫn là quá tuổi trẻ. Chờ xoay người, sắc mặt lại một chút trầm xuống dưới. Ô tô phát động sau, lập tức lấy ra di động, bắt thông thê tử vòng Thanh Ương điện thoại. Thanh Ương A, Thanh Diều nàng sợ là đối chúng ta có cái gì hiểu lầm. Ta biết nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn nhớ nàng. Ngươi thu thập một chút, chờ lát nữa ta đi tiếp ngươi, chúng ta qua đi tiếp Thanh Diều về nhà. Thật muốn mẹ tự mình đi tiếp. Viên Thiên Phóng lại rõ ràng có bất đồng ý kiến, nữ nhân kia, nàng dựa vào cái gì a? Chính là cái hung ba ba lão bà, dựa vào cái gì như vậy nhằm vào Viên gia nơi trốn cấp Viên gia nan khăm sau, còn muốn ba cùng mẹ tự mình đi thỉnh. Ngươi cũng đi, đúng rồi. Ta nghe nói Tô Duyệt các nàng từ liên hoan phim đã trở lại. Ngươi cho nàng đánh một chút điện thoại, xem nàng có thời gian sao. Có lời nói cùng nhau qua đi. Tô Duyệt. Viên Thiên Phóng có chút cổ quái nhìn Viên Ngọc Lâm liếc mắt một cái, kêu nàng làm gì. Còn có một câu Viên Thiên Phóng chưa nói, đó chính là phía trước cùng Tô Duyệt lui tới khi, Viên Thiên Lâm biết sau, còn cố ý đã cảnh cáo hắn. Tuy rằng tính tình lãnh nạo, nhưng Viên Thiên trả về là từng có từ cực bí hồng nhan chi kỷ. Nói ví dụ Viên gia hạt hạ hoàn vũ điện ảnh nhất hồng ảnh hậu Tô Duyệt. Chỉ là cùng những người khác tiếp xúc còn chưa tính, duy độc cùng Tô Duyệt lui tới, Viên Ngọc Lâm minh xác nhắc nhở quá Viên Thiên Phóng, phải chú ý thích hợp độ. Rốt cuộc một cái như thế nào độ, Viên Ngọc Lâm cũng không có nói rõ, lại rõ ràng là đối Tô Duyệt thực không mừng ý tứ. Viên Thiên Phóng tự giác rất là lý giải phụ thân dụng tâm lương khổ. Lúc trước, lệnh đến phụ thân hơi kém rèm pha quấn thân cái kia bông Thanh Diều, nhưng còn không phải là điện ảnh vòng đỏ đến phát tím ảnh hậu. Sẽ có khúc mắc, cũng ở tình lý bên trong. Huống hồ hắn cũng không phải phi Tô Duyệt không thể, chỉ là cảm thấy Tô Duyệt lớn lên rất xinh đẹp, trên người còn tự mang một loại thanh thuần, cùng mặt khác điện ảnh vòng diễn viên khí chất thực bất đồng. Nhưng trước mắt đại chiến vừa mới kết thúc, vẫn là muốn đi tiếp ông Thanh Diều mấu chốt thượng, như vậy đột nhiên nhắc tới Tô Duyệt, vẫn là có chút khó hiểu. Muốn đi tiếp ông Thanh Diều, cùng kêu Tô Duyệt có quan hệ gì a? Mặc dù lần này liên hoan phim hành trình, phía trước đoạt giải tiếng hô rất lớn Tô Duyệt lại là sát vũ mà về, rất là yêu cầu người an ủi, khá vậy không nên, từ phụ thân nói ra đi. Tô Duyệt còn có một thân phận, đó chính là Thiên Diễn phái tộc trưởng Tô Chính Hà nữ nhi. Viên Ngọc Lâm liếc mắt nhìn hắn, không nhẹ không nặng lược ra một cái bom. Người khác nhìn, Tô Duyệt nhiều lắm cũng chính là hồng một ít thôi, Viên Ngọc Lâm lại biết, Tô Duyệt tinh quang lộng lẫy minh tinh điện ảnh thân phận ở ngoài, còn có một thân phận khác, đó chính là Tô gia tộc trưởng Tô Chính Hà hòn ngọc quý trên tay. Trừ cái này ra, Viên Ngọc Lâm còn biết, tuy rằng Tô Duyệt cũng không có cùng mặt khác Tô gia người giống nhau tu tập đạo pháp, ở Tô gia lại là rất có địa vị. Đặc biệt là rất được Thiên Diễn phái Tuyết Hơi chân nhân coi trọng. Liên cái này ý nghĩa thượng, cũng coi như là hậu bối trung đệ nhất nhân. Tô Chính Hà nữ nhi. Viên Thiên Phóng quả nhiên lắp bắp kinh hãi, cũng may cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, Viên Thiên Phóng thực mau khôi phục bình tĩnh, móc di động ra, bắt thông Tô Duyệt điện thoại, uy, Tô Duyệt sao? Mới từ trên phi cơ xuống dưới Tô Duyệt buông di động, trên mặt tất cả đều là suy nghĩ sâu xa chi sắc. Xem trên mặt nàng không đúng, người đại diện Trần Á liền có chút lo lắng. Bộ điện ảnh này ngươi diễn khá tốt, tuyệt đối nghiền áp chú mẫn. Sở dĩ thất lợi, căn bản chính là có hộp tối thao tác. Còn không phải bởi vì Chu Mẫn cái kia ngoại quốc lao bạn trai cho nàng tạo thế. Lần này quốc tế liên hoan phim tốt nhất nữ chính, xem như bạo cái đại lanh môn, đoạt giải quán quân tiếng hô tối cao, thế nhưng là Tô Duyệt cùng Chu Mẫn hai cái châu Á gương mặt. Thậm chí nghiêm khắc tới nói, mọi người càng có khuynh hướng Tô Duyệt. Nhưng kết quả lại là Chu Mẫn trích đi rồi tốt nhất nữ chính vinh dự, Tô Duyệt tay không mà về. Không ngừng Tô Duyệt, Trần Á cũng khí không nhẹ. Một lòng nhận định Chu Mẫn là dựa vào trong khoảng thời gian này tới nay cùng nàng thai tiếng truyền đi A quốc bạn trai Jones phù hộ, mới có thể trổ hết tài năng. Nghe nói Jones phụ thân là A quốc sư, A quốc tổng thống nơi đó cũng là rất có mặt mũi. Nhà mình Duyệt Duyệt tuy rằng người xinh đẹp kỹ thuật diễn cũng tinh vi, đáng tiếc lại không có cái gì hậu trường, bằng không cũng sẽ không mắt thấy liền đến trong tay vinh dự còn sẽ bị người tiệt hồ. Lại nghĩ tới trong điện thoại mơ hồ nghe thấy là cái nam nhân thanh âm, không phải là Tô Duyệt trộm nói chuyện cái gì bạn trai đi. Vừa rồi cùng ngươi trò chuyện chính là Tô Duyệt lại là cầm trong tay hành lý hướng Trần Á trong tay một tắc, vui vui vẻ vẻ nói: Á tỷ, ngươi giúp ta đem hành lý đưa về chung cư đi, nhà ta người tới, ta muốn đi gặp bọn họ. Người nhà ngươi? Trần Á rõ ràng ngẩn ra một chút. Làm Tô Duyệt lâu như vậy người đại diện, Trần Á lại liền Tô Duyệt ra một người cũng chưa gặp qua. Bởi vì không yên tâm, Trần Á cũng từng nói bóng nói gió quá, Tô Duyệt chỉ nói người nhà đều ở xa xôi 18 tuyến tiểu thành. Hơn nữa người trong nhà đều vội thật sự, không có thời gian đến đế đô tới. Chiếu Trần Á nghĩ, Tô gia khẳng định chính là giống nhau tiểu thị dân tiền lương giai tầng, vì sinh kế, tự nhiên nếu không đình bôn ba. Ngay từ đầu Trần Á còn lo lắng theo Tô Duyệt dần dần vận đỏ, nàng những cái đó người nhà có thể hay không đột nhiên nhảy ra liên lụy Tô Duyệt. Cũng may nhiều năm như vậy, cũng trước sau không có gặp qua Tô gia người. Tô Duyệt cũng liền ngày lễ ngày Tết khi mới có thể vội vàng hướng trong nhà đi một chuyến. Trần Á cũng chú ý quá Tô Duyệt mua sắm quà tặng, đều là cho người già dùng, tức khắc não bổ ra vừa ra cha mẹ từ nhỏ bỏ xuống Tô Duyệt mặc kệ, ra ra mãi mãi một tay gian nan lôi kéo khổ bức lưu thủ nhi đồng tuồng. Kia lúc sau, liền đem việc này ném tới rồi sau đầu. Như thế nào cũng không nghĩ tới, sinh thời, còn có thể nhìn thấy Tô Duyệt người nhà. Ẩn ẩn còn có chút lo lắng, vội lôi kéo hành lý đuổi theo. Tiểu Duyệt, muốn hay không ta bồi người cùng đi? Tổng cảm thấy giống đã xảy ra cái gì đại sự. Bằng không Tô Duyệt người nhà như thế nào liền sẽ đột nhiên toát ra tới. Không cần. Tô Duyệt đầu cũng chưa hồi phất phất tay, cơ hồ này đây nhảy nhót tư thái bay nhanh né tránh quá tiếp cơ một chúng fans, thượng chờ ở nơi đó bảo mẫu xe, đi Bắc Thần Phủ. Trần Á vừa lúc thở hổn hển chạy tới, nghe được Tô Duyệt báo cái này tiểu khu tên, dưới lòng bàn chân mánh một lảo đảo. Không phải đâu. Nhất định là chính mình nghe lầm. Vừa rồi Tô Duyệt nói địa phương là Bắc Thần Phủ. Nhưng sao có thể đâu. Rốt cuộc phóng nhãn đế đô, liền không có người không biết Bắc Thần Phủ cái này địa phương, nơi đó nói là tấc đất tấc vàng cũng không quá. Tô Duyệt người nhà không phải bất nhập lưu xa xôi địa phương tiểu thị dân sao, sao có thể xuất hiện ở Bắc Thần Phủ như vậy xa hoa nơi. Muốn nói chẳng những Trần Á, chính là Tô Duyệt tâm tình cũng không phải giống nhau thấp thỏm. Nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn ngưng lại nước ngoài, đế đô nơi này tình hình căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Vẫn là vừa rồi nghe xong Viên Thiên Phong nói, mới biết được chẳng những phụ thân. Chính là thúc tổ Tô Tuyết Lâm cũng tới rồi đế đô. Tuy rằng có chút kỳ quái Viên Thiên Phóng như thế nào biết chính mình thân phận thật sự, Tô Duyệt đảo cũng không có để ý. Tuy rằng ở đế đô có chính mình chung cư, nhưng bởi vì đóng phim duyên cớ, một năm 360 thiên, Tô Duyệt có 300 thiên đều là ở nơi khác. Ngẫu nhiên trở về, còn muốn tham gia đủ loại hoạt động, chính là Tô Đĩnh cái này thường trú đế đô đường huynh, cũng là rất ít nhìn thấy. Đột nhiên nghe nói phụ thân Tô Chính Hà thế nhưng đi vào đế đô, còn ở một tháng lâu. Tô Duyệt nói không kinh hỉ là giả. Mà thúc tổ Tô Tuyết Lâm tin tức, cả càng là làm Tô Duyệt kích động nước mắt đều phải chảy ra. Lúc trước Tô Tuyết Lâm khăng khăng phong bế Tuyết Uyển khi, Tô Duyệt được đến tin tức, lập tức từ nước ngoài đuổi trở về, lại là mặc cho nàng khóc yết hầu đều ếch, cũng không có được đến nửa phần đáp lại. Cũng may sau lại thúc tổ rốt cuộc tường khai, Tô Duyệt biết sau, thật là muốn vui vẻ đã chết. Vốn đang có chút không quá tin tưởng, hiện tại nghe nói thúc tổ thế nhưng rời đi cố thủ vài thập niên Quảng Thành Tô Trạch, tới rồi đế đô, mới tính hoàn toàn yên lòng. Tránh đến đệ nhất số tiền, mua thuộc về chính mình phòng ở khi, Tô Duyệt liền khát vọng một ngày kia có thể thỉnh thúc tổ lại đây nhìn xem. Phải biết rằng lúc trước biết nàng tưởng dấn thân vào điện ảnh vòng, trong nhà trừ bỏ thúc tổ ngoại, chính là tất cả mọi người không đồng ý, đặc biệt là phụ thân, hơi kém đôi nàng động ra pháp. Cũng bởi vậy lấy được thành tích sau, Tô Duyệt trước tiên tưởng nói cho người chính là Tô Tuyết Lâm, làm thúc tổ biết, hắn năm đó duy trì nàng cũng không sai. Lại cũng minh bạch, hẳn là chính là hy vọng xa vời thôi, thúc tổ đời này đều sẽ không rời đi Tô Trạch. Hiện tại biết Tô Tuyết Lâm thế nhưng lại đây, cũng không phải là vui vẻ cùng cái hải tử dường như. Đến nỗi nói Viên Thiên Phong nói Tô Tuyết Lâm hiện tại ở Bắc Thần Phủ, Tô Duyệt nhưng cũng là kỳ quái. Đừng nhìn nàng hiện tại cũng coi như là điện ảnh giới hồng nhân, nhưng Bắc Thần Phủ nơi đó phòng ở, lại như cũng là nhìn thấy nhưng không với tới được. Chính là đường huynh Tô Đĩnh, cũng không nghe nói qua cùng Bắc Thần Phủ có quan hệ gì a. Bất quá mặc kệ, Viên Thiên Phong hẳn là sẽ không lừa chính mình. Như vậy nghĩ, cầm lấy di động, bắt thông Tô Đĩnh điện thoại. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2020-04-14-08-44-2020-04-14-16h11-26 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, 24994078-30 bình, 5 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 90. Dọc theo đường đi nhanh như điện chớp, lại vòng cái vòng lớn, ném ra theo dõi phạ phạ giật tì, ước chừng nhiều hao phí hơn một giờ, Tô Duyệt mới cuối cùng tới rồi Bắc Thần Phủ ngoại. Mới từ trên xe xuống dưới, đã chờ ở nơi đó Viên Thiên Phóng liền đón lại đây. Tiểu Duyệt. Tô Duyệt rõ ràng kinh ngạc một chút, bảo mẫu trên xe tài xế, càng là thất thố không thôi. Viên Thiên Phóng gương mặt kia quá có công nhận độ, tài xế tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra tới, kia rõ ràng là Hoàn Vũ Thiếu Đông gia, đồng thời vẫn là đại thế gia Viên gia đời kế tiếp gia chủ. Nguyên lai Tô Ảnh Hậu trong bất chi bất giác thế nhưng ba thượng lợi hại như vậy hậu trường sao. Tin tức này thực mau phản hồi đến người đại diện nơi đó, đem Trần Á cũng sợ tới mức quá sức. Cái gì kêu sự nghiệp thất ý tình trường đắc ý, đây là. Đồng thời cũng có chút rồi dám. Viên gia thân phận quá mẫn cảm, nghe nói những cái đó đại thế gia đều không thích tìm điện ảnh vòng con dâu. Tô Duyệt có thể hay không bởi vì cái này rời khỏi điện ảnh vòng A. Rốt cuộc, đây chính là có tiền lệ. Nói ví dụ lúc trước đã từng hồng cực nhất thời hiện tượng cấp ảnh hậu ông Thanh Diều, liền bởi vì Viên gia đương nhiệm gia chủ Viên Ngọc Lâm duyên cớ, hoàn toàn cáo biệt giới nghệ sĩ, kết quả không có nên đón ý tưởng trung hào môn sinh hoạt, lại rơi xuống cái không chết tử tế được kết cục. Nói đến nói đi, vẫn là Tô Duyệt khuyết thiếu một cái cường hữu lực nhà mẹ đẻ, cho nên nói mặc dù thật cùng Viên thiếu chủ trụ kéo, ai cũng không dám nói, rốt cuộc là phúc hay là họa. Không biết chính mình đã thành người đại diện đồng tình đối tượng. Tô Duyệt lúc này chính mộng bước đi theo Âu Dương Cẩn đi vào rộng mở thoải mái càng là xa hoa vô cùng phòng khách. Phía trước còn tưởng đâu, cũng không nghe nói nhà mình cùng đế đô thương nghiệp vòng hiển quý có cái gì giao thoa, lại là như thế nào cũng không nghĩ tới, thúc tổ đến đế đô sau điểm dừng chân, thế nhưng là Chu thị tập đoàn chủ tịch Chu Tuệ Quân trong nhà. Thậm chí cũng không biết sao lại thế này, Âu Dương Cẩn thế nhưng căn bản không có phóng viên Ngọc Lâm một nhà tiến vào, chỉ đơn độc lễ nhượng Tô Duyệt và Âu Dương ra tòa nhà. Sau đó trực tiếp đem kia một nhà ba người quan tới rồi ngoài cửa biên. Tổng cảm thấy chính mình không phải là mơ hồ trộn lẫn tới rồi cái gì thị phi chung đi đi. Làm đương hồng minh tinh điện ảnh, Tô Duyệt bình thường tự nhiên ở xã giao trường hợp cùng Âu Dương Cẩn có điều trùng hợp, nhưng hai người cũng chính là quen mặt thôi, cũng không có quá nhiều giao thoa. Hơn nữa Âu Dương Cẩn người này kiêu ngạo cũng không so Viên Thiên Phong thiếu, hai người căn bản liền sơ giao đều không tính. Còn có cũng không biết vì cái gì. Nhìn nàng thế nhưng cùng Viên gia người cùng nhau xuất hiện khi, Âu Dương Cẩn biểu tình rõ ràng liền có chút không vui. Xem hắn như vậy, Tô Duyệt cũng thực không cao hứng. Cho rằng nàng liền tưởng sao. Trên thực tế, tới phía trước Tô Duyệt căn bản là cự tuyệt Viên Thiên Phóng đề nghị. Rốt cuộc, hai người quan hệ cũng chính là bằng hữu, còn không có thân mật đến muốn đi gặp gia trưởng nông nỗi, càng đừng nói, tới người còn có thúc tổ Tô Tuyết Lâm. Như vậy liền tiếp đón đều không đánh một tiếng, liền đem người lánh qua đi. Tô Duyệt tự nhiên không có khả năng đồng ý. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, vừa xuống xe liền gặp được Viên Thiên Phóng một nhà ba người. Nhân ra nếu cũng là đi Âu Dương gia, Tô Duyệt nghĩ chính mình tổng không thể đem người đuổi đi đi, không cho đi không phải. Rốt cuộc nàng lại không phải Âu Dương Cẩn gia chủ nhân. lúc này vừa vào cửa liền gặp Âu Dương Cẩn lạnh nhạt, tự nhiên ủy khuất đến không được. Dầu dĩ không vui đi theo Âu Dương Cẩn vào phòng khách, vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy thang lầu hai bên cột điện tử dường như, xử tại nơi đó Tô Đĩnh cùng phụ thân Tô Chính Hà. Hai người bên người, còn có một cái bộ dạng tuấn tiếu phong lưu tiêu sái, nhìn không ra bao lớn tuổi nam tử. Tô Duyệt tức khắc vui vẻ không thôi, cũng bất chấp lại cùng Âu Dương Cẩn chí khí, chạy chậm qua đi, cao hứng chào hỏi. Ba, đại ca. Tô Chính Hà quay đầu lại, nhìn thấy là Tô Duyệt, trên nét mặt rõ ràng cũng có chút vui vẻ, lại là cũng không có cùng từ trước giống nhau đối Tô Duyệt hỏi han ân cần, ngược lại hướng Tô Duyệt làm cái im tiếng thủ thế. Tô Đĩnh cũng hướng Tô Duyệt gật gật đầu, rồi lại ngay sau đó đứng trang nghiêm ở thang lầu bên. Hai người phản ứng, cùng từ trước nhìn thấy Tô Duyệt khi hỏi han ân cần bộ dáng rõ ràng bất đồng. Tô Duyệt trong lòng nóng lên, lập tức minh bạch, phía trước Viên Thiên Phong nói thế nhưng là thật sự, xem ba ba cùng đại đường ca bộ dáng, rõ ràng là thúc tổ liền ở trên lầu. Lập tức không dám nói nữa, cũng đi theo ngoan ngoãn đứng ở Tô Đĩnh bên cạnh người, càng là nhịn không được liền có chút tò mò. Thúc tổ lúc này vội cái gì đâu? Hơn nữa không nghe nói thúc tổ cùng Âu Dương gia người có cái gì giao tình à, như thế nào sẽ ở nơi này? Chính miên man suy nghĩ gian, thang lầu thượng đông nhiên có động tĩnh truyền đến, Tô Duyệt ngẩng đầu, đôi mắt một chút mở lưu viên. Ông trời, nàng nhìn thấy gì? Thang lầu thượng này đối nhi thanh niên nam nữ cũng quá đẹp đi. Muốn nói Tô Duyệt chính mình, cũng là đại mỹ nhân, nhưng cùng thang lầu thượng mắt ngọc mày ngài nữ hài tử so sánh với, như thế nào cảm thấy chính mình đột nhiên liền trở nên ảm đạm không ánh sáng đâu. Đến nỗi nói nữ hài tử bên cạnh cười vẻ mặt tính trẻ con dương quang đại nam hài, càng là tuấn mỹ đĩnh bạn, làm người quả thực không rời mắt được. Hai người đứng chung một chỗ, thực lực suy diễn cái gì kêu trời tạo mà thiết. Tầm mắt lại sau này gì, Tô Duyệt đông nhiên liền đần ra. Hai người phía sau còn có một cái tóc đen phất phơ dung nhan tuấn tú nam tử, đang cùng một cái người mặc hồng y y hẻ nhan nếu ánh bình minh nữ tử song song mà đi, hai người nhắm mắt theo đuôi đi theo phía trước kia đối nhi tình lữ phía sau. Kia mỹ diệm nữ tử còn chưa tính, Tô Duyệt tin tưởng chính mình không có gặp qua, nam tử tóc đen lại rõ ràng cùng thúc tổ Tô Tuyết Lâm lớn lên giống nhau, không đúng, kia căn bản chính là thúc tổ. Tô Duyệt nước mắt đều hơi kém muôn xuống dưới. Trong ấn tượng thúc tổ vẫn luôn là đầy đầu đầu bạc, lúc này đột nhiên đổi thành tóc đen, tuy rằng càng đẹp mắt, nhưng tuy rằng không phải người tu đạo, lại là xuất thân Tô gia, Tô Duyệt như thế nào sẽ không rõ, Thiên Diễn phái đạo pháp chính là không giống người thường, vẫn luôn là tóc càng bạch, tu vi càng cao. Thúc tổ tóc lại bỗng nhiên biến hắc, chẳng lẽ là bị người ám toán, công lực đột nhiên lùi lại duyên cớ. Còn có càng không thể tư nghị chính là, bằng thúc tổ thân phận, người nào có tư cách đi ở hắn phía trước? Bởi vì lực chú ý tất cả tại thang lầu thượng bốn người trên người, Tô Chính Hà cũng không có phát hiện bên người Tô Duyệt dị thường, nhìn thấy Tô Âm kia một khắc, Tô Chính Hà nguy hiểm thật không có hỉ cực mà khóc, cùng Tô Đĩnh đồng thời tiến lên một bước, cung cung kính kính nói. Tiểu tổ, tổ công. Phía trước mấy người cùng nhau khi trở về, Tô Âm vẫn luôn sắc mặt trắng bệnh, hai người lại là ấy náy lại là lo lắng, vẫn luôn đứng ngồi không yên. Trước mắt nhìn thấy Tô Âm sắc mặt khá hơn nhiều, dẫn theo tâm mới buông xuống. Nay cũng chính là tiểu tổ không có gì đại sự, bằng không hai người thật là muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Không đúng, chính là bọn họ không muốn chết, thúc tổ cùng Thanh Diều khẳng định cũng sẽ không làm cho bọn họ sống thêm ở trên đời. Liên quan còn cảm thấy có chút không mặt mũi gặp người. Mệt phía trước còn âm thầm đoán trách Tô Tuyết Lâm cùng Thanh Diều hồ đồ, thế nhưng đối giả tiểu tổ như vậy nói gì nghe nấy, hiện tại nhìn, rõ ràng là chính mình xuẩn mới đúng. Như vậy nghĩ, đột nhiên sinh ra một loại tránh được một kiếp may mắn. Thúc thúc. Thanh Diều, tiểu tổ, tổ công, chính lung tung gạt lệ Tô Duyệt trực tiếp dọa choáng váng. Bởi vì không phải người tu đạo, Tô Duyệt cũng không có nhập từ đường bái tế Thiên Diễn phái các vị tổ tiên tư cách. Cũng tự nhiên liền không có gặp qua tiểu tổ Tô Âm bức họa. Nhưng mặc dù là như vậy, lại như cũ đối Thiên Diễn phái tiểu tổ danh hào không phải giống nhau quen thuộc, càng là biết, khoảng thời gian trước thúc tổ sở dĩ một lòng muốn chết, chính là cùng tiểu tổ có quan hệ. Không phải nói đã sớm ly thế sao, thậm chí hồn phi phách tán dưới. Chuyển thế cơ hội đều không có, như thế nào đột nhiên liền toát ra cái tiểu tổ tới. Các ngươi hai cái thân thể khôi phục thế nào? Tô Âm nhìn nhìn Tô Đĩnh cùng Tô Chính Hà. Tô Duyệt trong lòng cùng miêu chảo dường như, đồng thời còn cảm thấy không phải giống nhau biến yếu. Rõ ràng nữ hải tử nhìn nhiều lắm cùng chính mình không sai biệt lắm tuổi, nhưng cùng ba ba còn có đại ca nói chuyện ngữ khí, lại như thế nào nghe đều là trưởng bối dò hỏi vãn bối dường như. Lao tiểu tổ nhớ mong, hai chúng ta hiện tại thực hảo. Tô Chính Hà cùng Tô Đĩnh lại là không có chút nào không cho rằng nỗ, thậm chí cứ như vậy bị rũ hỏi, còn vô cùng cảm kích. Lên xe sau trước tiên, Tô Âm liền cấp Tô Chính Hà mấy cái dùng tới xuân về chi lực. Mấy người linh lực khô kiệt dưới, gân mạch bị tinh lọc kêu một cái hoàn toàn, Tô Đĩnh cùng Tô Chính Hà có thể cảm giác được, theo đạo linh lực kia nhập thể, thân thể giống như từ trong ra ngoài bị cọ rửa một lần sau, bên trong tạp chất loại trừ sạch trơn. Thân thể cũng đi theo thực mau khôi phục tới rồi trước mặt cảnh giới khi có thể tăng lên tới tốt nhất trạng thái. Như vậy trạng thái, căn bản là bọn họ tu luyện mấy năm đều không thấy được có thể đạt tới. Hai người quả thực cảm thấy cùng nằm mơ giống nhau, càng là lại lần nữa cảm nhận được tiểu tổ này hai chữ đối với Thiên Diễn phái mà nói, rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Nghe thấy hai người kêu tổ công, Tô Âm còn không có cái gì tỏ vẻ đâu, thần rõ ràng liền trước hải, vội vội nhìn về phía Âu Dương Cẩn. Tiểu Cẩn, Tiểu Cẩn, ta làm ngươi mua kẹo que mua lại đây không? Nhiều như vậy hậu bối kêu tổ công, không cho lễ gặp mặt sao được? Đều ở chỗ này đâu, tổ công ngài hiện tại muốn sao? Hai nghe đến chính mình cha đều thành thành thật thật kêu tổ công, Âu Dương Cẩn cũng không dám lại đuổi theo thần gọi ca ca, bằng không, hắn không phải thành lao cha trưởng bối. Biết nghe lời phải đi theo sửa lại xưng hô. Lúc này nghe thần cho hắn muốn kẹo que, cũng quýt chạy về phòng, thực mau ôm một đại hoài kẹo que lại đây. Nhìn đến có nhiều như vậy, thần cũng vui vẻ thực, trực tiếp khen thưởng Tô Chính Hà hai cái, lại làm theo cho Tô Đĩnh hai cái. Đa tạ tổ công. Rốt cuộc lại bắt được tâm tâm niệm niệm kẹo que, chính là lao luyện thành thục Tô Chính Hà cũng vui vẻ ra mặt, tiểu hài tử dường như nhảy nhót không thôi. Không phải nhiều người như vậy đều ở đâu, Tô Chính Hà càng muốn trước tiên liền ăn. Xem tộc trưởng miệng đều phải cười nứt ra rồi, Tô Đĩnh sao có thể không rõ này kẹo que khẳng định là thứ tốt, vội học theo trân trọng tiếp nhận, tiểu tâm thu hồi túi áo. Một bên Âu Dương Lâm nhìn tức khắc mắt thèm đến không được. Phong lưu tiêu sái phóng đãng không kềm chế được ở ngoài, Âu Dương Lâm tự xưng là còn có cũng đủ hậu ra mặt, bằng không, cũng không có khả năng đem lão bà đuổi tới tay không phải. Lập tức thiển mặt ba bà thò lại gần. Thổ công, ta cùng tiểu cẩn kẹo que đâu? Từ đoán ra thần thân phận, Âu Dương Lâm đã có thể vẫn luôn cân nhắc cấp nhi tử thảo điểm nhi chỗ tốt. Nhi tử khởi bước vãn, đều lớn như vậy, mới khó khăn bước vào người tu chân ngạch cửa. Càng hẳn là được đến tổ công hắn lao nhân ra chỉ đạo không phải. Đến nỗi nói chính mình, tuy rằng trước mắt treo lên đánh Âu Dương Luân đã không có gì vấn đề, nhưng người tu đạo sao, còn có ai sẽ ngại thứ tốt thiếu sao? Đương nhiên cũng muốn đi theo muốn một phần. Trơ mắt nhìn cái kia đẹp có thể trời cao nam nhân lại rút ra bốn con kẹo que, sau đó phân biệt cho Âu Dương Lâm phụ tử, Tô Duyệt tam quan đều nát đầy đất. Trước mắt mấy người này không phải đùa giỡn, mà là tới thật sự. Nói chính mình như thế nào không biết lao cha cùng đường ca khi nào thế nhưng thay đổi khẩu vị, thích ăn kẹo que. Rõ ràng này không phải tiểu hài tử yêu nhất sao. Trước mắt không tự giác xuất hiện một bộ Thiên Diễn phái chúng đệ tử tắm gội ánh bình minh đón thần phong sau đó mỗi người ngậm chi kẹo que tu luyện ma tính hình ảnh, Tô Duyệt bỗng nhiên liền nổi lên một tầng nổi da gà. Kia chính là tiên phong đạo cốt Thiên Diễn phái, mỗi người trong miệng ngậm khối kẹo que, còn có mắt thấy sao. Hơn nữa người trong nhà cổ quái còn chưa tính. Âu Dương gia này hai lại là sao lại thế này? Nghe được không tôi nói, Âu Dương cẩn thế nhưng quản nam nhân kia kêu, ba ba. Tuy rằng Chu gia chủ tịch Chu Tuệ Quân cùng các loại tiểu thị tươi thai tiếng bay đầy trời, khá vậy không nghe nói qua nàng làm nam nhân kia nên ngang vào nhà A. Hiện tại hảo, thế nhưng có cái trực tiếp tự xưng Âu Dương cẩn ba ba trụ vào được không nói, tính tình kiệt ngạo Âu Dương cẩn còn không có nửa phần bất mãn toàn bộ tiếp nhận rồi. Hơn nữa giống như ngày hôm qua còn nghe nói Chu gia tập đoàn tài chính cổ phiếu lại trướng. Làm trăm tỷ gia sản người thừa kế, Âu Dương Cẩn cần thiết bởi vì hai viên kẹo que, liền cười cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt sao. Này nếu là truyền ra đi, người ngoài không nghi ngờ Âu Dương gia lập tức liền phải phá sản mới là lạ. Xem nàng vẫn luôn ngơ ngác, Tô Chính Hà vội sấn người không chú ý, lặng lẽ đẩy nàng một chút. Như thế nào choáng váng, chạy nhanh gọi người A. Tô Duyệt một giật mình, vội cũng đi theo thật sâu không lưng. Tiểu tổ hảo, tổ công hảo. Thần quả nhiên lại vui vẻ. Rút ra kẹo que tưởng ra bên ngoài được khi, lại là ngẩn ra một chút. Cấp những người khác đều là cùng bọn họ từng người tu vi có quan hệ, có nhằm vào tiến hành dạy dỗ. Trước mắt này nữ tử rõ ràng không phải người tu đạo A. Tô Âm đã cởi từ trong tay hắn lấy quá kẹo que, trực tiếp thua một tia xuân về pháp dục sinh quá sinh cơ chi lực cùng tinh lọc chi lực đi vào, qua tay đưa cho Tô Duyệt. Nào, cho ngươi. Tô Duyệt tức khắc có chút há hốc mồm, máy móc tiếp nhận tới. Cảm ơn tiểu tổ, cảm ơn tổ công. Đang ở điện ảnh vòng, mặc kệ nam nữ, cái nào không sợ béo phì. Nhiệt lượng hơi chút cao một ít, Tô Duyệt đều xin miễn thư cho kẻ bất tài, càng đừng nói, là hai chi kẹo que. Nhưng cái gọi là trưởng giả bàn không dám từ, chính là chính mình thân cha đều ở bên cạnh cung cung kính kính đứng đâu, Tô Duyệt vội đem kẹo que cấp thu vào trong bao. Sau đó mới vô cùng vội vàng nhìn về phía Tô Tuyết Lâm. Thúc tổ, ngài tóc đây là làm sao vậy? Lại tăng cường cùng Tô Tuyết Lâm sóng vai mà đi thanh diều chào hỏi. Tỷ tỷ. Hảo. Chấm đã, nữ tử áo đỏ lớn lên, như thế nào liền như vậy quen mặt đâu. Ngay sau đó nhịn không được thất thanh nói. Ngài là, ảnh hậu, Vương Thanh Diều. Đều là giới giải trí người, Tô Duyệt như thế nào sẽ không biết Vương Thanh Diều đại danh. Rốt cuộc, năm đó Vương Thanh Diều nói là đỏ đến phát tím cũng không quá. Hơn nữa mặc dù đến bây giờ, còn sẽ thường thường bị lôi ra tới công khai xử tội, làm người muốn bỏ qua nàng đều khó. Lại có chính là, vừa rồi ở ngoài cửa khi, Viên Thiên Phóng nói minh bạch, bọn họ lại đây, là muốn tiếp gì Vương Thanh Diều hồi viên ra. Như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Thanh Diều thế nhưng cùng thúc tổ sóng vai mà đến, xem nàng bộ dáng, còn cùng bao gồm phụ thân ở bên trong Tô gia người đều rất quen thuộc bộ dáng. Duyệt duyệt, Tô Chính Hà hoảng sợ, vội thoáng để cao chút thanh âm, như thế nào cùng Thanh Diều cô nói chuyện đâu, còn không cho Thanh Diều cô xin lỗi. Thanh Diều cô. Tô Duyệt suýt nữa không nghẹn, nếu nói vừa rồi là khiếp sợ, kia hiện tại chính là kinh hách. Trước mắt không tự giác hiện ra cái kia cả ngày âm u xám xịt, cùng quỷ hồn dường như phiêu ở Tô Tuyết Lâm trong viện âm trầm đầu bếp nữ. Phụ thân ý tứ rõ ràng chính là nói cho chính mình, Vương Thanh Diều tương đương Thanh Diều, tương đương thúc tổ đầu bếp nữ. Ông trời, kia không phải nói, nhiều năm như vậy, chính mình kỳ thật thế nhưng cũng đã từng một thế hệ ảnh hậu ở chung mà không tự biết, còn đem người trở thành thật sự đầu bếp nữ. Phục hồi tinh thần lại, tức khắc có chút nói năng lộn xộn. Thực xin lỗi Thanh Diều cô, ta không nghĩ tới là ngài. Trong lòng càng là có chút không dễ chịu. Chắc không được Viên Thiên Phóng sẽ bỗng nhiên mời chính mình cùng nhau lại đây, hiện tại nhìn, rõ ràng là hướng về phía Thanh Diều cô a. Mệnh phía trước còn nghĩ sai rồi. Làm người tu đạo trung thiên tài nhân vật, Viên Thiên Phóng phần cứng không thể nói không tốt. Làm Hoàn Vũ thiếu đông ra, Viên Thiên Phóng càng là Hoàn Vũ cơ hồ sở hữu nữ tinh tình nhân trong ngộng. Thậm chí ngay từ đầu, Tô Duyệt đối Viên Thiên Phóng cũng là rất có hảo cảm. Càng bởi vì bản thân liền có tu đạo thế gia bối cảnh, Tô Duyệt ở Viên Thiên Phóng trước mặt, cũng không phải cùng mặt khác nữ tinh giống nhau, đối hắn mọi cách nhân nhượng. Không biết có phải hay không bởi vì nguyên nhân này, có một đoạn thời gian hai người cảm tình thực hảo, Tô Duyệt thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng, muốn đem chính mình bối cảnh nói cho Viên Thiên Thả, rốt cuộc nếu chuẩn bị nói cảm tình, giấu giếm chính mình thân phận như thế nào nhìn đều không chân thành. Cũng không biết vì cái gì Viên Thiên Phóng đối Tô Duyệt đống nhiên lãnh đạm, dần dần mà hai người ở chung cùng Viên Thiên Phóng cùng mặt khác nữ tinh ở một khối hình thức không có gì hai dạng. Tô Duyệt vì thế còn khó chịu quá một đoạn nhi, lại ngẫm lại hai người lẫn nhau cũng không có hứa hẹn quá cái gì, dần dần cũng liền bỏ qua. Vừa rồi chợt nhận được Viên Thiên Phóng điện thoại, nghe được hắn nhiệt tình lời nói, Tô Duyệt còn nghĩ Viên Thiên Phóng có phải hay không thay đổi chủ ý, hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải như vậy hồi sự a. Không nghĩ tới lúc này Viên Thiên Phóng cũng là nôn nóng không thôi. Viên Thiên Phóng luôn luôn tâm cao khí ngạo, trước nay không nghĩ tới, có bất luận cái gì nữ hài tử có thể cự tuyệt chính mình. Cho nên vừa rồi Viên Ngọc Lâm nói toạc Tô Duyệt thân phận, cũng ám chỉ hắn có thể lợi dụng một chút khi, Viên Thiên Phóng căn bản không trở thành cái gì đại sự. Đã từng dần dần xa cách Tô Duyệt khi, Viên Thiên Phóng chính là chính mắt nhìn thấy đối phương ảm đạm thần thương bộ dáng. Hiện tại chính mình đột nhiên cho nàng cơ hội, tin tưởng Tô Duyệt sẽ không nắm chắc được. Thậm chí Viên Thiên trả về nghĩ, nếu chính mình đối Tô Duyệt cũng có hảo cảm, Tô Duyệt lại là quảng thành Tô gia người, thật là cho nàng một cơ hội cũng chưa chắc không thể. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới. Tô Duyệt thế nhưng bày hắn một đạo. Từ đi vào biệt thự đến bây giờ, đã hơn một giờ, lại là mặt cũng chưa lộ một chút. Tô Duyệt chính là biết rõ, bọn họ một nhà ba người còn ở bên ngoài chờ đâu. Lúc này Thái Dương còn độc các đâu, Viên Thiên Phóng lại là mới vừa trải qua một hồi ác chiến, thân thể rất là mỏi mệt ở dưới, càng muốn sớm một chút nhi kết thúc lần này Âu Dương gia chi lữ. Lại có, Tô Duyệt biểu hiện như vậy, cũng làm hắn ở cha mẹ trước mặt xuống đài không được không phải. Banh mặt móc di động ra liền cấp Tô Duyệt bắt cái điện thoại qua đi. Điện thoại vang lên đã lâu, thẳng đến cuối cùng truyền đến không người tiếp nghe nhắc nhở ngữ. Nhi tử có mệt hay không? Bằng không ngươi đi trước trong xe nghỉ ngơi trong chốc lát, ta và ngươi ba ở chỗ này chờ là được. Xem hắn méo điện thoại, vẻ mặt phẫn nộ trở về. Vương Thanh Ương không thể nghi ngờ rất là đau lòng, giữa mày càng là lung thượng một tầng thanh sầu, đều là ta sai. Nếu là ta lúc trước không đáp ứng gả cho ngươi thì tốt rồi. Ta không mệt. Viên Thiên Phóng lắc đầu. Ngữ khí cũng khôi phục bình thường, ánh mắt lại là tối sầm một chút. Hành, còn trường lá gan. Viên Ngọc Lâm còn lại là ôm lấy Vương Thanh Ương vai. Nói cái gì ngốc lời nói. Ta biết, lúc trước nhất khó chính là ngươi. Ngươi không có sai, sai, là vận mệnh. Viên Ngọc Lâm thở dài làm Vương Thanh Ương rốt cuộc khống chế không được, nước mắt trực tiếp trượt xuống gương mặt. Nước nở một tiếng, vừa muốn mở miệng, Âu Dương Cẩn ra cửa sắt lại văng lên, Thanh Diều thân ảnh rốt cuộc xuất hiện ở lưới sắt cạnh cửa. Vương Thanh Ương rõ ràng run lên một chút, ngay sau đó trực tiếp chạy tới, cách hàng rào sắt hướng tới Thanh Diều vươn tay tới. Tỷ, tỷ, ô, thật là ngươi a. Nhiều năm như vậy, ngươi đi đâu nhi a? Thanh ương tìm ngươi hảo khổ a. Thứ ngươi rời đi, ta liền mỗi ngày nằm mơ. Trong mộng ta tìm nha tìm a, lại như thế nào cũng không có ngươi thân ảnh. Thì, ta hảo khổ sở a, thật sự, hảo khổ sở. Xem ông Thanh ương khóc tê tâm liệt phế, mặt sau Viên Ngọc Lâm rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đã từng ở chung quá như vậy lớn lên thời gian, Viên Ngọc Lâm như thế nào không biết, ông Thanh Diều đối Thanh ương cái này muội muội có bao nhiêu sủng ái. Lúc trước sẽ tiến giới nghệ sĩ, cũng là vì cấp muội muội cung cấp càng tốt vật chất điều kiện. Thậm chí mặc dù cùng Viên Ngọc Lâm tình yêu cuồng nhiệt khi, chỉ cần Thanh ương một chiếc điện thoại đánh qua đi, Thanh Diều đều sẽ lập tức ném xuống người yêu, trước tiên chạy tới nơi. Nói cách khác, đối ông Thanh Diều mà nói, Thanh ương cái này muội muội mới là nàng vẫn luôn đặt ở đệ nhất vị. Trước mắt Thanh ương khóc thành như vậy, cũng không tin Thanh Diều sẽ không đau lòng. Mà chỉ cần Thanh Diều mềm lòng, kia chuyện khác tự nhiên dễ dàng nhiều. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2020-04-14-16-11-26-2020-04-15-7h48-54 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, cùng nhau đánh đầu đầu 7 bình, đa điểu tiên sinh 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 91. Năm tháng đối ông Thanh Hương rõ ràng cực kỳ ưu đãi. Hơn 40 tuổi người, trong ánh mắt lại còn tràn ngập hồn nhiên, một bộ thiên chân không biết thế sự bộ dáng. Đặc biệt là như vậy thò tay, chiều Thanh Diều ai ai khóc thút thít bộ dáng, cực kỳ giống bất lực hài tử, trừ phi là ý chí sắt đá, bằng không liền không khả năng không mềm lòng. Mà cùng chi tướng đối ứng lại là Thanh Diều, giống nhau xinh đẹp như hoa, bất đồng còn lại là Thanh Diều trong ánh mắt lại là tràn ngập chịu đủ 5 tháng tàn phá tăng thương. Nhìn mặc dù ăn mặc phấn nộn lại một chút không khỏe, như cũ như thiếu nữ giống nhau ngây thơ bông Thanh Hương, Thanh Diều đống nhiên cảm thấy, hết thể là như thế vớ vẩn. 3 tuổi khi, mẫu thân chết bệnh, 7 tuổi khi ông phụ đem Thanh Diều phó thác cấp bổn ra một cái cô nãi, ra ngoài dốc sức làm. Mặc dù ông phụ mỗi tháng đều sẽ đúng hạn gửi tiền qua đi, khả nhân khẩu đông đảo cô nãi nãi ra, Thanh Diều cái này con chồng trước như cũ là nhất không được hoan nghênh tồn tại. Cái gọi là nhân tình ấm lạnh, nếm biến ăn nhờ ở đậu chi khổ Thanh Diều, thật vất vả ở 10 tuổi khi chờ đã trở lại ba, còn có một cái 3 tuổi tiểu nữ hài. Lúc ấy Thanh Diều mới biết được, kỳ thật 3 năm trước đây, phụ thân cũng đã tổ kiến tân gia đình. Sở dĩ mang theo ấu nữ về quê, bất quá là bởi vì đối phương không biết cái gì nguyên nhân, lựa chọn ly hôn. Lúc đó ông phụ còn có một thân bệnh, rõ ràng nhìn căn bản sống không được đã bao lâu. Nhưng mặc dù như vậy, Thanh Diều vẫn là thật cao hứng. Nàng một người đã lâu lắm, rất nhiều thời điểm, Thanh Diều nghĩ nhiều ba còn tại bên người, kia nàng liền không cần luôn là cùng cũ nát bút bê vải, thậm chí cái bàn ghế kể rõ chính mình tưởng niệm. Hiện tại ba rốt cuộc đã trở lại, thậm chí còn mang về tới một cái đáng yêu thật hoa, mặc dù rất nhiều thời điểm ốm yếu phụ thân chỉ có thể nằm ở trên giường, Thanh Diều lại muốn bận rộn trong ngoài, nhưng nàng như cũ vui vẻ ban đêm ngủ đều sẽ cười tỉnh. 10 tuổi tiểu nhân nhi, một bên muốn chiếu cố ba, một bên còn muốn đậu hống tiểu muội muội, nhưng Thanh Diều như cũ mỗi ngày đều là cười. Càng là không ngừng một lần cầu nguyện, làm ba bệnh mau hảo lên, làm muội muội khỏe mạnh, như vậy ba liền có thể mang theo các nàng tỷ muội đi công viên chơi. Đáng tiếc nàng thanh âm quá tiểu, thượng đế cũng không có nghe thấy. Vẫn là ở Thanh Diều 15 tuổi năm ấy, mang đi ông phụ. Ông Thanh Ương thành Thanh Diều sinh mệnh duy nhất cũng là quan trọng nhất thân nhân. Thậm chí Thanh Diều đem ông Thanh Ương trở thành sinh mệnh cứu rỗi. Vì là muội muội quá ngày lành, Thanh Diều cái gì đều có thể nhẫn. Thanh Diều có thể chịu đựng người khác bát lại đây một chậu lại một chậu nước bẩn, mặc kệ như thế nào chịu hèn hạ, đều có thể mỉm cười mà chống đỡ, lại không thể chịu đựng ông Thanh Ương chịu một chút ít ủy khuất. Thậm chí có một lần, bởi vì tranh thủ một cái nhân vật, bồi giáp phương kim chủ ba uống rượu khi uống lên cái dạ dày xuất huyết, đang ở thua thủy khi nhận được ông Thanh Ương đánh tới điện thoại, ủy khuất khuất nói nàng quăng ngã một chân. Thanh Diều lập tức liền không màng ngăn trở nhổ kim tiêm liền chiều ra chạy. Tới rồi trong nhà mới biết được, bất quá là khái đỏ chút thôi. Không phải nàng về nhà mau, nói không chừng liền một chút dấu vết đều không có. Thanh Diều lại là không có chút nào buồn bực, ôm bụng gian nan bỏ lên trên xe cứu thương khi, còn may mắn ông Thanh Hương rơi không nặng. Đã từng Thanh Diều nhất kiêu ngạo chính là, mặc dù ba đi sớm, nàng lại dựa vào chính mình năng lực, cấp ông Thanh Hương khởi động một phương trời quang. Nhưng lúc này nhìn hàng rào ngoại cái kia ai ai khóc thút thít nữ tử, lại chỉ có một cảm giác, đó chính là năm đó chính mình, như thế nào liền như vậy xuẩn đâu. Cho nên nói sẽ đi đến tử lộ đi lên, cũng là thuận lý thành chương đi. Tỷ, xem Thanh Diều đứng ở một bước xa hàng rào sau, lại trước sau lẳng lặng nhìn nàng, đừng nói lại đây an ủi, căn bản là đối nàng bi thương thờ ơ, Vương Thanh Ương nâng lên mê mang hai mắt đấm lệ, tức khắc ủy khuất đến không được, tỷ, ngươi có phải hay không trách ta mấy năm nay cũng chưa đi tìm ngươi? Ta đi tìm A, thật sự, ta tìm đã lâu, chính là, đều tìm không thấy ngươi. Thanh Diệu làm cái tạm dừng thủ thế, ánh mắt như cũ không hề gợn sóng. Ta không có trách ngươi, còn có, ngươi khóc làm ta thực bực bội, cho nên, hoặc là không khóc, hoặc là ngươi trước rời đi, khóc đủ rồi lại trở về. Rõ ràng không nghĩ tới Thanh Diệu hồi đáp là cái dạng này, Vương Thanh Ương trực tiếp trợn tròn mắt. Trước mặt cái này, thật là yêu nhất chính mình Thanh Diệu sao? Thanh Diệu nàng sao lại có thể như vậy đối đãi chính mình? Bẹp bẹp miệng, hơi kém lại lần nữa khóc ra tới khi, lại nghĩ đến Thanh Diệu cảnh cáo, đại đại nước nở một tiếng, chạy nhanh lại đem nước mắt nuốt trở vào, lại là sặc đến chính mình kịch liệt ho khăn lên, nhất thời cả người đều là run rẩy. Thanh Ương, Viên Ngọc Lâm bước nhanh đi tới, trực tiếp đem Vương Thanh Ương ôm ở trong lòng ngực. Nhìn Thanh Diệu ánh mắt thất vọng đến cực điểm, Thanh Diệu, ngươi thay đổi. Chỉ là ngươi có thể hận ta, như thế nào có thể như vậy đối Thanh Ương A. Nàng chính là ngươi, duy nhất muội muội A. Ngươi có biết hay không nhiều năm như vậy, Thanh Ương quá có bao nhiêu khổ. Không biết bao nhiêu lần, Thanh Ương trong mộng kêu tên của ngươi khóc tỉnh lại. Nàng nhớ rõ ngươi mỗi một cái sinh nhật, mỗi một cái ngày rỗ. Bởi vì không biết ngươi táng ở nơi đó, sinh sôi chạy biến toàn bộ hoa hạ, mỗi một cái miếu thở đều hiến tế biến. Năm đó ngươi như vậy hái nàng, bao dung nàng, hiện tại lại như vậy đối nàng, ngươi không cảm thấy chính mình quá tàn nhẫn sao? Đã từng sự tình chúng ta đều có sai. Nhưng chính là có sai, ngươi có sai, ta có sai, Thanh Ương nàng có cái gì sai? Không phải bởi vì ngươi đau khổ làm ơn, không phải vì toàn ta mặt mũi, Thanh Ương nàng buồn hẳn là có thuộc về nàng một khác đoạn hoàn toàn mới nhân sinh. Thanh Diệu, Thanh Ương mới là muội muội của ngươi à, ngươi đã quên lúc trước, các ngươi như thế nào sống nương tựa lẫn nhau sao? Ta chỉ là không nghĩ xem ngươi bị người có tâm xúi dục, làm ra thân giả đau thủ giả mau sự a. Cho nên Thanh Diệu, mở mắt ra, hảo hảo xem, không cần như vậy cố chấp được không? Nói động tình chỗ, Viên Ngọc Lâm đôi mắt một chút ướt, Vương Thanh Ương càng là nằm ở Viên Ngọc Lâm trong lòng ngực, khóc khó có thể tự ức. Có một câu kêu tú ân ái, bị chết mau, không biết các ngươi nghe nói qua không có. Vương Thanh Ương tiếng khóc liền cùng bị người ấn nút dừng lại dường như, lại lần nữa tạp ở nơi đó. Nhìn Thanh Diệu ánh mắt rõ ràng rất là bị thương. Tỷ. Đến nỗi Viên Ngọc Lâm, trên đầu càng là gân xanh đều phải bính ra tới. Thanh Diệu, ngươi thật liền, như vậy nhẫn tâm. Viên Thiên Phóng sinh nhật là 2 tháng sơ 9 đúng hay không? Thanh Diệu lại là ông nói gà bà nói vịt trở về một câu. Không tồi, Viên Ngọc Lâm thanh âm lại là tràn ngập cảm khái, nói nhỏ nói, cùng ngươi vừa lúc là một ngày. Vốn dĩ dựa theo dự tính ngày sinh, hẳn là một vòng sau, nhưng Thanh Ương nói, ngươi chính là 2 tháng sơ 9 sinh nhật. Vì kỷ niệm ngươi, Thanh Ương phi thường kiên quyết nhất định phải ở 2 tháng sơ 9 hôm nay đi bệnh viện mổ bụng sinh hạ Thiên Phóng. Đây cũng là vì cái gì, ngày đó ta thấy đến ngươi, cùng ngươi nói, Thiên Phóng, hắn cũng là con của ngươi nguyên nhân. Không còn có người so Viên Ngọc Lâm rõ ràng hơn Thanh Diệu lớn nhất khúc mắc, đó chính là nữ nhân này, vô cùng khát vọng muốn có một cái ra. Mặc kệ nàng vì cái gì dạng gút mắt, cùng Quảng Thành Tô ra người xả đến cùng nhau, nhưng chỉ cần bắt lấy cái này uy hiếp, Thanh Diệu nàng khẳng định liền sẽ mềm lòng. Thanh Diệu quả nhiên lâm vào trầm mặc, lại ngẩng đầu khi, trong ánh mắt làm như ngấn lệ chợt lóe rồi biến mất. Thanh Diệu, về nhà đi, đừng lại tùy hứng, Viên Ngọc Lâm thâm tình nói. Viên Thiên Phóng sinh nhật là 2 tháng sơ 9, mà các ngươi kết hôn là trước 1 năm tháng 5. Thanh Diệu một chữ nói, Viên Ngọc Lâm, Vương Thanh Ương, có phải hay không ta thật sự dại dột giống cái ngu ngốc, mới cho các ngươi cảm thấy tùy tùy tiện tiện tìm cái lý do, liền có thể lừa gạt qua đi. Còn có Vương Thanh Ương, ngươi nói nhiều năm như vậy, vẫn luôn không bỏ xuống được ta. Giống như, từ ta trở về đế đô, đến bây giờ, cũng có 2-3 thiên đi, ngươi đừng nói cho ta, ngươi không biết ta trở về. Không đúng, ngươi khẳng định sẽ nói, bởi vì chịu kích thích quá lớn, cho nên nằm trên giường khởi không tới. Vương Thanh Ương tức khắc nghẹn một chút, Thanh Diệu mặt sau suy đoán cũng không phải là nàng muốn nói. Ngược lại lại cảm thấy thập phần ủy khuất. Tỷ, lúc trước không phải ngươi cùng ta nói, nhất định phải yêu quý thân thể của mình. Ngươi còn nói cái gì đều không có thân thể của ta quan trọng à, biết tỷ tỷ trở về, ta thật sự rất cao hứng, còn thực lo lắng, mới có thể khởi không tới. Còn có ngươi nói Thiên Phóng, Ông Thanh Ương nói, rõ ràng càng thêm khổ sở, ngài cũng biết Ngọc Lâm mụ mụ tính tình. Lúc trước bởi vì ngươi sự, bà đối ta cũng rất là không mừng, ta lại quá tưởng giúp ngươi. Nếu là không Viên Phòng, bà liền sẽ không tiếp thu ta nói, ta liền không thể giúp ngươi. Phải không? Kia nếu Viên Phòng, không phải nói ngươi kêu bà đã tiếp thu ngươi sao? Ngươi lại giúp ta cái gì? Giúp ta ở bị mọi người khẩu chu bút phạt trong vũng lầy càng lún càng sâu, thậm chí bị chỉ trích hấp độc. Ta Uông Thanh Ương sắc mặt một chút trắng bệnh, khóc nức nở nói, tỷ, ta cũng không biết, sự tình vì cái gì liền thành dáng vẻ kia. Bọn họ như thế nào sẽ như vậy nhẫn tâm, một hai phải nhìn chằm chằm ngươi. Bất quá sau lại, ta cùng Ngọc Lâm đem những người đó tất cả đều tố cáo, bọn họ cũng đều đã chịu ứng có trừng phạt. Thậm chí bởi vì cái này, bọn họ còn mắng ta lấy quyền áp người. Đó là ở ta sau khi chết đi. Ngươi nói như vậy, ta thật cảm thấy chính mình xin lỗi các ngươi thực đâu, thế nhưng không có từ trong quan tài mặt bỏ ra tới hướng các ngươi hai vợ chồng tỏ vẻ cảm tạ. Còn có, lấy quyền áp người này bốn chữ dùng thật tốt ta. Ngươi không nói, ta thật sự cho rằng Viên gia chính là cái gì người thường ra đâu, nguyên lai, vẫn là có như vậy một chút quyền lực a. Tính. Viên Ngọc Lâm bỗng nhiên mở miệng, trên mặt thanh sầu cùng đau thương cũng đi theo biến mất sạch sẽ. Thanh Ương, chúng ta đi thôi. Người này, căn bản không phải cái kia ái ngươi tỉ tỉ. Thanh Diều nàng đã sớm đã chết, đứng ở chỗ này, không biết là từ đâu bỏ ra tới ác quỷ. Ngươi nói rất đúng cực kỳ. Thanh Diều tươi sáng cười, từ trước Thanh Diều xác thật đã sớm chết không thể lại đã chết, ta cũng không cảm thấy, cùng nhị vị chi gian, có cái gì cũ hảo tự, nhị vị cũng khuynh tình biểu diễn lâu như vậy, cũng mệt mỏi đi. Vẫn là nhân lúc còn sớm, cút đi. Bằng không, ta thật sự cảm thấy, chính mình sẽ phun ra. Nói xong không hề có ướt át bẩn thỉu xoay người, giày cao gót đạp lên đá cuội trên đường, phát ra có tiết tấu lộc cộc thanh. Vương Thanh Ương ngẩn ra một chút, nhìn Thanh Diều tiêu sái mà lại quyết tuyệt thân ảnh, đống nhiên che mặt đau khóc thành tiếng. Không, không có khả năng, tỷ của ta, không có khả năng như vậy đối ta. Ngay sau đó càng là thân mình mềm nhũn, liền ngất đi. Thanh Ương, Thanh Ương, Viên Ngọc Lâm hoảng loạn thanh âm ở sau lưng vang lên, Thanh Diều lại là liền quay đầu xem một chút hứng thú đều không có. Ôm Vương Thanh Ương rời đi khi, Viên Ngọc Lâm giống như vô tình quay đầu lại nhìn thoáng qua, cách cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy Quảng Thành Tô gia người cùng cái kia Tô Âm, chính nhàn tản tương đối mà ngồi, nói cười yến yến bộ dáng, rõ ràng không phải giống nhau vui vẻ, tức khắc tức giận đến một cổ lửa giận nhắm thẳng đỉnh trên cửa dũng. Tô Duyệt vẫn luôn ở Chu gia biệt thự ngốc đến Trần Á điện thoại đánh lại đây. Bởi vì chung quanh ngồi đều là trưởng bối, Tô Duyệt ngay từ đầu còn có chút câu nệ, chờ rời đi khi, cũng đã lưu luyến. Tiểu tổ cùng tiểu tổ công, là cái gì bảo tàng tình lữ? Ngay từ đầu còn nghĩ này hai bối phận như vậy cao, không chừng như thế nào bưng đâu. Rốt cuộc Tô Duyệt khá vậy cùng mặt khác người tu đạo gia tộc trưởng bối ở chung nhiều, đối phương thời thời khắc khắc đều không quên phát ra vương bát chi khí, một bộ ngươi trở đều là phàm nhân không xứng cùng ta cùng ngồi cùng ăn bá đạo bộ dáng. Tiểu tổ cùng tiểu tổ công đừng nói cái giá, rõ ràng chính là một đôi nhi đậu bỉ. Đặc biệt là thúc tổ, đặc biệt tái cười đâu. Phải biết rằng từ trước Tô Duyệt cũng chưa thấy Tô Tuyết Lâm cười quá, vẫn là lần đầu tiên biết, nguyên lai thúc tổ thế nhưng cười như vậy đẹp. Như vậy hảo tâm tình, vẫn luôn bảo trì đến ngồi trên bảo mẫu xe. Chậc chậc chậc, không hổ là đế đô xếp hạng tiền tam cao thượng tiểu khu. Nhìn mặc dù là đại môn đều lộ ra điệu thấp xa hoa bắc thần phủ, Trần Á không được liễu lưới. Chu Đồng gia có phải hay không dùng dạ minh châu chiếu sáng, buồn cầu đều là vàng nạm toàn A. Tô Duyệt thật muốn cho nàng chọc cười. Bằng không. Lần sau ta mang ngươi qua đi nhìn xem. Thật sự, Trần Á nguy hiểm thật không từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Đúng rồi Duyệt Duyệt, ngươi có hay không thay ta cùng Cẩn Thiếu muốn ký tên. Đừng nhìn không hôn giới giải trí, nhưng dựa vào kia trương điên đảo chúng sinh mặt, Âu Dương Cẩn chính là so mình tinh con hồng. Nói ví dụ Trần Á, chính là Âu Dương Cẩn fans, mỗi ngày đều phải đến Chu gia thái tử gia huệ bổ phía dưới dạo một vòng. Muốn, muốn. Tô Duyệt cũng rất là bất đắc dĩ, hoảng hốt gian nghĩ đến. Nếu là Trần Á nhìn thấy tổ công nhan, không biết có thể hay không trước tiên liền bỏ tường A. A nha, Cẩn Thiếu tự cũng biết như vậy đẹp sao, mua lại là trực tiếp ở Âu Dương Cẩn ký tên thượng hôn một cái, Duyệt Duyệt ngươi như vậy ngoan, lại là sự ra có nguyên nhân, ta liền không mắng ngươi. Mắng ta? Tô Duyệt liền có chút kỳ quái, ta giống như không có làm cái gì đi. Mắng ta làm gì? Còn không có làm cái gì đâu. Trần Á hung hăng xẻo liếc mắt một cái Tô Duyệt, ngươi đã quên. Hôm nay buổi tối điện ảnh hiệp hội nơi đó liên hợp các đại điện ảnh trung tâm chính là muốn tổ chức một cái long trọng khánh công yến. Hoa Quốc bên này đưa đi hai bộ điện ảnh tham gia quốc tế liên hoan phim, kết quả song song đoạt giải, một chút bao quát tốt nhất nữ chính, tốt nhất đạo diễn, tốt nhất phim nhựa tam hạng giải thưởng lớn. Tuy rằng Tô Duyệt có chút mặt sáng mày cho, nhưng dù sao cũng phải tới nói, vẫn là tương đương đáng giá người trong nước kiêu ngạo. Cho nên lần này khánh công yến quy cách tương đương chi cao, chẳng những các lộ mình tinh tụ tập, còn có các gia đại lao sôi nổi đến. Làm Hoàn Vũ tiến cử phim nhựa nữ chính, Tô Duyệt đương nhiên không thể thiếu. Không phải xem Tô Duyệt trạng thái còn hảo, Trần Á quả thực hoài nghi, có phải hay không chịu không nổi đả kích, cố ý lựa chọn tính đem chuyện này quên đi. Đúng rồi, người nhà ngươi không phải cũng tới sao. Ta trong tay thiệp mời có bao nhiêu, ngươi muốn hay không mang một cái người nhà qua đi? Trần Á Săn sóc nói. Không cần. Tô Duyệt trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Bao lớn đại lão, tiểu tổ bọn họ trước mặt đều không tính cái gì. Hơn nữa như vậy ồn ào trường hợp, trong nhà kia mấy cái bảo đảm không một cái nguyện ý đi. Kia thật đúng là tiếc nuối, có rất nhiều minh tinh đều phải qua đi đâu. Trần Á rõ ràng nghĩ sai rồi. Tuy rằng Tô Duyệt là từ Bắc Thần Phủ ra tới, nhưng Trần Á cũng không cho rằng Tô Duyệt người nhà có tư cách vào đi. Rốt cuộc, phía trước hỏi qua tài xế, nói Tô Duyệt là cùng Hoàn Vũ thiếu đông viên thiên phóng cùng nhau tiến đại môn. Lấy viên gia thân phận, đương nhiên là có tư cách tùy tiện xuất nhập. Hơn nữa nói không tốt, nhân gia căn bản ở chỗ này liền có bất động sản. Đến nỗi Tô Duyệt người nhà mặc dù dính Tô Duyệt quang, có thể tiến Bắc Thần Phủ ở tạm, nhưng nhà nghèo nhân gia chính là nhà nghèo nhân gia, nghe nói muốn đi như vậy phú quý trường hợp, không chừng nhiều bị kinh hách đâu. Bất quá Duyệt Duyệt ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, nghe nói Chu Mẫn bạn trai, vị kia Jones tiên sinh, cũng lại đây. Còn muốn bồi Chu Mẫn cùng nhau bước trên thảm đỏ. Bởi vì cái này, Chu Mẫn ở mọi người cảm nhận chung địa vị rõ ràng lại cao không ít. Bất quá chúng ta thua người không thể thua trận, chờ lát nữa ngươi hảo hảo trang điểm một chút, chúng ta cấp Chu Mẫn tới cái diễm áp. Khá vậy chính là sau lưng nói thống khoái thôi, nhìn một cái Tô Duyệt mỏi mệt mặt, Trần Á căn bản một chút tự tin đều không có. Phía trước liên hoan phim khi, đã muốn tham gia dạy đặc các hạng hoạt động, còn thừa nhận áp lực quá lớn, Tô Duyệt trong khoảng thời gian này đều không có hảo hảo nghỉ ngơi quá. Chờ cuối cùng bình chọn kết quả ra tới, lại bởi vì một phiếu chi kém bại bởi Chu Mẫn, đừng nói Tô Duyệt bản tôn, chính là Trần Á, cũng là khí vải thiên cũng chưa ngủ ngon. Như vậy dày vào dưới, mặc dù Tô Duyệt làn ra đáy phía trước thực không tồi, hiện tại nhìn, cũng có chút tiểu tụy. Ngược lại là Chu Mẫn, tới khi Trần Á xem qua nàng một chương sân bay chiếu, trạng thái thật không phải giống nhau hảo. Còn có người hiểu chuyện đánh ra một chương vội vàng chụp hình Tô Duyệt ảnh chụp, mặc dù có kính râm che, so chi Chu Mẫn, như cũ kém một đoạn. Bởi vì sợ thời gian không kịp, ta vừa rồi lại đây khi, đã cấp Phương Lâm gọi điện thoại, làm nàng mang theo hóa trang đoàn đội, đến nhà ngươi trở về chạy nhanh rửa mặt tắm gội một phen, sau đó hảo hảo hóa trang. Xem Tô Duyệt có chút không chút để ý, khí giơ tay liền chụp một cái tát. Ta nói cô nãi nãi, ngươi nhưng trường điểm nhi tâm đi. Nhân gia Chu Mẫn có hậu đài, ngươi có cái gì? Thật là bị Chu Mẫn cấp diễm áp, ngươi khóc cũng chưa chỗ ngồi khóc đi. Hảo, giống nhau ngồi lâu như vậy phi cơ, cô nãi nãi ngươi liền có thể chạy đến Bắc Thần Phủ như vậy địa phương tiêu sái tự tại, ta lại đến bây giờ cũng chưa nghỉ ngơi đã tới. Thật là đồng nhân bất đồng mệnh a. Ta ngủ một lát, ngươi muốn buồn ngủ cũng nhắm mắt một chút. Nói dựa vào ghế dựa thượng, thế nhưng dây đã ngủ. Tô Duyệt mở ra tay bao, muốn lấy một trương khăn giấy lại đây. Trần Á Châu đó đều hảo, chính là một chút, nói chuyện một kích động liền cùng hạ mưa nhỏ dường như. Còn có càng buồn bực, chính là Trần Á mang lại đây có quan hệ Chu Mẫn tin tức. Hai người từ xuất đạo chính là oan gia đối đầu, thật là bị Chu Mẫn diễm áp, Tô Duyệt cũng cảm thấy thực không thể nhẫn, nhưng có biện pháp nào đâu. Đem trong tay khăn giấy ném vào thùng rác, muốn khép lại tay bao khi, lại là vừa lúc nhìn thấy bên trong nằm hai viên kẹo que. Xem ba ba cùng đại ca bọn họ bảo bối bộ dáng, chẳng lẽ này kẹo que thực sự có cái gì trô hơn người. Như vậy nghĩ, cầm lấy tới, nghiêm túc quan sát một chút, nhưng thấy thế nào đều là trên thị trường thường thấy cái loại này. Nhưng nếu là không một chút đặc thù, cũng không phù hợp tiểu tổ đại lao thân phận không phải. Do dự nửa ngày, cuối cùng là thật cẩn thận xé mở đóng gói giấy, đưa đến trong miệng. Đầu lưỡi mới vừa một chạm vào kẹo que, Tô Duyệt đôi mắt chính là sáng ngời. Kẹo que mùi vị nói lại là như vậy hảo sao. Càng thần kỳ chính là, giống như trong nháy mắt, trong thân thể mỏi mệt liền tan đi cái sạch sẽ. Thậm chí cả người đều giống bị đưa lên đám mây dường như, nói không nên lời mỹ diệu, nói không nên lời thoải mái. Tô tiểu thư, tới rồi. Theo ô tô đình hảo, tài xế thanh âm đi theo vang lên. Tô Duyệt còn không có tới kịp mở miệng, chuyên nghiệp tinh thần quan trọng Trần Á đã mở mắt ra tới. Tới rồi sao? Mau mau mau, chạy nhanh xuống xe. Chờ nhìn thấy Tô Duyệt trong tay đồ vật, rõ ràng ngẩn ra một chút, ngay sau đó hỏng mất hét lớn một tiếng. Tô Duyệt! Chính mình nhìn thấy gì? Tô Duyệt trong tay thế nhưng giơ cái kẹo que côn, côn một mặt, còn có một chút chưa kịp ăn sạch sẽ kẹo que. Đuổi ở Trần Á thượng thủ tới đoạt phía trước, Tô Duyệt một ngụm đem còn sót lại về điểm này nhi đường cấp cắn hạ, lại đem lưu luyến nắm chặt nửa ngày kẹo que côn ném đến thùng rác. Tô Duyệt, ngươi, Trần Á khí giống như không mất đi thần trí, giơ tay liền phải đi nắm Tô Duyệt khuôn mặt, nhổ ra. Đừng cùng ta nói ngươi không biết đường đối nữ nhân tới nói chính là độc dược. Độc dược? Ông trời, chính mình nhìn thấy gì? Trước mắt cái này môi hồng răng trắng, một bộ thủy nhuận nhuận quy đạn thiếu nữ cơ nữ hài tử thật cùng phía trước cái kia trên mặt tràn ngập mỏi mệt sợ là đến dưỡng 2-3 tháng đều không thấy được khôi phục lại Tô Duyệt là cùng cá nhân. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2020-04-15-07-48-54-2020-04-15-17h59.48 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, thiết bổn kinh hoa 918 6 bình, đa điểu tiên sinh 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 92. Á tỷ, ngươi đây là cái gì ánh mắt ta, quá dọa người đi. Trần Á ánh mắt cùng muốn ăn thịt người dường như, Tô Duyệt sợ tới mức một run run, sốt ruột cuống quýt lay khai Trần Á tay, đem khuôn mặt từ Trần Á ma chảo trung giải cứu ra tới, tuy rằng ta mặt kháng tạo, nhưng ngươi nếu là lại như vậy là thủ tồi hoa đi xuống, sớm muộn gì cũng sẽ có hủy dung kia một ngày. Không phải, Trần Á rốt cuộc hoàn hồn, lại là trở tay dùng sức ở đồng dạng xem ngây người tài xế phì phì mềm mại cánh tay thượng khác một phen, đau không? Đau đau đau tài xế chính xem nhập thần đâu. Nháy mắt bị Trần Á Phật Sơn vô ảnh chỉ cấp véo trở về hiện thực, Á tỷ ngươi làm gì đâu? Còn có hay không thiên lý, chính mình không phải nhìn nhiều Duyệt tỷ vài lần, đến nỗi tiếp thu loại trình độ này trừng phạt sao? Đau a, ô, nguyên lai không phải nằm mơ a. Trần Á ôm chặt Tô Duyệt, Duyệt Duyệt ta, tin tưởng ta, hôm nay, ngươi tuyệt đối sẽ là diễm áp người khác cái kia. A nha, đúng rồi, ngươi vừa rồi dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da a? Mỹ phẩm dưỡng da? Tô Duyệt liền có chút không thể hiểu được. Theo bản năng sờ hướng chính mình mặt, hình như là phá lệ mượt mà a, đột nhiên nhớ tới vừa rồi ăn cái kia kẹo que khi thân thể từ trong ra ngoài thoải mái. Chẳng lẽ là, tiểu tổ đưa kẹo que? Bất quá hiệu quả tốt như vậy, có thể hay không có cái gì tác dụng phụ a? Trần Á cũng đã nghĩ tới một cái khác vấn đề, nhất thời liền có chút khẩn trương. Giới giải trí hốn, nào có không biết làn da quan trọng. Lại càng minh bạch, càng là thấy hiệu quả mau đồ trang điểm. Bên trong đựng kích thích tố linh tinh tác dụng phụ đại có hại vật chất khả năng tính càng cao, Tô Duyệt không phải bởi vì chịu Chu Mẫn kích thích lớn, đi rồi cái gì cửa không đi. Sẽ không Tô Duyệt trực tiếp lắc đầu, chung kết Trần Á phát tán tư duy, tuyệt đối sẽ không có cái gì vấn đề. Đến lúc này Tô Duyệt nơi nào tưởng không rõ, không cần phải nói, tiểu tổ khẳng định ở kẹo que thêm thứ tốt, tuy rằng không biết là cái gì, nhưng đại khái cùng người tu đạo có quan hệ. Chỉ nói như vậy lại là khó mà nói ra tới. Đang nghĩ ngợi tới tìm cái gì lấy cớ, bên kia Nhi Trần Á cũng đã tự cho là thông minh cấp ra giải thích. A, ta đã biết, có phải hay không cần thiếu đưa cho ngươi. Khẳng định là nhà bọn họ mới nhất phẩm. Chu thị tập đoàn tài chính cổ phần khống chế cũng không phải là có hoa quốc lớn nhất đồ trang điểm bài cửa hàng. Nghe nói Mỹ Bạch hiệu quả không phải giống nhau hảo, chỉ là giá cũng đồng dạng tốt kinh người. Trần Á cái này chính tự, rất nhiều thời điểm chỉ có thể không biết làm gì. Tô Duyệt Trần chờ hạ, cuối cùng là gật gật đầu. Nghe tổ công ý tứ, những cái đó kẹo que chính là Âu Dương cần mua, từ cái này ý nghĩa đi lên nói là hắn đưa giống như cũng không sai. Thế nhưng là thật sự, Trần Á hâm mộ nước miếng đều chảy ra, kia chính là cần thiếu ai, thế nhưng tặng Duyệt Duyệt mỹ phẩm dưỡng ra, hơn nữa xem hiệu quả khẳng định vẫn là bí chế. Ô ô ô, Duyệt Duyệt thật là quá hạnh phúc. Đều Trần Á nói, thật là Tô Duyệt cùng Âu Dương cẩn ở bên nhau, kỳ thật so cùng Viên Thiên Phóng muốn thích hợp. Rốt cuộc Viên Thiên Phóng như vậy ngạo. Nhà bọn họ lại rõ ràng khinh thường giới giải trí, thật là Tô Duyệt gả đi vào, sợ là có tội chịu. Nhưng thật ra Âu Dương Cẩn, người lớn lên so Viên Thiên Phóng xoái, gia đình dân cư cũng đơn giản, còn rất có đảm đương. Trần Á biểu hiện thật sự là quá khoa trương, Tô Duyệt cũng là tâm ngứa khó nhịn, ngồi thang máy trở về chính mình phòng ở, Tô Âm trực tiếp liền vọt vào phòng tắm. Một phen rửa sạch sau lại xem trong gương môi hồng răng trắng, làn da cùng mỡ dê ngọc dường như, nói là vô cùng mịn màng cũng không quá. Tô Duyệt chính mình cũng choáng váng. Chắc không được lão cha cùng đại đường ca cùng với Âu Dương Lâm phụ tử, đối tiểu tổ cùng tổ công kẹo que chảy nước dãi ba thước, hiện tại nhìn, này cũng quá thần kỳ đi. Ô, nếu là sớm biết rằng như vậy, lúc ấy liền ra mặt dạy nhiều cùng tiểu tổ thảo hai chỉ. Chờ Tô Duyệt từ trong phòng ra tới, bị Trần Á khẩn cấp gọi lại đây Phương Lâm cùng nàng hóa trang đoàn đội, cũng vừa lúc tới, nhìn thấy thủy nhuận nhuận Tô Duyệt, một đám cũng là trợn mắt há hốc mồm. Nói Trần Á cũng quá không đáng tin cậy đi. Điện thoại đều hơi kém làm Trần Á cấp đập nát, còn lần nữa làm cho bọn họ chuẩn bị tốt bổ thủy hiệu quả tốt mỹ phẩm dưỡng da, nói cái gì Tô Duyệt sắc mặt vàng như nến, quả thực không thể xem. Này không phải ban ngày ban mặt trợn mắt nói dối sao? Nếu là Tô Duyệt như vậy còn gọi sắc mặt không tốt, bọn họ những người này có phải hay không đều nên tìm một chỗ chết vừa chết? Á tỷ, ta coi Duyệt tỷ mặt làm cái cơ sở trang là được, tốt nhất đừng hóa đến quá đồng. Bằng không, thật là đáng tiếc tốt như vậy làn da đấy. Chờ Tô Duyệt thay đại lý mô nhãn hiệu lễ phục, lại đi ra tới khi, Trần Á cười miệng đều khép không được. Từ xuất đạo tới nay, Trần Á dám nói, Tô Duyệt thật sự số hôm nay xinh đẹp nhất. Quả thực xinh đẹp cùng cái yêu tinh dường như. Nàng là nữ nhân, đều cảm thấy không rời mắt được. Ta cấp Tôn Ảnh Đế gọi điện thoại, lại gõ định một chút tương quan chi tiết. Muốn hướng tổ chức yến hội tinh duyệt khách sạn lớn đi khi, Trần Á lấy ra di động. Tôn Ảnh Đế tên là Tôn Trác, cùng Tô Duyệt cùng thuộc về Hoàn Vũ, hai người phía trước hợp tác quay chụp không ít điện ảnh, phân sức nam nữ vai chính, chẳng những màn ảnh thượng cực có chính phú cảm, chính là màn ảnh hạ, cũng có không ít fans hy vọng bọn họ hai cái thật sự trở thành tình lữ. Lần này đưa đi nước ngoài tham gia triển lãm phim nhựa, như cũng là Tôn Trác cùng Tô Duyệt diễn viên chính, hai người một đạo tham dự khánh công yến, lại thích hợp bất quá. Chỉ tiếc đánh vài cái điện thoại, đều biểu hiện đối phương di động đường dây bận, mắt nhìn liền phải đến tinh duyệt, Trần Á đơn giản đem điện thoại thu lên. Ở trong xe ngồi một lát, mắt nhìn thời gian liền phải tới rồi, còn là không thấy Tôn Trác thân ảnh. Trần Á liền có chút sốt ruột, bất đắc dĩ, lại lần nữa lấy ra di động, gọi Tôn Trác điện thoại mới vừa bắt một chút, lại là trực tiếp bị cắt đứt. Tôn Ảnh Đế đang làm cái gì? Trần Á hoán giận nói, như vậy quan trọng trường hợp, hắn sẽ không. Ngay sau đó đồng nhiên bắt lấy phía trước ghế dựa chỗ tựa lưng, không dám tin tưởng nhìn chính kéo tay bố thượng thảm đỏ hai cái thân ảnh. Nam anh tuấn đĩnh bạc, nữ nhỏ xinh mỹ lệ. Thế nhưng là, nói tốt cùng Tô Duyệt cùng nhau bước trên thảm đỏ Tôn Trác. Đến nỗi nói giỡn tươi như hoa kéo Tôn Trác khuỷu tay, còn lại là Hoàn Vũ một khắc danh nữ tinh Trình Tô. Muốn nói tiến Hoàn Vũ thời gian, Trình Tô kỳ thật so Tô Duyệt còn muốn sớm chút. Chỉ là Tô Duyệt cái sau vượt cái trước, siêu việt Trình Tô, trở thành Hoàn Vũ một tỷ. Bởi vì cái này, Trình Tô vẫn luôn xem Tô Duyệt không vừa mắt, đem Tô Duyệt coi là đối thủ cạnh tranh. Đáng tiếc tuy rằng nhằm vào Tô Duyệt thật nhiều hồi, lại là một lần cũng không có thăng quá. Rõ ràng là nhận ra Tô Duyệt ngồi xe, Trình Tô giống như lơ đãng hướng bên này liếc mắt một cái, trên nét mặt là như thế nào cũng giấu không được đắc ý cùng trào phúng. Tôn Trác hắn sao lại có thể như vậy đối với ngươi? Trần Á trợn mắt há hốc mồm rất nhiều, khí mặt đều đỏ. Nay không phải xích, lỏa, lỏa đánh Tô Duyệt mặt sao? Rốt cuộc, cùng thuộc một cái công ty, Tôn Trác như thế nào không biết Tô Duyệt cùng Trình Tô ân ân đoán đoán, hiện tại làm như vậy, thấy thế nào, đều có làm Tô Duyệt xuống đài không được ý tứ. Càng ghê tởm chính là, ngươi nếu là muốn tuyển mặt khác nữ tinh làm bạn nữ cũng đúng, dù sao cũng phải trước tiên nói một tiếng đi. Kết quả lại tiếp đón đều không đánh một cái. Cứ như vậy không rõ rành rành muốn khi dễ người sao. Tính. Nhưng thật ra Tô Duyệt, tuy rằng thấy trước mắt một màn, cũng là cùng ăn chỉ rồi bỏ dường như, lại rất mau điều chỉnh lại đây, còn không phải là thảm đỏ sao, ta chính mình lại không phải không thể đi. Trần Á từ trên xuống dưới đánh giá quang thải chiếu nhân Tô Duyệt một phen, tâm tình rốt cuộc thoáng buông xuống chút. Nay cũng may mắn cần ít người hảo, cho ngươi như vậy tốt mỹ phẩm dưỡng ra. Lại ngược lại lại có chút dầu dĩ. Chờ lát nữa ngươi vẫn là đi theo Jones cùng Chu Mẫn mặt sau. Tuy rằng Tô Duyệt hôm nay thật xinh đẹp, nhưng nghĩ như thế nào đều cô đơn chiếc bóng quá mức thê thảm chút. Nhìn xem thời gian, cũng thật sự không kịp lại tìm mặt khác nam bạn, Trần Á chỉ phải bồi Tô Duyệt xuống xe. Thảm đỏ cuối, đã có thể thấy dáng người gợi cảm Chu Mẫn kéo một cái chân dài tóc vàng xoáy ca chính chậm rãi mà đến. Trần Á đem Tô Duyệt đưa qua đi, làm cái cố lên tư thế, mặc dù lại lo lắng, cũng chỉ có thể lui ra tới. Ban tổ chức nhân viên rõ ràng cũng nhìn thấy Tô Duyệt, lập tức liền có nhân viên công tác tiến lên dẫn đường. Duyệt tỷ nam bạn đâu? Lập tức nên ngài lên sân khấu. Nói đến một nửa, rồi lại dừng lại. Tô Duyệt hôm nay cũng quá đẹp đi. Vừa rồi nhìn thấy Chu Mẫn, cảm thấy đã đủ mỹ diễm, nhưng so với Tô Duyệt tới, lại vẫn kém không ít. Không có nam bạn, theo ta một người. Có thể từ một cái bừa bãi vô danh tân nhân đến bây giờ trở thành giới giải trí chung một đường đại hoa, Tô Duyệt tâm thái tự nhiên cũng không phải người bình thường có khả năng so, lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại, khí định thần nhàn bộ dáng, làm nhân viên công tác chút nào không thấy ra cái gì không đúng, thậm chí còn có chút bị Tô Duyệt mị lực cấp mê hoặc đến. Duyệt tỷ như vậy Mỹ, một người bước trên thảm đỏ cũng là chuẩn cờ mờ nờ giờ. Không nghĩ tới thảm đỏ hai bên truyền thông cùng fans lúc này cũng có chút xôn xao. Nhìn thấy Tôn Trác cùng Trình Tô kia trong nháy mắt, truyền thông cùng fans đều tạc. Rốt cuộc chính là dùng ngón chân đầu đoán cũng biết, sẽ cùng Tô Duyệt cùng nhau bước trên thảm đỏ chỉ có thể cũng cần thiết là Tôn Trác. Ai đều không có nghĩ đến, kết quả lại tuân ra lớn như vậy cái ít được lưu ý đặc biệt là Tô Duyệt fans, nguy hiểm thật chưa cho khí khóc. Mà Tôn Trác Trình Tô lúc sau, Chu Mẫn cùng trong truyền thuyết A Quốc sư con nối Roy Jones một đạo đi tới, lại khiến cho đệ nhị sóng chấn động. Nữ nhân gợi cảm nóng bỏng, nam nhân xoáy khí mê người. Từ hai người bước lên thảm đỏ kia trong nháy mắt, liền hấp dẫn các nhà truyền thông tầm mắt. Cũng làm Tô Duyệt fans càng thêm tuyệt vọng. Tôn Trác cái kia vương bắt dê con lâm trận thay đổi người, Chu Mẫn lại như vậy khí thế cường hãn, kia không phải thuyết minh, nhà mình Duyệt Duyệt thua định rồi. Chính sao động bất an khi, không biết ai hô thanh. Gì, Tô Duyệt. Sở hữu tầm mắt tức khắc hướng tới đầy mặt mỉm cười bước lên thảm đỏ Tô Duyệt. Tô Duyệt hôm nay xuyên chính là một thân nước biển làm cao định lễ phục dạ hội, càng thêm sấn đến sữa bò cơ bạch muốn sáng lên dường như, lễ phục và táo là bất quy tắc tầng tầng lớp lớp đuôi cá dạng, rong biển dường như tóc đẹp tùy tính khoát trên vai, từ thảm đỏ thượng từng bước một đi tới khi, quả thực tựa như biển sâu trung hải yêu dẫm lên tầng tầng bích đảo mà đến. Như vậy Tô Duyệt, quả thực không cần quá bắt mắt. Hiện trường tức khắc tĩnh một chút, ca răng rắc sắt đèn flash thanh âm đi theo hết đợt này đến đợt khác. Kinh ngạc cảm thán thanh cũng khiến cho phía trước Chu Mẫn chú ý. Ra vẻ lơ đãng sau này liếc mắt một cái, đương nhìn thấy một mình bước lên thảm đỏ mị lóa mắt Tô Duyệt, Chu Mẫn sắc mặt tức khắc gầm một chút. Chờ nhìn thấy nam bạn Jones kinh diệm ánh mắt, hảo tâm tình càng là ngã xuống đáy cốc. Đến nỗi đã muốn chạy tới thảm đỏ cuối Tôn Trác cùng Chính Tô, cũng rõ ràng nhận thấy được phía sau dị động, chờ nhìn thấy thảm đỏ thượng khí chàng 10m8 Tô Duyệt, Chính Tô cái mũi đều phải khí hoài, Tôn Trác cũng rõ ràng ngẩn ra một chút. Tô Duyệt fans càng là trong nháy mắt toàn hải. Ô, trách không được nhà ta Duyệt Duyệt là một người. Đừng trách ta âm nhu luận, tổng cảm thấy những người khác bất hòa Duyệt Duyệt cùng nhau, là lo lắng bị diễm áp. Như thế nào cảm thấy đã diễm áp toàn trường đâu? Hư, đừng nói, tỉnh nhà khác fans cười nhạo chúng ta tự biên tự diễn. Không có việc gì, nhiều như vậy truyền thông đâu, xem ngày mai báo chí sẽ biết. Phía trước trầm trọng không khí tức khắc không cánh mà bay, nào còn có người dối dám Tôn Trác như thế nào từ bỏ Tô Duyệt ngược lại cùng Chính Tô bước trên thảm đỏ. Thậm chí có người suy đoán là Tôn Trác quá xấu so, Tô Duyệt không nghĩ cùng hắn cùng nhau, thậm chí loại này cách nói còn được đến ở đây không ngừng một nhà fans tán đồng. Đến nỗi nói bị phê đến không đúng tí nào Chính Tô, khó khăn có cái hòa nhau một ván cơ hội, kết quả lại thành như vậy cục diện, một chút khí cùng cái dường như. Tiểu Tô tới nhìn thấy Tô Duyệt tiến vào, đạo diễn Trình Khánh Lâm cười ha hả liền đón lại đây, trên dưới đánh giá nói, hôm nay Tiểu Tô cũng thật xinh đẹp. Lâm chủ nhiệm vừa rồi còn hỏi là ai đâu, ta liền đoán khẳng định là Tiểu Tô ngươi. Khi nói chuyện trước mắt lại là tối sầm lại, Tô Duyệt ngẩng đầu, đối diện thượng một đôi xanh thẳm đôi mắt, đến nỗi nói đôi mắt chủ nhân, thình lình đúng là Chu Mẫn thai tiếng bạn trai, đến từ A Quốc Jones. Ta kêu Jones, đến từ A Quốc, có thể may mắn biết tiểu thư tên sao. Jones tiếng Trung tuy rằng có chút sức sẹo, mặt bộ biểu tình lại không phải giống nhau phong phú, thậm chí một sửa phía trước cùng Chu Mẫn đồng hành khi ngạo nghễ, ôn tồn lễ độ rất nhiều, càng có chút thâm tình chân thành. Jones tiên sinh ngài hảo, ta là Tô Duyệt. Tô Duyệt nhỏ đến không thể phát hiện nhíu hạ mày, không biết vì cái gì, rốt người này cho người ta cảm giác thật không tốt, đặc biệt là hắn quanh thân hơi thở. Tổng cảm thấy có chút nói không nên lời âm lãnh. Tô Duyệt theo bản năng sau này lui một bước, kéo ra cùng Jones khoảng cách. Duyệt Duyệt. Tô Duyệt ngẩng đầu, lại là trong giới bạn tốt Tần Tuệ Minh, đang ở cách đó không xa hướng nàng vẫy tay. Tô Duyệt đối Jones gật gật đầu. Xin lỗi, ta còn có việc, đi trước một bước. Nói, làm lơ Jones giữ lại ánh mắt. Chút nào không ướt át bẩn thỉu xoay người mà đi. Rốt bình tĩnh nhìn Tô Duyệt, trong mắt lại rõ ràng hứng thú càng đậm. Phía trước cũng không phải không có gặp qua Tô Duyệt, nhưng lúc này đây mới phát hiện, cái này hoa quốc nữ tinh trên người phát ra hơi thở thật là quá điểm mỹ, mặc dù là Jones vừa rồi, cũng hơi kém cảm thấy vô lực chống cự. Rốt, thân ái một khối kiểu mềm ấm áp thân thể dán lại đây, lại là Chu Mẫn, chậm rãi đã đi tới, gắt gao vãn trụ Jones cánh tay, làm nũng nói, ngươi như thế nào chạy nơi này, làm ta hảo tìm. Tô Duyệt vừa lúc quay đầu lại, Chu Mẫn thị uy dường như hướng nàng dơ dơ lên mi. Rốt không chút để ý hôn Chu Mẫn một chút, tầm mắt lại là trước sau không rời đi Tô Duyệt thân ảnh. Yến hội kết thúc khi đã là đêm khuya. Nếu là thường lui tới, xã giao lâu như vậy, Tô Duyệt sớm mỏi mệt bất kham. Hôm nay tinh thần lại như cũ rất tốt. Bởi vì Trình Khánh Lâm cố ý mời Tô Duyệt tham diễn trong tay hắn một cái kịch bản, hai người nhiều lời một lát, kết thúc khi mới phát hiện, yến hội trong đại sảnh đã không vài người. Nhân vật này rất có tính khiêu chiến, ta cảm thấy đối với ngươi mà nói, cũng là một cái khó được cơ hội. Trình Khánh Lâm cũng nhận thấy được điểm này, vội vội vàng kết thúc nói chuyện, chờ trở về ta liền đem kịch bản chia ngươi, ngươi chịu thời gian nhìn xem, ngươi cũng chạy nhanh trở về đi. Đúng rồi, ngươi xe đâu, muốn hay không ta đưa ngươi? Ta xe liền dưới mặt đất bãi đỗ xe chỗ đó đâu? Không cần. Tô Duyệt lắc đầu cự tuyệt, á tỷ ở bên ngoài chờ ta đâu? Ân, có Trần Á cái này người đại diện, là phúc khí của ngươi. Trần Á chuyên nghiệp luôn luôn là nghiệp giới nổi danh, nghe nói cùng Tô Duyệt càng là chỗ cực hảo. Nhìn theo Trình Khánh Lâm vào thang máy, Tô Duyệt cũng đi theo xoay người. 10 phút phía trước, Trần Á mới vừa phát qua tin nhắn, nói là xe đã từ bãi đỗ xe chỗ đó khai ra tới, làm nàng yến hội một kết thúc trực tiếp đi ra ngoài liền hảo. Rời đi yến hội thính yêu cầu trải qua một cái thật dài hành lang, bởi vì đã là đêm khuya, người bình thường người tới hướng địa phương lúc này lại là tĩnh mịch một mảnh, chỉ có mấy cái nhân viên công tác, cũng là ở trong đại sảnh bận việc. Vừa rồi tiến vào khi không cảm thấy, lúc này một người cũng nhìn không thấy dưới tình huống, liền có chút khiếp người. Tuy là Tô Duyệt xuất thân người tu đạo gia tộc, cũng cảm thấy trong lòng có chút phát mao. Theo bản năng lấy tay từ tay trong bao lấy ra kia viên kẹo que. Tiểu tổ cấp, có phải hay không mỹ nhan ở ngoài, còn có khư tả công hiệu A? Cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, bắt lấy kẹo que trong nháy mắt kia, Tô Duyệt một lòng tức khắc an ổn xuống dưới. Lập tức một tay nắm tay bao, một tay nắm chặt kẹo que, bước nhanh tiến vào hành lang dài, lộc cộc giày cao gót thanh tức thì vang lên, dọa Tô Duyệt chính mình nảy dự. Ý thức được là chính mình tiếng bước chân, Tô Duyệt liền có chút xấu hổ. Nếu là lao ba biết chính mình như vậy cho hắn mất mặt, sẽ không không nhận chính mình cái này nữ nhi đi. Nhưng tuy rằng như vậy trêu chọc, lại vẫn là nhanh hơn bước chân, đi đến một nửa khi, hoảng hốt gian nghe thấy phía sau lại có tiếng bước chân vang lên. Tô Duyệt trong lòng buông lỏng. Hẳn là nhân viên công tác vội xong ra tới. Biết còn có những người khác, vừa rồi sợ hãi cũng đi theo không cánh mà bay, thậm chí nghe phía sau bước chân có chút cấp, Tô Duyệt còn hướng bên cạnh nhường nhường, cười quay đầu lại nói. Đã trễ thế này, thật là vất vả. Ngay sau đó đồng tử đột nhiên co rụt lại, phía sau nơi đó là cái gì nhân viên công tác, rõ ràng là một cái ăn mặc phiêu giật sao y đi hề, tuy rằng trên mặt che chở lụa mỏng lại có thể nhìn ra tuyệt đối là cái mỹ nhân nữ tử. Nhưng Tô Duyệt thề, vừa rồi yến hội thính thượng, tuyệt đối không có nữ tử này. Hơn nữa nữ tử ánh mắt cũng quá dọa người đi. Nhìn lạnh như băng, không có một chút cảm tình bộ dáng, nhìn Tô Duyệt biểu tình, cũng cùng xem người chết dường như. Tô Duyệt sợ tới mức hồn đều phải bay, biên lớn tiếng kêu cứu, biên xoay người liền chạy. Lại đã quên chân giẫm đến chính là tấc giày cao gót, chạy vài bước, liền thật mạnh té ngã ở trên hành lang. Kia sao y y nữ tử cũng đi theo đuổi tới phụ cận, túi người liền đi túm Tô Duyệt đầu tóc, Tô Duyệt sợ tới mức tay liều mạng lung tung múa may, trong tay kẹo que trực tiếp đảo trúng sao y y nữ mặt. Sao y y nữ thân thể tức khắc cứng đờ, theo khăn che mặt rơi xuống, một chương làm Tô Duyệt hồn phi phách tán mặt xuất hiện ở trước mặt. Tiểu tổ, nhất định là chính mình hoa mắt đi. Sao y y nữ như thế nào hội trưởng một chương cùng tiểu tổ giống nhau mặt? Tô tiểu thư. Một tiếng sứt sẻo tiếng trung bỗng nhiên vang lên. Đứng thẳng bất động ở nơi đó, sao y y nữ bỗng nhiên xoay người, lấy mau đến không thể tưởng tượng tốc độ rời đi hành lang. Rút thân ảnh ngay sau đó xuất hiện ở hành lang dài cuối, nhìn thấy té ngã trên mặt đất Tô Duyệt, không thể nghi ngờ rất là kinh ngạc, vội bước nhanh đi tới, nâng dậy Tô Duyệt. Tô tiểu thư làm sao vậy? Ta vừa rồi nghe thấy Tô tiểu thư tiếng kêu, còn tưởng rằng nghe lầm đâu. Cảm ơn Jones tiên sinh, chính là không cẩn thận, té ngã một cái. Tô Duyệt miễn cưỡng cùng Jones nói lời cảm tạ, vốn định nói chính mình đi liền thành, lại phát hiện chân đau xuyên tim, chỉ phải như cũ dựa vào Jones trên người. Nha, chân của ngươi giống như cũng bị thương. Jones cúi người, đè lại Tô Duyệt đầu gối địa phương, váy trồ đó khái lạn một khối, đang có đỏ thám huyết trâu chảy ra. Ta giúp ngươi xử lý một chút miệng vết thương. Nói lấy ra một phương khăn giấy, liền đi giúp Tô Duyệt trà lau. Bị Jones tay đụng chạm trong nháy mắt, cái loại này không thoải mái cảm giác lại lần nữa đánh nút lại, Tô Duyệt vội xua xua tay. Ta trên xe có dược, người đại diện cũng ở bên ngoài chờ đâu, phiền thoái Jones tiên sinh đỡ ta qua đi là được. Jones ngừng tay, thật sâu nhìn Tô Duyệt liếc mắt một cái. Tô tiểu thư có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm? Không đợi Tô Duyệt trả lời, rồi lại giơ lên tay làm cái đầu hàng tư thế. Ok, ok, ta phủ Tô tiểu thư đi ra ngoài. Gần chút nữa Tô Duyệt khi, động tác thật sự là thân sĩ vô cùng. Tới rồi bên ngoài, Trần Á quả nhiên đã đang chờ, nhìn thấy bị Jones đỡ ra tới Tô Duyệt, Trần Á rõ ràng hoảng sợ. Duyệt Duyệt, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, chính là té ngã, chúng ta lên xe rồi nói sau. Tô Duyệt không muốn nói chuyện nhiều, lại lần nữa cùng Jones nói tạ sau, đi theo Trần Á lên xe. Nhìn thấy nàng đầu gối máu chảy đầm địa một mảnh, Trần Á sợ tới mức đều ngốc. Như thế nào rơi lợi hại như vậy? Lớn như vậy miệng vết thương bằng không đi một chuyến bệnh viện đi. Nhưng đừng lưu xẻo mới hảo. Không cần đi bệnh viện, Tô Duyệt lại là trực tiếp phủ quyết, vừa muốn lại nói, di động lại vang lên, nhìn thoáng qua mặt trên số di động, Tô Duyệt tay run lên hơi kém không quăng ngã. Mặt trên điện báo biểu hiện, rõ ràng là tiểu tổ dãy số. Tô Duyệt không dám cự tuyệt, nhưng càng không dám đi tiếp, ngơ ngác nghe di động vẫn luôn vang cái không ngừng. Như thế nào không tiếp nha? Trần Á chăm vội bên trong thăm dò lại đây, Tô Duyệt theo bản năng đem điện thoại phiên lại đây. Chờ di động hoàn toàn an tĩnh lại, trực tiếp ấn tắt máy kiện. Bởi vì Trần Á không ngừng thúc giục, xe thực mau xử nhập tiểu khu, mới vừa dừng lại hảo, liền có người đã đi tới, cách cửa sổ pha lê nhìn nhìn. Duyệt Duyệt. Chợt nhìn thấy bên ngoài một đầu tóc bạc Tô Đĩnh, Trần Á đầu tiên là cả kinh sau này một ngưỡng, ngay sau đó trực tiếp liền nhào vào cửa sổ pha lê thượng. Ô, đã chết, bên ngoài cái này kinh thiên đại soái ca là ai a? Cũng lớn lên quá đẹp đi. Không đợi nàng phát hoa si đâu, phía sau Tô Duyệt đã mang theo khóc nức nở đã mở miệng. Đại ca, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2020-04-15-17-59-48-2020-04-16-8h54-56 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, nghỉ cố lệ 5 bình, đa điểu tiên sinh 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 93. Đại ca. Trần Á Mộng bức quay đầu, há miệng thở dốc, lại há miệng thở dốc, một hồi lâu mới bất lực rên, ngâm một tiếng. Duyệt Duyệt, ngươi vừa rồi, kêu hắn, cái gì? Nhất định là chính mình lỗ thai ra vấn đề đi. Duyệt Duyệt thế nhưng kêu bên ngoài người nam nhân này đại ca. Không đợi Tô Duyệt nói cái gì, cửa xe đã bị Tô Đĩnh từ bên ngoài kéo ra. Bị thương nơi đó. Có nặng hay không? Nhận được Tô Âm điện thoại, làm hắn lại đây nhìn xem Tô Duyệt tình huống. Tô Đĩnh còn cảm thấy tiểu tổ có phải hay không làm cái gì ác mộng á, như vậy lại là yến hội lại là giao tế lại là xã giao, căn bản chính là giới giải trí không thể tránh được. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Tô gia trên dưới đều phản đối Tô Duyệt tiến giới giải trí nguyên nhân. Nhưng không có biện pháp, Tô Duyệt kiên trì, lại từ thúc tổ nơi đó mời tới miễn tử kim bài, cuối cùng vẫn là đi lên con đường này. Lúc ấy bởi vì sinh khí, Tô Chính Hà còn cùng Tô Duyệt ước pháp tam trường, làm nàng quyết không thể bại lộ ra thế bối cảnh. Tô Đĩnh bởi vì cùng Tô Duyệt quan hệ từ trước đến nay thực hảo, nhưng thật ra vẫn luôn chú ý Tô Duyệt phát triển, ngay từ đầu xem nàng mỗi ngày không ngừng cùng người xã giao lui tới, sinh khí rất nhiều càng có chút lo lắng, còn lặng lẽ làm người âm thầm bảo hộ quá. Bất quá sau lại phát hiện Tô Duyệt xác thật thực thích hợp giới giải trí, chẳng những kỹ thuật diễn hảo, cùng người khác ở chung khi đắn đo chừng mực cũng thực đúng chỗ, trừ bỏ mới vừa vào vòng khi uống rượu có chút nhiều, mặt khác nhưng thật ra không có gì vấn đề lớn. Đến nỗi nói hiện tại đã muốn chạy tới nhiều liêu ảnh hậu độ cao, liền càng không ai làm khó nàng. Cho nên tiếp Tô Âm điện thoại sau, rất là có chút bán tín bán nghi. Chỉ là sự tình quan Tô Duyệt, hơn nữa có Tô Âm phân phó, Tô Đĩnh vẫn là bằng nhanh tốc độ đuổi lại đây, trong lúc còn thông chi Tô Chính Hà. Nghĩ đến lúc này cũng sắp tới rồi. Chờ Tô Duyệt khập khiễng từ trên xe xuống dưới, Tô Đĩnh lập tức ý thức được, sự tình giống như xác thật không đơn giản, Tô Duyệt trên người, như thế nào tràn ngập một tầng tà khí a? Xem tà khí nhan sắc, rõ ràng cùng dị thường năng lượng thể có quan hệ. Đại ca, nhìn thấy Tô Đĩnh, Tô Duyệt tức khắc tìm được rồi người tâm phúc, lại cũng càng ủy khuất. Hành lang cái kia hẳn là chính là tiểu tổ đi. Rốt cuộc, tiểu tổ lớn lên quá xuất sắc, người khác muốn hóa trang thành nàng bộ dáng, khả năng tính căn bản không lớn. Lại là như thế nào cũng không nghĩ ra, tiểu tổ vì cái gì muốn như vậy đối chính mình. Đau lợi hại sao? Tô Đĩnh làm Tô Duyệt dựa vào chính mình trong khuỷu tay. Tay lơ đãng ở Tô Duyệt quanh thân phất một chút, những cái đó quanh quẩn nhàn nhạt hắc khí ngay sau đó tan đi. Xem hai người xoay người phải đi, Trần Á mới hồi phục tinh thần lại, sốt ruột cuống quýt nhảy xuống xe liền đuổi theo qua đi. Cái kia, Duyệt Duyệt. Tô Duyệt quay đầu lại, còn không có nói chuyện, Trần Á đã một cái bước xa che ở hai người trước người, hướng tới Tô Đĩnh cười kêu kêu một cái hoa hòe lộng lẫy. Ngài hảo, Duyệt Duyệt hẳn là cùng ngài nhắc tới quá ta đi. Ta là Tô Duyệt người đại diện, ta kêu Trần Á. Ồ, Tô Duyệt cũng thật không đủ ý tứ, trong nhà thế nhưng có như vậy xoáy đến người hai chân nhún ra đại ca. Lại còn có không phải giống nhau có hương vị, đặc biệt là kia đầy đầu tóc bạc, quả thực làm Trần Á kích động muốn kêu to. Thiên phạt ngày sau, về Thiên Diễn phái Thiên Diễn đại trận điện ảnh không biết chụp nhiều ít, trong đó Thiên Diễn phái đệ tử, nhưng không được đầy đủ đều là như thế này, tóc bạc phiêu phiêu băng giống như cao lãnh chi hoa xoáy đến làm người chảy máu mũi. Nguyên lai Tô đại ca thế nhưng cùng chính mình có giống nhau yêu thích sao? Thế nhưng cũng là Thiên Diễn phái fans. Bằng không, sao có thể nhiễm như vậy phong cách tóc bạc? Ngay sau đó trong lòng đống nhiên giật mình, Tô. Giống như Thiên Diễn phái hiện tại người phát ngôn chính là Tô gia, chẳng lẽ Tô Duyệt đại ca kỳ thật chính là Thiên Diễn phái đệ tử? Nghĩ lại tưởng tượng, rồi lại chính mình phủ quyết. Sao có thể đâu, Duyệt Duyệt ý tứ, nhà bọn họ người đều là vì sinh hoạt buôn ba mệt nhọc người thường. Nghe Duyệt Duyệt nói, trong nhà hiện đại hóa đồ vật đều không có nhiều ít. Rất nhiều thời điểm đều là nghe gà gáy rời giường, buổi tối cũng muốn vội đến đã khuya mới có thể nghỉ ngơi. Xem Tô đại ca dáng người tỷ lệ như vậy hoàn mỹ, khẳng định là lao động nhân dân kinh nghiệm rèn luyện kết quả. Cho nên nói, chính mình rốt cuộc bỏ lỡ cái dạng gì thịnh thế mỹ nhân a, sớm biết rằng Tô Duyệt thế nhưng có như vậy một cái có thể nói siêu cấp bảo tàng đại ca, Trần Á nói cái gì cũng sẽ không tha Tô Duyệt một người về quê, như thế nào cũng muốn cùng đi cái kia cái gì xa xôi 18 tuyến tiểu thành đi dạo. Hơn nữa Duyệt Duyệt cũng quá không nghĩa khí đi. Lấy Tô đại ca điều kiện, chỉ cần chịu ký hợp đồng, Trần Á đảm bảo, nhiều lắm nửa năm, liền sẽ hồng biến Hoa Quốc. Rốt cuộc, nhan tức chính nghĩa sao? Tô Duyệt tức khắc liền có chút xấu hổ. Bởi vì người trong nhà cũng không thích nàng đương cái gì minh tinh, Tô Duyệt chính là trở về, cũng rất ít cấp người nhà nhắc tới quá giới giải trí sự. Tô Đĩnh tuy rằng không biểu hiện ra ngoài, nhưng xem Trần Á ánh mắt không thể nghi ngờ rất là xa lạ, đạm nhiên gật đầu, đỡ Tô Duyệt vòng qua Trần Á liền hướng trên lầu đi. Cả người đều ở kể rõ cự người với ngàn dặm ở ngoài mấy cái vô tình tự. Tô Duyệt khó xử hướng Trần Á vây vây tay. Cũng đã trễ thế này, Á tỷ ngươi mau trở về đi thôi, ta đại ca sẽ chiếu cố ta. Trần Á tức khắc khí cắn răng, Duyệt Duyệt cũng quá không nghĩa khí đi. Mệnh chính mình đối nàng đào tim đào phổi, lại là như vậy vô tình đối đãi chính mình. Nhưng chỉ là đối với Tô Duyệt nói, Trần Á có thể các loại làm quái, xoái ca trước mặt, lại không dám không màng hình tượng, chỉ phải vô cùng thục nữ gật gật đầu. Vậy phiên toái Tô đại ca. Bên kia Tô Đĩnh đã nhẹ nhàng bế lên Tô Duyệt, vào thang máy. Ô này cũng quá bạn trai lực đi. Trần Á hưng phấn cẳng chân đều bắt đầu run lên, lại cũng càng cảm thấy đến thương tâm. Đều nói nước phù sa không chảy ruộng ngoài, như vậy bảo tàng đại ca, thế nhưng cất giấu không giới thiệu cho chính mình cái này người đại diện. Mặc dù không đảm đương nổi bạn trai, nhưng bồi dưỡng thành thủ hạ đệ nhất thẻ đỏ cũng đúng a, kia không phải có thể mỗi ngày nhìn đẹp mắt. Tô Duyệt ngươi cho ta nhớ kỹ, ngàn vạn thay ta cùng ta đại ca nói tốt vài câu, nếu là đại ca chịu phiên ta bài, không phải, ta ý tứ là, đại ca chịu đánh dấu ta thủ hạ, ta nhất định làm hắn 3 tháng liền đá hạ tôn trác. Mặt sau càng là theo liên tiếp dấu chấm than. Nhìn di động thượng từ khởi động máy sau, liền liên tiếp không ngừng phát lại đây hoành tạc tin nhắn, Tô Duyệt cũng là dở khóc dở cười. Bên kia Nhi Tô Đĩnh đã cho nàng chính quá cốt, trên chân quả nhiên một chút nhẹ nhàng. Vừa muốn nói cái gì, Tô Đĩnh lại đứng lên hình. Thúc thúc sợ là cũng lại đây. Tiến lên mở cửa, Tô Chính Hà quả nhiên vừa lúc đi tới cửa. Ba, nhìn thấy đi vào tới Tô Chính Hà, Tô Duyệt không thể nghi ngờ càng thêm bị khuất. Trong yến hội gặp được cái gì? Tô Chính Hà lại cấp Tô Duyệt kiểm tra rồi một lần. Vừa rồi đã tử trong điện thoại biết, Tô Duyệt giống như gặp cái gì âm tà đồ vật, còn có, tiểu tổ cho ngươi gọi điện thoại, như thế nào không tiếp. Cái thứ nhất phát hiện Tô Duyệt bên này sợ là có cái gì không ổn chính là Tô Âm. Bởi vì Tô Duyệt giới giải trí minh tinh điện ảnh thân phận, đưa Tô Duyệt kẹo quét khi, trừ bỏ đưa vào một tia xuân về pháp tinh luyện quá tinh lọc sinh cơ chi lực, Tô Âm lại thêm vào tăng thêm báo động trước công năng. Bổn ý là nghĩ cấp Tô Duyệt an toàn gia tăng bảo đảm. Chỉ Tô Âm cũng không nghĩ tới, thế nhưng nhanh như vậy liền dùng thượng. Chỉ Tô Chính Hà không đề cập tới Tô Âm còn hảo, như vậy vừa nói khởi tiểu tổ, Tô Duyệt sắc mặt một chút trắng bệnh. Sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Tô Đĩnh liền có chút kỳ quái, như thế nào Duyệt Duyệt bộ dáng, giống như đối tiểu tổ có cái gì câu oán hận dường như. Không có, phía trước cũng nhìn đến phụ thân cùng đường huynh đối tiểu tổ cỡ nào tôn kính, Tô Duyệt tuy rằng trong lòng khó chịu thực, lại vẫn là không dám nói cái gì. Cái gì không có? Tô Chính Hà nhíu hạ mày, ngươi là của ta nữ nhi, có chuyện gì còn tưởng giấu đến quá ngươi lao tử. Nói đi, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Nói ra, ba cùng đại ca ngươi giúp ngươi tham tưởng tham tưởng. Không được còn có thúc tổ cùng tiểu tổ bọn họ đâu. Nghe Tô Chính Hà lại lần nữa nhắc tới tiểu tổ hai chữ, Tô Duyệt ngăn không được run run một chút. Tổng cảm thấy chính mình vẫn là không cần giấu giếm hảo. Rốt cuộc nếu là tiểu tổ thực sự có vấn đề, sợ là mỗi ngày cùng nàng ở bên nhau thúc tổ nơi đó sẽ có nguy hiểm. Còn có ba cùng đại đường huynh. Cái kia, ta muốn nói ba ngươi cùng đại ca ngàn vạn đừng mang ta. Chính là, tiểu tổ nàng rốt cuộc, là người vẫn là quỷ. Duyệt Duyệt. Tô Chính Hà cùng Tô Đĩnh cơ hồ đồng thời nói, hai người biểu tình không có sai biệt nghiêm khắc, ngươi làm sao dám đối tiểu tổ như vậy bất kính. Hai người trước mắt đã hoàn toàn bị Tô Âm cấp thuyết phục, nghe Tô Duyệt nói như vậy, rõ ràng thực không thoải mái. Tô Duyệt càng thêm bị khuất. Ba, đại ca, ngươi nhìn xem các ngươi. Ta là càn quấy người sao? Các ngươi biết ta vì cái gì sẽ quăng ngã thành cái dạng này sao? Chính là bởi vì nữ nhân kia đột nhiên nhảy ra tới. Ta cảm giác sẽ không làm lỗi, nàng thật là muốn giết ta. Nữ nhân kia còn mang theo khăn che mặt, quần áo cũng là thực thời xưa hình thức. May mắn ta đem nàng khăn che mặt cấp túng rớt, kết quả các ngươi đoán thế nào, nàng thế nhưng, cùng tiểu tổ lớn lên giống nhau như lúc. Không có khả năng. Lại bị Tô Đĩnh trực tiếp cấp phủ định. Chính là giống nhau như lúc. Cũng khẳng định không phải tiểu tổ. Tô Chính Hà nói tiếp, xem Tô Duyệt nước mắt đều xuống dưới, ngự khi rốt cuộc hòa hoãn chút, ngươi ngẫm lại tiểu Duyệt, tiểu tổ không có việc gì, giết ngươi làm gì. Nhàn rồi không có chuyện gì sao. Hơn nữa tiểu tổ muốn giết người, còn sẽ đến không được tay. Kia không phải nói giỡn sao. Nói không chừng là sợ ta cùng nàng cùng thúc tổ tranh sùng bái. Tô Duyệt cơ hồ là buột miệng thốt ra. Tô gia trên dưới đều biết, Tô Duyệt chính là nhất chịu Tô Tuyết Lâm sủng ái hậu bối. Tô Âm nếu muốn ở Tô gia đứng vững gót chân, tự nhiên không rời đi thúc tổ nâng đỡ. Nếu không nói như thế nào là ảnh hậu đâu. Tô Duyệt thực mau não bổ vừa ra dã tâm ra muốn gồm thâu Tô gia, diệt trừ dị kỷ, liền trước đôi chính mình cái này Tô Tuyết Lâm coi trọng hậu bối xuống tay tuồng. Phong nội lại là lâm vào quỷ dị bình tĩnh bên trong. Vô luận là Tô Đĩnh, vẫn là Tô Chính Hà, nhìn Tô Duyệt biểu tình đều là tràn đầy một lời khó nói hết. Cái kia, Duyệt Duyệt ta, ngươi không phải đối chính mình ở thúc tổ cảm nhận chung địa vị có cái gì ảo giác. Hoặc là tương đối với mặt khác Tô gia hậu bối mà nói, Tô Duyệt ở Tô Tuyết Lâm trước mặt là đặc thủ, nhưng cùng Tô Âm so. Chính mình cái này nữ nhi có phải hay không có chút quá không biết trời cao đất dày. Duyệt Duyệt ta, tuy rằng có chút không dễ nghe, nhưng ba còn phải cùng ngươi nói thật lo lắng nữ nhi về sau sẽ phạm đại sai. Tô Chính Hà vẫn là quyết định muốn ăn ngay nói thật, thúc tổ cảm nhận chung, đừng nói là ngươi, chính là chúng ta Tô gia mọi người thêm ở bên nhau phân lượng đều không có tiểu tổ trọng. Nói cách khác, nếu tiểu tổ tưởng lấy Tô gia ai tánh mạng, Tô Chính Hà cảm thấy, người nọ tốt nhất tuyển cái phong cảnh duyên dáng địa phương trực tiếp tự sát liền xong rồi, bằng không thúc tổ hoặc là thanh diều, nhất định sẽ hỏi cũng không hỏi liền cái thứ nhất ra tay, lấy người nọ tánh mạng. Ô, đáp án thật sự quá tàn nhẫn. Quả thực so tiểu tổ đột nhiên xuất hiện lấy chính mình tánh mạng kia một khắc còn muốn đáng sợ, Tô Duyệt rốt cuộc nhịn không được, hoa một tiếng liền khóc ra tới. Cái gọi là nhìn thấu không nói toạc, vẫn là bạn tốt. Này vẫn là thân cha, thân đường huynh sao. Sau này còn có thể hay không hảo hảo đương một đôi nhi cha con. Xem Tô Duyệt khóc cùng tiểu hài tử giống nhau, Tô Chính Hà cũng có chút không đành lòng. Hảo hảo, đừng khóc. Ta ý tứ chủ yếu là tưởng cùng ngươi nói, tiểu tổ là tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Kia nếu là ở nàng chính mình cũng không biết dưới tình huống đâu. Tô Duyệt nghẹn ngào nói, cho nên ta mới hỏi các ngươi, tiểu tổ nàng là người hay quỷ sao? Ngươi như thế nào còn ở rối rắm vấn đề này, tiểu tổ nàng khẳng định là người. Tô Chính Hà liền có chút đau đầu. Tô Đĩnh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói, chọn rất đối phương khăn che mặt, dùng thứ gì cho? A. Tô Duyệt sửng sốt một chút, lúc này mới hậu chi hậu giác nghĩ đến cái gì, là kia cây kẹo que. Một hồi lâu lại biệt biệt níu níu bỏ thêm một câu. Chính là, tiểu tổ, cấp kia can. Lấy ra tới nhìn xem. Tô Duyệt lau nước mắt, lấy lại đây tay bao. Lúc ấy sợ tới mức lợi hại, Tô Duyệt liền theo bản năng vẫn luôn nắm chặt kẹo que. Mở ra tay bao, quả nhiên từ bên trong tìm ra tới, đưa cho Tô Đĩnh. Tô Đĩnh tiếp nhận tới, giơ tay xé xuống bên ngoài giấy gói kẹo, lộ ra bên trong đen như mực kẹo que. Mặt trên còn có rất nhiều vết dạng, có màu đen ô nhiễm năng lượng đang từ bên trong chảy ra. Tô Duyệt trực tiếp dọa ngây người. Đây là có chuyện gì? Rõ ràng là nhan sắc xinh đẹp kẹo cầu vồng, như thế nào liền biến thành như vậy đáng sợ bộ dáng? Tô Chính Hà cùng Tô Đĩnh lại rõ ràng là sớm có dự cảm. Không phải tiểu tổ ở kẹo que dung nhập một tia bảo hộ báo động trước lực lượng, Duyệt Duyệt ngươi bất tử cũng đến bị thương nặng. Chuyện này đến cùng tiểu tổ nói một tiếng, sợ là có người không có hảo ý. Tô Chính Hà hướng về phía Tô Duyệt gật gật đầu, Duyệt Duyệt ngươi nếu thấy cái kia nữ tử, có thể hay không đem nàng cụ thể bộ dáng cấp hoàn nguyên một chút, ta chia tiểu tổ, xem nàng có hay không cái gì manh mối à. Tô Duyệt lúc này cũng minh bạch, chính mình phía trước khẳng định là hoan uổng tiểu tổ, liền có chút ngượng ngùng, dừng một chút nói. Ta có thể họa ra tới. Tuy rằng vô pháp tu luyện, nhưng Tô Duyệt hội họa bản lĩnh lại không phải giống nhau hảo, thực mau xoát xoát xoát vài nét bút, đem tinh duyệt khách sạn lớn nhìn thấy cái kia nữ tử vẽ ra tới. Đương trong hình nữ tử hiện ra ở trước mắt một khắc. Tô Chính Hà cùng Tô Đĩnh trực tiếp sợ ngây người. Ông trời, trừ bỏ cá biệt chi tiết tính vấn đề, Tô Duyệt dưới ngòi bút bức họa như thế nào nhìn đều cùng Tô gia trong từ đường quải tiểu tổ bức họa cực kỳ giống, đặc biệt là kia thân phiêu giật tràn ngập cổ điển mỹ sa y. Thật đúng là thấy quỷ. Âm Âm ngươi thấy thế nào? Thanh Diều đem bức họa đẩy đến Tô Âm trước mặt. Từ Tô Đĩnh trong tay bắt được này trương bức họa, Thanh Diều cũng chấn động. Cái thứ nhất ý tưởng chính là có phải hay không ra nội quỷ. Bằng không như thế nào sẽ phát sinh như vậy sự. Chờ nghe Tô Định nói là Tô Duyệt họa, lại đơn giản nói Tô Duyệt trải qua, Thanh Diều lập tức liền phát hiện sự tình sợ là không đơn giản. Tô Âm lấy qua bức họa, tầm mắt ở trên bức họa nữ tử trên quần áo quét một chút sau, lại là thật lâu ngừng ở nữ tử giữa mày. Mỹ lệ, linh hoạt kỳ hảo, từ đôi mắt đến cái mũi đến môi, mỗi một cái đường cong đều đang nói ta thật sự thực ngoan bốn chữ. Nếu nói nơi đó không phối hợp, đó chính là ánh mắt. Cùng với nói đối phương ánh mắt là lạnh nhạt, Tô Âm nhìn, lại càng như là khô khan, cái loại này không có một chút sinh cơ cùng sức sống khô khan. Tô Âm không tự giác dùng sức nắm lấy kia tờ giấy. Các ngươi có nhớ hay không, phía trước tuy rằng ngươi cùng Tuyết Lâm luôn mãi minh xác ta thân phận, cũng mặc kệ Tô Nôn Nhạc cũng hảo, Tô Chính Hà cũng thế, lại là không có một cái tin tưởng. Kia hai cái ngu xuẩn. Thanh Diều hừ một tiếng, có mắt không tròng hai chữ, đưa cho bọn họ hai cái thật là lại thích hợp bất quá. Vẫn luôn trầm mặc Tô Tuyết Lâm lại là có bất đồng ý kiến. Hẳn là bọn họ hai cái tự cho là biết Thiên Diễn phái tiểu tổ chân thật bộ dáng là cái gì. Nhưng xem kia phó bức họa, phàm là Thiên Diễn phái đệ tử, cái nào không phải cảm thấy nhà mình tiểu tổ nên là tiên nhân giống nhau không dính khói lửa phàm tục tồn tại. Trái lại Tô Âm, lại là tham ăn ái nháo thích trêu cợt người không cái chính hình. Tô Âm gật gật đầu, biểu tình lại là có chút thương cảm. Tuyết Lâm ngươi còn nhớ rõ đi. Kia bức họa là Vũ Xanh họa. Bởi vì Tô Âm quá gây sự, mưa rầm xanh không biết họa hỏng rồi nhiều ít bức họa, thổi phá nhiều ít chi khúc, càng là bao nhiêu lần vứt bỏ tiên phong đạo cốt bộ dáng, nổi trận lôi đình như nhau trên đời này đối mặt hùng hài tử những cái đó đại gia trưởng. Này bức họa, chính là mưa rầm xanh một lần tĩnh tư khi, lại bị Tô Âm đậu đến hơi kém cười thành nội thương, một cái cầm giữ không được, liền ném tới cây mai bên cạnh hồ nước sau, trở về rút kinh nghiệm xương máu họa ra tới. Này bức họa, vô cùng tha thiết biểu lộ, mưa rầm xanh có bao nhiêu hy vọng. Nhà mình tiểu tổ có thể biến thành một người gặp người hái thục nữ, mà không phải như vậy miêu ngại cầu ghét, thấy nàng liền ngứa tay ngứa, tùy thời đều nghĩ đến cái dĩ hạ phạm thượng gây sự bộ dáng. Tô Tuyết Lâm cùng Thanh Diều sở dĩ có thể trước tiên xác định Tô Âm chính là tiểu tổ, là bởi vì các nàng biết, chân thật Tô Âm là bộ dáng gì. Nhưng nếu là Tô Chính Hà hoặc là Tô Nôn Nhạc bọn họ như vậy không có cùng Tô Âm tiếp xúc quá, lại 100% sẽ tính sai. Nếu là gặp qua bức họa kia người, cái thứ nhất cảm giác khẳng định là, ta là giả, duyệt duyệt gặp phải cái kia mới là thật sự. Chẳng những bộ mặt giống nhau, ngay cả quần áo đều giống nhau như lúc, khí chất càng là giống cái 10 thành 10. Nói câu không dễ nghe, như vậy quần áo, Tô Âm căn bản từ trong lòng cự tuyệt. Muốn gây chuyện thị phi, xuyên váy như thế nào có thể chạy trốn mau. Như vậy nghĩ nói không nghĩ mà sợ là thật sự. Này cũng chính là Tô Duyệt không có việc gì. Muốn thật là Tô Duyệt lúc ấy bỏ mạng, Tô Chính Hà cùng Tô Đĩnh còn sẽ như thế thuận lợi tìm ra trong đó sơ hở sao. Đều nói cha con tình thâm, thân sinh nữ nhi bị hại, Tô Chính Hà có thể bình tĩnh được mới là lạ. Mà một khi có chứng cứ cho thấy, hại chết Tô Duyệt chính là Tô Âm, Tô ra thế tất sẽ loạn thành một đoàn. Lấy Tô Tuyết Lâm cùng Thanh Diều đối Tô Âm giữ gìn, khẳng định không thể tiếp thu chẳng sợ một chút nước bẩn bắt đến Tô Âm trên người. Một mình vì Thiên Diễn phái này một thế hệ đương ra người, Tô Chính Hà ở Tô ra danh vọng cũng là cực cao. Hơn nữa có thân nữ chi thương bi kịch, khẳng định một số lớn người đều sẽ đứng ở hắn phía sau. Thật là sự tình phát triển đi xuống, hậu quả sẽ hư tới trình độ nào, quả thực khó có thể tưởng tượng. Đều nói đế đô thủy thâm, hiện tại nhìn, thật đúng là chính là A, chính mình mới đến nơi này mấy ngày rồi, thế nhưng đã bị người cấp theo dõi. Âm Âm ngươi tính toán như thế nào làm? Ra tới hốn luôn là phải trả lại Tô Âm buồn bã nói, vừa lúc ta cùng thần nhàn rỗi không có chuyện gì, bằng không ngươi cấp Duyệt Duyệt gọi điện thoại. Hai chúng ta đi cho nàng đường trợ lý đi. Tục ngữ nói có một thì có hai, đối phương lần đầu tiên không có thực hiện được, vô cùng có khả năng còn sẽ tiếp tục tìm cơ hội. Không có gì manh mối dưới, giống như ôm cây đợi thỏ cũng không tồi a. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2020-04-16-08-54-56-2020-04-16-16h07-09 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Đa điều tiên sinh một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 94. Trợ lý. Trần A rõ ràng liền có chút một bức. Trong công ty cấp nghệ sĩ trang bị phục vụ nhân viên đều là có hạn chế, lấy Tô Duyệt hiện tại giả vị, thủ hạ đoàn đội đã là tương đương hoàn bị. Lại muốn thêm tân nhân, sợ là mặt khác nghệ sĩ sẽ có ý kiến. Hơn nữa chính mình chỉ là người đại diện, cũng không phải là lão tổng. Nhưng không có quyền lợi tùy tùy tiện tiện liền cấp Tô Duyệt lại nhiều an bài hai cái trợ lý. Tô Duyệt cũng là nhân tình, thấy thế nào không ra Trần Á tưởng cái gì. Chạy nhanh lại giải thích một câu. Ta thân thích ra hai cái tiểu hải tử. Nói như vậy lại tức khắc liền có chút chột dạ. Kia chính là tiểu tổ cùng tổ công A, lại đây bên người bảo hộ chính mình đã đủ ủy khuất, ngay cả bối phận đều đi theo hàng vài cấp, nghĩ như thế nào đều cảm thấy chính mình quá tạo nghiệt. Bọn họ không cần tiền lương. Chính là phía trước vẫn luôn ở quê hương tiểu thành. Không tốt với cùng người giao lưu, thân thích mới có thể đưa tới, tránh không kiếm tiền đảo không để bụng, chủ yếu là đi theo ta thấy từng trải. Các ngươi thân thích ra A. Trần Á đôi mắt tức khắc sáng ngời, sở trường đầu ngón tay thọc thọc Tô Duyệt, chút nào không che giấu chính mình hoa si một mặt, cùng đại ca ngươi diện mạo so nói. Vừa rồi vừa thấy mặt, Trần Á liền cấp khó dằn nổi truy vấn Tô Duyệt, Tô đại ca có nguyện ý hay không ký hợp đồng, được đến phủ định sau khi trả lời, không phải giống nhau thất vọng. trước mắt nghe nói Tô Duyệt mới tới hai cái trợ lý thế nhưng cũng là nhà nàng thân thích, tức khắc liền tới rồi hứng thú. Tổng cảm thấy Tô gia là mỹ nhân hoa tử đi. Bằng không ra một cái Tô Duyệt liền tính, thế nhưng còn có cái dấu ở khuê phòng người chưa thức Tô đại ca. Nói không chừng này hai cái gì thân thích cũng là mỹ nhân phôi đâu. Cùng ta đại ca so. Tô Duyệt chần chờ một chút, giống như, không nhiều lắm có thể so tính đi. Tiểu tổ cùng tổ công diện mạo, đừng nói Tô đại ca, Tô Duyệt cảm thấy phóng nhãn toàn bộ Hoa Quốc, sợ là cũng chưa người có thể cùng bọn họ so. Trên lệch quá lớn, so cái gì? Kia cũng là, Tô đại ca chỉ có một A, sao có thể còn có những người khác trưởng thành hắn như vậy đâu? Trần A vô cùng thẫn thờ thở dài. Tô Duyệt môi run run hạ, lấy ra 12 vạn phần tự chủ, mới không có biểu hiện ra cái gì dị thường tới. Cũng đúng đi. Nếu là nhà ngươi thân thích, ta cũng không thể quá hà khắc, mặc dù không cần tiền lương, cơm hộp gì đó vẫn là muốn xen vào. Đúng rồi, bọn họ có chỗ ở sao? Chu gì đó, ngươi không cần nhọc lòng, liền đi theo ta là được. Nếu không thành vấn đề, ta đây khiến cho bọn họ lại đây. Tô Duyệt nói, hướng cách đó không xa hai cái dáng người thực hảo khắp nơi đi bộ tuổi trẻ nam nữ vây vây tay, tổ. Cái kia âm âm, thần, các ngươi lại đây đi. Di, tuy rằng nhìn không tới diện mạo, nhưng này dáng người chính là hảo đâu. Trần Á đôi mắt tức khắc sáng ngời, nhưng chờ hai người quay đầu tới, lại là thất vọng cực kỳ. Nữ hài hậu tóc mái không cần quá quê mùa, còn mang thật dày kính cận, nhìn khiến cho người hết muốn ăn. Đến nỗi nam hài tử, này ấm trà khăn voan kiểu tóc, cùng nữ hài tử nhất định là cùng cái thợ cắt tóc bút tích đi. Còn không biết sao xui xẻo đeo cái kính đen. Này đều cái gì chó má thẩm mỹ. Đừng nói không có gì nhan giá trị, chính là tái hảo nhan cũng đạp hư sạch sẽ đi. Trần Á thở dài, quả nhiên làm chính mình đoán đúng rồi, tuy rằng đồng dạng đều là thân thích, nhưng này hai cùng Tô đại ca so sánh với, đó chính là điển hình một cái trên trời một cái dưới đất ta. Không thể làm cho bọn họ hai cái đổi cái kiểu tóc. Trần Á nhận mấy nhận vẫn là không có thể nhịn xuống đi. Chính mình thủ hạ nhân viên công tác, cái dạng này đi ra ngoài thật sự là có chút mất mặt được không? Thử thật nhiều loại kiểu tóc, liền này hai loại còn đại khái nói được qua đi. Tô Duyệt đồng dạng là có khổ nói không nên lời. Kia chính là đỉnh cấp đại mỹ nhân A, có thể thu thập thành như vậy bình thường một ít lại không dẫn nhân chú mục bộ dáng, đã đem nhà tạo mẫu tóc cấp trực tiếp khó xử khóc được không? Tưởng tượng đến Âu Dương Cẩn tiêu phí số tiền lớn mời đến lại cho cũng đủ phong khẩu phí đỉnh cấp nhà tạo mẫu tóc, một bên cấp hai người cắt tóc, vừa thỉnh thoảng liền phải tìm thời gian dừng lại kêu rên tình cảnh, Tô Duyệt liền cảm thấy chính mình có thể cười thượng nửa năm. Thậm chí cuối cùng nhà tạo mẫu tóc rời đi khi, trực tiếp lại sống không còn gì luyến tiếc đem phong khẩu phí trả lại cho Âu Dương Cẩn, càng là tuyệt vọng lần nữa khẩn cầu Âu Dương Cẩn, tuyệt đối không thể đem tiểu tổ cùng tổ công tiểu tóc là xuất từ hắn tay chuyện này nói ra, bằng không hắn lo lắng, tin tức chân truyền đi ra ngoài, đời này đều sẽ không có người tới cửa tìm hắn cắt tóc, nhất định nhi sẽ phá sản không thể. Chỉ cần Âu Dương Cẩn chịu đáp ứng, hắn chẳng những có thể đem phía trước phí dụng lui về, còn có thể lại thêm một bút phong khẩu phí. Chắc không được muốn cho đi theo ngươi rèn luyện một phen Trần Á lại lần nữa hiểu lầm Tô Duyệt nói. Ngươi đủ xấu, tự nhiên hổn không được hơi chút thời thượng điểm nhi tiểu tóc. Thở dài, đã đối Tô Duyệt này hai thân thích có rõ ràng giới định. Không cần phải nói, này hai vừa thấy chính là từ tiểu địa phương tới, đến nôi nói tính tình cũng nên là cái loại này con mọt sách hình trạch nam trạch nữ. Không đành lòng lại làm đôi mắt tiếp tục bị thương, Trần Á chạy nhanh đem tầm mắt chuyển hướng cách đó không xa tiểu thịt tươi tẩy tẩy đôi mắt. A nha! Chính mình nhất định là hoa mắt đi. Đứng ở nơi đó hướng nơi này nhìn xung quanh người thế nhưng là tiểu vương tử Âu Dương Cẩn. Trần Á chỉ cảm thấy trên người giống bị điện giật dường như, cả người đều choáng váng. Này sáng tinh mơ, thế nhưng có tốt như vậy phúc lợi sao? Tuy rằng có tân hoan Tô đại ca, chính là cũ ái cũng không thể ném A nàng Trần Á từ trước đến nay chính là như vậy bác gái, mỹ nhân trước mặt, tuyệt không sẽ rớt dây xích, càng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Cái gọi là tâm động không bằng hành động. Trực tiếp chạy chậm liền đón qua đi, đại thật xa liền bắt đầu cùng Âu Dương Cẩn chào hỏi. A nha, thế nhưng là Cẩn thiếu đại giá quang lâm, thật là không có từ xa tiếp đón, Cẩn thiếu ngài là có chuyện gì sao? Có hay không yêu cầu ta hỗ trợ? Nếu là yêu cầu người nhiều, ta còn có thể lại giúp ngươi kêu những người này lại đây. Ngươi là Âu Dương Cẩn tính tình, bình thường cũng sẽ không phản ứng Trần Á như vậy đột nhiên xông lên lang giống nhau nhiệt tình rào rạt nữ nhân, chỉ là vừa rồi cũng nhìn thấy. Cái này mặt chữ điển bản nữ nhân rõ ràng cùng Tô Duyệt rất quen thuộc, tư thái cũng không phải là liền phóng thấp nhiều. Rốt cuộc, tiểu tổ cùng tổ công trong khoảng thời gian này còn muốn ở nhân gia thủ hạ kiếm cơm ăn đâu. Trần Á, ta là Trần Á A, Tô Duyệt người đại diện Trần Á không hề có bị lãnh đãi cảm giác, ngược lại hưng phấn đến không được. Thế nhưng có như vậy một cái tiếp xúc gần gũi Cẩn thiếu cơ hội, thậm chí vừa nhấc đầu, liền cần ít có nhiều ít căn lông mi đều có thể số thanh, quả thực không cần quá hạnh phúc. Ngươi hảo, Tô Duyệt người đại diện sao? Kia hẳn là có rất lớn quyền hạn. Âu Dương Cẩn thái độ không thể nghi ngờ lại hiền hòa điểm. Không có biện pháp, bên ta tiểu tổ cùng tổ công đều ở nhân gia trong tay đâu, đương nhiên muốn khách khí chút. Là như thế này, chúng ta Chu thị không phải cùng chuối đài hợp tác rồi một lan game show sao, chính là chúng ta leo núi đi. Trước hai ngày ta nghe chuối đài bên kia tổng giám nói, một vị nữ khách quý bởi vì tự thân nguyên nhân, muốn rời khỏi khách quý đoàn. Chúng ta leo núi đi là trước mắt Hoa Quốc nhất hỏa một đại hình tổng nghệ hoạt động, hình thức là minh tinh cùng bầu chọn ra tới tố nhân cùng nhau tham gia, bản chất cũng chính là đại hình bên ngoài mạo hiểm cầu sinh hoạt động. Nơi lấy cảnh phần lớn là hoa hạ còn không có khai phá quá lại cảnh sắc duyên dáng khu vực, ngẫu nhiên còn sẽ bất ngờ tao ngộ trạng thái khác nhau thực vật biến dị cùng biến dị động vật. Tiết mục chung những cái đó minh tinh cởi ra quan hoàn, cùng bầu chọn ra tới tham gia tiết mục tố nhân cùng nhau vì sinh tồn các loại nỗ lực. Đối mặt thực vật biến dị hoặc là động vật khi kinh hoàng chạy trốn lẫn nhau hỗ trợ tình cảnh, đã cảm động lại cười ầm lên liên tục. Trong quá trình đã có tạo điểm càng có cười điểm, đã cực phú sinh hoạt hơi thở, lại cực đại thỏa mãn mọi người tìm kiếm cái lạ tâm lý, năm trước một khi đẩy ra sau, liền ở toàn bộ hoa hạ bạo hồng. Tham dự tiết mục vô luận là minh tinh vẫn là tố nhân đều tích lũy đại lượng nhân khí, ngắn nhất thời gian nội hỏa biến cả nước. Vốn dĩ bởi vì cái này tiết mục có chứa nhất định mạo hiểm tính. Lúc trước rất nhiều minh tinh nhận được mời khi, đều là trực tiếp cự tuyệt, sau lại mới phát hiện, chuối đài thực lực cường đại, dọc theo đường đi đều thỉnh có người tu đạo con cháu đi theo quay chụp đoàn đội hộ pháp, trong lúc tuy rằng gian khổ chút, nhưng an toàn thượng là không thành vấn đề. Biết điểm này, hảo chút lúc trước cự tuyệt mời minh tinh thật là hối ruột đều thanh. Từ phía trước cự tuyệt, đến bây giờ vắt óc tìm nhiều kế muốn tham dự đi vào. Chỉ tiếc e sợ cho hiện tại nhân khí sói mòn, trừ bỏ tố nhân sẽ định kỳ đổi mới. Minh tinh khách quý chuối đài căn bản sẽ không dễ dàng động. Phía trước Tô Duyệt cũng không phải là cũng nhận được quá mời. Chỉ là Trần Á căn bản là không làm Tô Duyệt xem cụ thể điều kiện, liền trực tiếp cự tuyệt. Tương đối với tiểu màn ảnh, đương nhiên là đại màn ảnh càng có gia vị. Chờ nhìn đến vài cái phía trước so ra kém Tô Duyệt minh tinh khắp nơi trong khoảng thời gian ngắn bạo hồng, Trần Á cũng là có chút hối hận. Mấy ngày hôm trước khi rảnh rỗi nhiên nghe một vị quen biết trong vòng người ta nói, minh tinh khách quý một vị đã kết hôn nữ minh tinh hình như là mang thai. Lúc ấy Trần Á liền nghĩ, bằng không hỏi thăm hạ, xem có hay không nhưng thao tác đường sống. Không nghĩ tới buồn ngủ liền có người đưa gối đầu người vẫn là Âu Dương Cẩn tiểu vương tử. Trần Á kích động một lòng đều phải hòa tan, liên tục gật đầu. Thật vậy chăng? Kia thật sự thật tốt quá, thật là quá cảm tạ Cẩn Thiếu, ta thế Cẩn Thiếu cảm tạ ngài. Cẩn Thiếu thật đúng là chúng ta Duyệt Duyệt sinh mệnh quý nhân. Duyệt Duyệt vừa lúc cũng ở đâu, ngài có thời gian không có, có lời nói, ta làm nàng lại đây. Tự mình cho ngài nói lời cảm tạ. Vừa nói vừa quay đầu lại đi tiếp đón người, lại là không nhìn thấy Tô Duyệt bóng dáng, nhưng thật ra Tô Duyệt kia hai cái tỏa thân thích ở đằng kia đứng đâu, vội không ngừng vây tay. Ai, các ngươi hai cái? Gọi là gì, ấm ấm cái kia, đi tìm một chút Duyệt Duyệt. Một câu xuất khẩu, vừa rồi còn mặt mày hớn hở Âu Dương Cẩn sắc mặt liền có chút có mùi thúi. Tô Duyệt cái này người đại diện là chuyện như thế nào? Thế nhưng liền dám đối với tiểu tổ cùng tổ công la lên hét xuống. Trần Á vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Âu Dương Cẩn chính hắc một khuôn mặt, trong lòng tức khắc căng thẳng. Đây là đối Tô Duyệt bất mãn. Cẩn Thiếu tính tình chính là thương giới nổi danh ngạo, có thể hay không vừa giận xoay người liền đi a. Tức khắc liền có chút khẩn trương, vội không ngừng giúp Tô Duyệt giải thích. A nha Duyệt Duyệt tám phần là có việc, ngài yên tâm, ta đây liền làm người đi tìm, này liền làm người đi tìm. E sợ cho nàng lại muốn sai khiến Tô Âm cùng thần. Âu Dương Cẩn trực tiếp đứng dậy hướng Tô Âm cùng thần đứng thẳng địa phương đi nhanh vài bước, lại e sợ cho Trần Á nhìn ra cái gì, ở khó khăn lắm tới gần sau dừng bước, rất có lễ phép nhìn rõ ràng không biết làm cái gì, chính vô thố đứng Tô Âm cùng thần nói. Hai người các ngươi ngồi xuống, cùng ta nói một lát lời nói. Sau đó mới quay đầu nhìn thoáng qua đầy mặt hoảng loạn sải bước truy lại đây Trần Á. Ngươi đi tìm Tô Duyệt đi, ta vừa lúc mệt mỏi, ở chỗ này nghỉ chân một chút. Bọn họ hai cái lưu tại nơi này là được. Không phải Trần Á vội lắc đầu, hai cái thiết cục lốc biết cái gì à, chính là Cẩn Thiếu muốn người bồi, mặc dù không phải chính mình cái này người đại diện, cũng nên là thủ hạ mặt khác lấy đến ra tay công nhân à, này hai tuy rằng là Duyệt Duyệt thân thích, nhưng miệng lưỡi vụ về, sao có thể hiểu được thảo người niềm vui. Vừa muốn nói làm cho bọn họ đi tìm người, chính mình bồi, cũng hảo cùng Âu Dương Cẩn tiếp tục gõ định một chút hợp đồng công việc, bên kia Âu Dương Cẩn mặt một chút bàn lên. Cho người đi liền đi. Một bộ còn dám nhiều lời một câu. Đại gia liền không làm khóc tốn bộ dáng. Quờ a quờ. Trần Á hủy khuất nước mắt thành sông đều phải xuống dưới. Chẳng lẽ chính mình lớn lên liền như vậy làm hại bao tử khẩu sao? Cẩn Thiếu cũng quá tàn nhẫn vô tình điểm đi. Khả năng thế nào đâu, ai làm đó là chính mình cũ ái Cẩn Thiếu đâu. Trần Á Tang thương lau mặt, xoay người liền phải đi tìm Tô Duyệt, lại là mới vừa đi vài bước, liền cùng đề ra hai đâu ăn uống đồ ăn vặt Tô Duyệt chạm vào vừa vặn, vội bước nhanh nên qua đi. A nha Duyệt Duyệt, những việc này như thế nào có thể cho ngươi đi làm? Kia không phải còn có những người khác sao, lại vô dụng, ngươi kia hai cái thân thích trợ lý, làm cái này liền man thích hợp. Tô Duyệt đem trong đó một cái túi giao cho Trần Á, một cái khác lại như cũ chính mình cầm. Này không phải mua. Này không phải ta kia thân thích có chút không yên tâm, nói là hai đứa nhỏ ngày đầu tiên lại đây đi làm có chút không yên tâm, liền cố ý làm chút điểm tâm đưa tới. Kia trong túi chính là Thỉnh Á tỷ cùng nhân viên công tác khác ăn, cái này trong túi chính là cấp hai hải tử lót lót bụng. Tâm tắc, không nghĩ tới hai tiểu gia hỏa người nhà còn rất biết xử sự. Trần Á tuy rằng vẫn là cảm thấy như vậy sự như thế nào cũng không nên làm Tô Duyệt đi làm, sắc mặt lại rốt cuộc hảo chút. Vừa lúc nàng buổi sáng không ăn cơm đâu, tiếp nhận tới túi tùy tay méo cái bánh quy đưa đến trong miệng, tiêu thơm ngọt giòn, ngươi đừng nói, thật đúng là ăn ngon đâu. Đảo mắt lại nhìn thấy Tô Duyệt qua đi, cũng không biết nói câu cái gì, sau đó Âu Dương Cẩn liền đem túi nhận lấy, Trần Á tức khắc cười đôi mắt đều nheo lại tới. Duyệt Duyệt còn rất biết xử sự sao. Nhưng bất quá cười một cái trước mắt, rồi lại cười không nổi. Như thế nào Âu Dương Cẩn tiếp đồ ăn vặt không có chính mình ăn, ngược lại lấy ra cho cái kia cái gì âm âm cùng thần. Càng muốn mệnh chính là kia hai khờ hóa thế nhưng thật đúng là liên tiếp. Ai nha, trên đời như thế nào có như vậy không ánh mắt. Cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thân phận, liền dám để cho Cẩn Thiếu thượng vội vàng hầu hạ. Đừng nói Trần Á, chính là Tô Âm cùng thần cũng có chút không thể nề hà. Tiểu Cẩn, Duyệt Duyệt, hai người các ngươi phóng bình tâm thái. Lại như vậy đi xuống. Chính là lộng như vậy có thể che lại hơn phân nửa khuôn mặt kiểu tóc, sợ là cũng sẽ lộ tẩy. Hai người các ngươi có việc chính mình đi vội, hai chúng ta có thể chiếu cố chính mình. Đặc biệt là Tiểu Cẩn, nhớ kỹ về sau đừng việc gì cũng hướng bên này chạy. Trần A trước mặt túm trời cao Âu Dương Cẩn lại là vẻ mặt ủy khuất. Kia không phải, Tiểu Cẩn không yên tâm tiểu tổ cùng tổ công sao. Đình chỉ, đình chỉ. Tô Âm đau đầu đánh gây hắn, đi vội ngươi chính sự đi, đừng ở chỗ này nhi xử chứ. Còn có ngàn vạn nhớ rõ, xưng hô thượng đừng lại kêu sai rồi. Ta đã biết, này không phải không ai sao. Ta thực mau liền đi. Đúng rồi tiểu tổ, không phải, âm, ngươi cùng thần giữa chưa muốn ăn cái gì. Ta trở về cùng Thanh Diều cô nói. Trần Á ở bên cạnh xoay vài vòng, rất nhiều lần muốn qua đi, cuối cùng vẫn là đánh mất chủ ý. Không cần phải nói, Cẩn Thiếu khẳng định là yêu ai yêu cả đường đi. Phía trước không phải đã biết Cẩn Thiếu đối Duyệt Duyệt có hảo cảm sao. Khẳng định là bởi vì cái này, mới đối Duyệt Duyệt kia hai thân thích nhìn với con mắt khác. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy có chút ủy khuất. Cái gọi là mưa móc đều dính sao, kia chính mình vẫn là Duyệt Duyệt người đại diện đâu, như thế nào liền không thể trở thành bị chiếu cố đối tượng. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2020-04-16-16-07-09-2020-04-17-6h52-43 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, tự nhiên một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, đa điều tiên sinh một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 95. Duyệt Duyệt, Cẩn Thiếu nói như thế nào? Vẫn luôn không thể tới gần, Trần Á trong lòng cùng miêu chảo dường như. Còn có cái kia làm Tô Duyệt tiến tiết mục sự, Trần Á cũng là treo một lòng. Nếu là kỹ thuật diễn, Tô Duyệt đương nhiên ai cũng không sợ, chính là luận khởi cùng người giao tế phương diện. Trần Á tự nhận là vẫn là nàng càng am hiểu chút. Hơn nữa Cẩn Thiếu lại là thương giới nổi danh khó chơi, tuy rằng Cẩn Thiếu nhan thực làm người có hảo cảm, nhưng Trần Á cũng đến để phòng điểm nhi, nhưng đừng còn chưa thế nào đâu, khiến cho lang đem chính mình kỳ hạ kim bài diễn viên cấp ngậm đi rồi. Cẩn Thiếu như vậy khôn khéo một người, không phải muốn thiên đại chỗ tốt, sao có thể làm ra như vậy hu tôn hàng quý tự mình chạy tới đưa hợp đồng sự. Rốt cuộc theo Trần Á biết, cái kia nữ diễn viên rời khỏi tin tức chân trước truyền ra tới. Sau lưng liền có không ít đại công ty điện ảnh thế chính mình kỳ hạ diễn viên tranh thủ. Đại gia thật sự là bắt tiên quá hải mỗi người tự hiện thần thông, nói là một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh cũng không quá. Còn có thể nói như thế nào? Tô Duyệt liền có chút không thể hiểu được, tùy tay đưa qua đi một chương hợp đồng đã ký, ngươi nhìn xem. Ta nói ngươi cô nàng này Trần Á ra đầu tức khắc căng thẳng, không phải đâu, nhanh như vậy liền ký. Bình thường nhưng đều là cẩn thận châm trước quá, nỗ lực nghiên cứu mỗi một cái điều khoản. Tuyệt đối không thành vấn đề mới đi thêm. Kết quả chính mình liền trong chốc lát không ở trước mặt, Tô Duyệt thế nhưng liền đem hợp đồng cấp ký. Này nếu như bị hố, quả thực khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Sốt ruột cuống quýt mở ra hợp đồng, vừa nhìn vừa oán trách. Duyệt Duyệt ta ngươi cũng già đầu rồi, chính là Cẩn thiếu thật đối với ngươi nhìn với con mắt khác, ta làm việc cũng đến có chút phổ không phải. Thanh âm lại càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng, càng là vẻ mặt một lời khó nói hết. Duyệt Duyệt ta, ngươi có phải hay không cấp Cẩn thiếu hạ cái gì dược? Hành nghề nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy điều kiện như vậy hậu đãi hợp đồng. Không nói Tô Duyệt thù lao không phải giống nhau cao, như thế nào ngay cả đi theo cùng nhau qua đi quay chụp đi theo nhân viên đều bảo đảm sẽ đi theo và ở địa phương điều kiện tốt nhất tinh cấp khách sạn, còn một đám tất cả đều là đơn người phòng đơn. Xem xong hợp đồng, Trần Á cảm động quả thực muốn vô ngữ cứng họng. Đều nói một người đắc đạo gà chó lên trời, hiện tại xem như thiết thân cảm nhận được. Tuy rằng nói trụ tinh cấp khách sạn cũng nhiều lắm mới vừa xuống giường một đêm kia, mặt khác thời gian vẫn là muốn tới trên núi đi chắp vá, nhưng khó được chính là nhân ra thái độ được không. Hơn nữa trên hợp đồng còn nói, thật là đi theo nhân viên không muốn đi theo lên núi, muốn tiếp tục trụ khách sạn, làm theo miễn đơn. Còn có ăn cơm thượng, nhìn một cái này quy cách, thật là cùng bữa tiệc lớn cũng không kém bao nhiêu. Duyệt Duyệt, ta cảm thấy Cẩn thiếu người này, thật là không tồi. Ai Trần Á trân trọng thu hồi hợp đồng, vừa nhấc đầu, vừa lúc nhìn thấy Tô Âm cùng Thần, trên mặt cười lại thu lên, dùng thương lượng ngự khí đối Tô Duyệt nói, Duyệt Duyệt, ta cảm thấy đi, bọn họ hai cái liền không cần mang theo đi. Nhân ra Cẩn thiếu đại khí, chúng ta cũng không thể có vẻ quá cái kia không phải. Nhìn ngốc đầu ngốc não, như thế nào xứng đôi Tô Duyệt bài mặt. Ngại nhưng đừng Tô Duyệt vừa nghe liền đã phát cấp. Tin hay không Trần Á chân trước dám nói sở hữu ưu đãi điều kiện cũng chưa tiểu tổ cùng tổ công phân, sau lưng Âu Dương Cẩn liền sẽ trở mặt. Cái gì tinh cấp khách sạn xa hoa bữa tiệc lớn, thì đều đừng nghĩ. Lại còn có sự tình quan chính mình tánh mạng an nguy đâu. Bọn họ ngốc thời gian cũng sẽ không lâu lắm. Thân thích ý tứ chính là làm cho bọn họ đi theo từng trải, cứ như vậy đem người ném ở chỗ này tính sao lại thế này a? Hơn nữa, nhân gia kim chủ ba bà còn không lo lắng tiêu tiền đâu, ngài thế hắn tỉnh cái gì a? Hảo đi Trần Á cũng biết Tô Duyệt tính cách, bình thường sẽ không dễ dàng mở miệng, hiện tại lời nói đều nói đến cái này phần thượng, xác định vững chắc sẽ không thay đổi chủ ý, không có biện pháp, cũng chỉ đến gật đầu. Đang chuẩn bị lấy hợp đồng đi báo bị một chút, quay người lại, lại cùng Trình Tô cũng tôn chắc đụng phải vừa vặn. Nha, Tô Duyệt, Á tỷ, các ngươi nơi này thật náo nhiệt ta. Tô Duyệt gật gật đầu, giả giả cười một chút. Cũng chính là có như vậy một chút náo nhiệt đi. Nhị vị cũng coi như là khách đi đến, chỉ là ta lúc này còn có chút việc. Duyệt Duyệt chính là cái người bận rộn Trình Tô cùng tôn chắc rõ ràng là có bị mà đến. Tuy rằng nghe ra Tô Duyệt ra bên ngoài đuổi người không chào đón ý tứ, lại là chỉ lo giả ngu giả ngơ, nói gần nói xa. Đặc biệt là Trình Tô. Vừa tiến đến, ánh mắt liền khắp nơi lưu. Hận không thể đem mỗi cái góc đều thấu thị rành mạch dường như. Tô Duyệt tự nhiên biết Trình Tô muốn tìm cái gì. Đều ở một cái trong công ty, Tô Duyệt như thế nào không biết, Trình Tô chính là cũng đối chúng ta leo núi đi không ra tới nữ khách quý vị trí đỏ mắt đâu. Hơn nữa phương diện này, Trình Tô cũng có rõ ràng ưu thế, nói ví dụ bởi vì ở đại màn ảnh thượng so bất quá Tô Duyệt, mấy năm nay Trình Tô liền ở game show thượng tàn nhẫn hạ chút công phu. Dựa cái này rất là tăng trưởng chút nhân khí, thậm chí được xưng là tổng nghệ nữ vương. Mặt khác người khác không biết, Tô Duyệt lại rõ ràng, Trình Tô hiện tại đang cùng chúng ta leo núi đi thưởng chú khách quý Trịnh Minh Luân bí mật chụp kéo, làm chúng ta leo núi đi làm đội đội trưởng, Trịnh Minh Luân năng lượng khá vậy không nhỏ, đặc biệt cùng chế tác phương quan hệ thực hảo. Trong khoảng thời gian này, Trịnh Minh Luân ở Huế Bồ Thượng cùng Trình Tô về chúng ta leo núi đi tiết mục này hỗ động rất nhiều, càng là đối Trình Tô đại thêm tán dương. Liền kém trực tiếp quan tuyên Trình Tô chính là sắp nhập chú chúng ta leo núi đi nữ khách quý. Dám như vậy cao điệu, không thể nghi ngờ Trịnh Minh Luân đã được đến nào đó cấp quan trọng nhân vật cho phép. Mà hiện tại Trình Tô sở dĩ lôi kéo tôn chắc bồi nàng lại đây, rõ ràng là biết Âu Dương Cẩn tới tìm chính mình sự. A nha, Duyệt Duyệt ngươi có việc liền đi vội đi. Hôm kia cái tôn chắc cùng ta cùng nhau khi, lão nói ngươi nơi này hoàn cảnh thực thoải mái, ta còn chưa tin đâu, hiện tại nhìn, quả nhiên không tồi. Không nhìn thấy muốn tìm người. Tức khắc liền có chút nhục trí. Vừa rồi rõ ràng nhận được tin tức, nói là Âu Dương Cẩn lại đây, người đâu? Vẫn là nói đã biết chính mình ý đồ, Tô Duyệt sớm đem người cấp đuổi đi. Tầm mắt ở bên cạnh nhân viên công tác trên người dạo qua một vòng, cuối cùng dừng ở Tô Âm cùng Thần trên người. Này hai nhìn ngu đần, hẳn là có thể bộ ra chút lời nói tới. Tùy tay chỉ Thần. Làm hắn lại đây bồi ta khắp nơi đi dạo liền thành, trong chốc lát ta xem xong, liền chính mình đi, ngươi không cần phải xen vào ta. Như vậy a, ngươi không nói sớm. Tô Duyệt cười như cũ ấm áp, lại là nhìn Tôn Trác liếc mắt một cái. Tôn Trác này ngươi đã có thể không địa đạo, ta nơi này trang hoàng, lúc trước vẫn là ngươi giúp ta tìm công ty nội thất đâu, đối phương không phải ngươi bằng hữu sao? Hơn nữa ta nhớ rõ, trang hoàng bản vẽ còn ở ngươi trong máy tính đi. Còn có chính là, bọn họ nhưng không có biện pháp cho ngươi đương dẫn đường, ta còn có việc đến dựa bọn họ giúp ta làm đâu. Nghe Tô Âm nói như vậy, Tôn Trác trên mặt cũng có chút không nhịn được. Trang hoàng bản vẽ sớm không có, nói nữa, bản vẽ nào có chính mắt thấy tới trực quan. Tô Duyệt chính là quá ngạo. Không thể nói nàng không có kỹ thuật diễn, hơn nữa lại có vận khí thêm thành, mới có thể nhanh như vậy nhảy hồng. Cần phải Tôn Trác nói, Tô Duyệt vẫn là có chút sẽ không làm người, nói ví dụ làm người xử thế thái độ. Liên nói lúc này, bị bày một đạo lại như thế nào? Đến nỗi nói như vậy thượng cái mũi lên mặt sao? Chính mình lại không phải nàng nam nhân, chẳng lẽ còn phải mọi chuyện theo nàng ý tứ tới? Hơn nữa cũng không tin Tô Duyệt cảm giác không ra, công ty trước mắt đối nàng bồi dưỡng không bằng từ trước, nhưng thật ra trình Tô Việt tới càng chịu coi trọng. Sở dĩ như thế, Tôn Trác khá vậy nghe nói qua, đó chính là trình Tô bạn trai Trịnh Minh Luân, chính là cái rất có địa vị, điện ảnh tổng cục bên kia nhi đều có hắn thân thích, cùng người tu đạo gia tộc cũng có lui tới. Đến nỗi nói Tôn Trác sẽ lựa chọn nghe theo trình Tô khuyên bảo, làm nàng nam bạn cùng nhau bước trên thảm đỏ, cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Liên ở bước trên thảm đỏ cùng ngày, Tôn Trác cùng công ty lão tổng cùng nhau ăn cơm, ngẫu nhiên nghe công ty lão tổng nói chuyện khi lậu một câu, nói là Tô Duyệt không biết làm cái gì, chọc thiếu Đông gia Viên Thiên Phóng không mừng. Kia chính là Viên Thiên Phóng a, nhân gia thân phận nhưng không ngừng là Hoàn Vũ thiếu Đông, càng là Viên gia đời kế tiếp người thừa kế. Tô Duyệt dám trêu nàng, chú định về sau tinh lộ ảm đạm không ánh sáng. Như vậy tình hình hạ, mặc dù không có trình Tô vứt tới cảnh ô liu, Tôn Trác cũng sẽ không tùy ý Tô Duyệt lại có cùng chính mình buộc chặt xuất cảnh cơ hội. Lần này sẽ bổi trình Tô lại đây, còn có chính hắn tư nhân nguyên nhân. Theo Tôn Trác được đến đáng tin cậy tin tức, chối đài trừ bỏ vắng họp một vị nữ minh tinh ở ngoài, còn chuẩn bị lại thỉnh một nam một nữ hai vị minh tinh. Kết hợp chính mình điều kiện nhìn hạ, Tôn Trác cho rằng, chính mình vẫn là rất có hy vọng. Cho nên trình Tô chạy hắn chỗ đó vừa nói, Âu Dương Cẩn cái này kim chủ ba ba đột nhiên hiện thân, Tôn Trác cũng không phải là lập tức đáp ứng bổi nàng lại đây. Kia tự nhiên muốn làm gì cũng được chính là... Tô Duyệt cũng không vạch trần hai người tâm tư, mang theo thần cùng Tô Âm xoay người rời đi. Mới ra môn, lại là đã bị gọi lại. Miss Tô Duyệt. Quái quái hoa quốc làn điệu, chỉ cần nghe qua một lần, liền rất khó quên. Trình Tô trước tiên cảm thấy không đúng, chờ nhìn thấy bên ngoài người thế nhưng thật sự cùng nàng tưởng như vậy, thế nhưng là ôm tràn đầy một ôm hoa hồng dân, mặt tức khắc kéo xuống dưới. Hôm nay đây là có chuyện gì à, đầu tiên là Âu Dương Cẩn, sau đó là dân cái này rất có địa vị a người trong nước. Như thế nào đều chạy đến Tô Duyệt nơi này. Hơn nữa ôm nhiều như vậy hoa hồng lại tính sao lại thế này. Rốt thích không phải Chu Mẫn sao.